hắn không những cự tuyệt Tư Đồ Vũ Thiên tương trợ, hơn nữa còn giải trừ ẩn thân võ kỹ. Chẳng lẽ, hắn muốn cùng cái kia phá toái đệ lục cảnh đàn bà lớn tuổi, cứng đối cứng đấu sao? Nhìn thấy một màn này, hiện trường mọi người đều sợ ngây người. Rồi rít cảm thấy Trình Phong quyết định quá điên cuồng, có loại không muốn sống cảm giác. Trình Phong, thật không cần ta giúp đỡ. Tư Đồ Vũ Thiên cũng là cao mày, cảm thấy Trình Phong quá mức khinh thường. Không cần, một mình ta đủ rồi. Trình Phong dứt lời, tay cầm Trảm Ma đao, ngang nhiên xông về mỹ phụ trung niên. Cuồng vọng tiểu xuất sinh, lập tức ngươi sẽ vì mình ngu xuẩn, trả giá nặng nề. Nhìn thấy không lùi mà tiến tới, hướng mình đánh tới Trình Phong, trung niên mỹ phụ kia cười lạnh một tiếng. Chợt không chút nào nương tay, thúc dục trong cơ thể trời lòng chi lực, ngưng tụ thành một luồng siêu cấp phong bạo, hướng về Trình Phong quân giết mà đến. Mỹ phụ trung niên đánh ra phong bạo, cũng không chỉ ẩn chứa trời lòng chi lực, còn nắm giữ hóa hình kỳ gió võ hồn uy lực. Tuy rằng cái kia gió võ hồn vừa vặn trung đẳng 4 năm phẩm, phẩm cấp một dạng nhưng đã đến hóa hình kỳ, uy lực cũng đạt tới vượt quá tưởng tượng trình độ. Cho nên khi xen lẫn hai loại sức mạnh phong bạo của tới, bầu trời mây đen, trên mặt đất cát bụi, ngói nóc nhà, thậm chí trên đường dân chúng bình thường đều bị kia cơn gió lốc cuốn vào. Về phần Trình Phong, tại cổ gió lốc này bao phủ dưới, tựa như một cái lục bình, thẳng tắp bay hướng phong bạo miệng. Một khi bị phong bạo chân chính bao phủ tiến nhập, hướng theo muôn vạn phong đao cắt đánh giết, cho dù là cường tiêu thiết chú thân, cũng phải vỡ thành gì rầm. Bạch. Trong chớp mắt, Trình Phong đã đến rồi phong bạo miệng. Bất quá đang lúc này, Trình Phong ánh mắt đống nhiên biến hóa băng lãnh, theo sau trong cơ thể 7 cái long lực hết thể bộc phát, tại chiến thần khải ra chỉ dưới, bộc phát ra kim quang óng ánh. Rồi sau đó, kim quang rồi rít rót vào Trảm Ma đao bên trong. Hướng theo Trình Phong đem đao giơ lên, dựng thẳng bổ xuống, vù vù ba. Nhất đạo đen nhèm đao mang, đột nhiên từ Trảm Ma đao trên thoát khỏi chút ra, mang theo một loại khó hiểu yên diệt chi lực, ầm ầm vang dội chém vào siêu cấp phong bạo trên miệng. Ầm ầm ba. Ngay sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu, vẻ này khủng bố tuyệt luân siêu cấp phong bạo lại liền bắt đầu sụp đổ. Kia cơn gió lốc lại đang sụp đổ đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào phong bạo chính là bị Trình Phong ban nãy một đao kia gắng gượng chạm sập? Nhưng mà điều này sao có thể a? Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì này cũng quá ly kỳ. Mỹ phụ trung niên đánh ra phong bạo, cho dù là đều là phá toái đệ lục cảnh cao thủ, cũng phải vì đó biến sắc, không dám đón đỡ. Nhưng mà Trình Phong, chính là một cái phá toái đệ nhị cảnh võ giả, lại một đao đem chém sụp đổ. Thật là gặp quỷ sống, kinh sợ ngoác mồm đến mang thai. Chương 677, Thúy Ngọc Trường. Ầm ầm ba. Siêu cấp phong bạo tại sụp đổ, tựa như một tòa bị đánh bể tích lương núi cao, đang nhanh chóng sụp đổ. Mà tại phong bạo sụp đổ bên trong, Trình Phong lại không có chút nào dừng lại. Hắn tại chém ra một đao sau đó, liền trực tiếp thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, bá một tiếng chuyển kiếp sụp đổ phong bạo, thẳng tắp đánh tới mỹ phụ trung niên. Hắn rõ ràng là muốn thừa thắng xông lên, đem mỹ phụ trung niên giết chết. Sụp đổ, ta tử vong phong bạo, lại bị cái tiểu xuất sinh kia nhất đao chạm sụp. Lúc này mỹ phụ trung niên lâm vào thật sâu kinh ngạc trong đó, đây là vì cái gì, tại sao? Tiểu xuất sinh kia mới phá toái đệ nhị cảnh a, hắn là cái gì có thể chém ra mạnh mẽ như vậy đao kình? Thật ra thì Trình Phong một đao ban nãy, mặc dù có thể trong nháy mắt chạm bạo mỹ phụ trung niên tử vong phong bạo, đó là bởi vì hắn thi triển Hoán Ma Đao Quyết. Kia Hoán Ma Đao Quyết, Trình Phong vừa vận luyện đến tầng thứ nhất tiểu thành. Như vậy phía dưới, hắn đem có thể đem tầng thứ nhất tiểu thành đối ứng đao kỹ sóng trùng điệp giết, phát huy đến tầng thứ tốt cùng. Chém ra một đao, đủ để đem đao kình trồng chất vài chục lần. Mới vừa rồi, Trình Phong chém ra một đao, uy lực đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng lại được gấp lãng giết trồng chất rồi trọn vẹn 28 lần. Như vậy có thể nói khó giải bạo kích, đừng nói là tử vong phong bạo rồi, cho dù là một tòa ngàn trượng núi lớn, đều phải bị một đao miễn cưỡng đánh sợ. Tiểu xuất sinh ban nãy, nhất định là thi triển nào đó lá bài tẩy, cho nên mới năng lực mạnh mẽ như vậy. Một lúc lâu, mỹ phụ trung niên mới từ kinh ngạc trong đó thanh tỉnh, lẩm bẩm trong miệng, mà loại này lá bài tẩy sát chiêu, tối đa chỉ có thể sử dụng 1-2 lần, ta chỉ cần vượt qua tiểu xuất sinh giai đoạn trước bộc phát, là có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc ta xẻ thịt. Liên tại mỹ phụ trung niên tự mình thôi miên, hóa giải trong lòng kinh ngạc ngay miệng. Trình Phong đã chuyển kiếp sụp đổ phong bạo, đã tới nàng phụ cận. Rồi sau đó không có nửa câu nói nhảm, trong tay Trảm Ma đao liền ngang nhiên chém ra, chạy thẳng tới mỹ phụ trung niên trái tim yếu điểm. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Trải qua tự mình thôi miên, mỹ phụ trung niên trong lòng kinh ngạc đã tiêu tán hơn nửa, nhìn thấy Trình Phong giơ đao đánh tới, trong cơ thể long lực gồ lên, hai bàn tay biến hóa trong suốt như dễ, chợt một trưởng vô hướng về phía Trảm Ma đao. Mỹ phụ trung niên trưởng kính thập phần cường hãn, chính là thi triển nào đó trường pháp, một trường đánh ra, cho người ta một loại muôn chấn vỡ sơn hà ảo giác. Nhưng là khi nó một trường vỗ trong Trảm Ma Đao, lại tựa như đánh trúng một tòa hắc sắc sơn mạch. Không những không thể đem Trảm Ma Đao đập nát, thậm chí còn từ trên thân đao chuyển tới một luồng lại một cổ mạnh mẽ đao kình, ngược lại đem nàng chấn bàn tay tê dại, đau đớn sắp nứt. Tên tiểu xuất sinh này đao kình, vậy mà tựa như trường hà sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, thật giống như vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Một khắc này, mỹ phụ trung niên sắc mặt thay đổi, ta ban này đánh ra tử vong phong bạo, chẳng lẽ chính là bị loại này đao kình cho chạm sợ. Giao thủ một cái, mỹ phụ trung niên liền phát giác Hoán Ma Đao Quyết lợi hại. Hoán Ma Đao Quyết sóng trùng điệp giết, có thể nói là một loại khó giải bạo kích đao pháp, trừ phi bị đối thủ thực lực vượt quá trình phong quá nhiều. Nếu không mà nói, căn bản khó mà ngăn cản, có thể nói là khó giải. Vào giờ phút này, mỹ phụ trung niên liền gặp cái vấn đề khó khăn này, căn bản không ngăn được trình phong. Thúy Ngọc Trường, Song Long Thăng Thiên. Mạnh mẽ đao kình, một chém tới, mỹ phụ trung niên tê cả da đầu. Mỹ phụ trung niên không dám chậm trễ chút nào, đem chính mình võ kỹ Thúy Ngọc Trường thúc dục đến mức tận cùng, làm cho nàng kia hai cái tay biến hóa xanh biếc biếc, tựa như thượng hạng phỉ thúy điêu khắc thành. Ngay sau đó, hai cái xanh biếc bàn tay đột nhiên đánh ra, hợp kích đến cùng nhau, lại đem Trình Phong chém ra Trảm Ma Đao, gắng gượng kẹp ở tay trong bàn tay. Đây Thúy Ngọc Trường chính là một môn thần cấp vũ kỹ cấp cao, đã bị mỹ phụ trung niên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trong khi thi triển ra Thúy Ngọc Trường một chiêu mạnh nhất, lại dám chặn lại Trảm Ma Đao chẳng kích. Bất quá, Trảm Ma Đao bên trong ẩn chứa rồi trọn vẹn 28 cổ chồng chất đao kình, vừa vặn chỉ buộc phát thất, bát cổ. Lúc này thân đao bị Thúy Ngọc Trường kẹp lại, Trình Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem còn lại gần 20 cổ đao kình, trong nháy mắt buộc phát ra. Từ ba. Hướng theo 20 cổ đao kình trong nháy mắt buộc phát, một luồng không cách nào tưởng tượng lực đạo tuôn trào ra, thôi động Trảm Ma Đao cuồng mãnh thẳng tiến. Kia Trảm Ma Đao thân đao dữ dội va chạm Thúy Ngọc Trường, lại nổ lên rực rỡ tia lửa, thật giống như bàn tay muốn bốc cháy. Vậy mà, không ngăn được sao? Hai bàn tay truyền tới nóng rát đau đớn, chảy ra sứt thịt, máu thịt bé bét. Trung niên mỹ phụ kia sắc mặt sau đó đại biến, biến hoa trắng bệnh như tờ giấy. Nàng căn bản không có nghĩ đến, mình thi triển ra Thúy Ngọc Trường Song Long Thăng Thiên, đều là không cách nào ngăn trở Trảm Ma Đao cường thế đánh giết. Bất đắc dĩ, mỹ phụ trung niên đem Thúy Ngọc Trường cuối cùng lực lượng hết thảy bộc phát, đem Trảm Ma Đao đánh hơi nghiêng một cái. Chợt nàng liền phát ra hóa hình kỳ gió võ hồn, rầm rầm ba. Một luồng gió lớn bao phủ, mang theo nàng liền điên cuồng chạy trốn. Bây giờ vừa muốn trốn không cảm thấy quá muộn sao? Đến trình độ này, Trình Phong há sẽ tha cho nàng chạy trốn. Chỉ thấy được Trình Phong tay cầm Trảm Ma Đao, đem Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 thi triển chút ra, liền cùng một cái hình người ưng chuẩn một dạng bắn về phía nhanh chóng đi xa kia luồng kình phong. Trình Phong tốc độ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc bắt kịp vẻ này gió lớn, đến lúc nhất đao chạm vào gió lớn trong đó. Không! Một cái kinh hoàng muốn chết giọng nữ nhất thời truyền ra. Ngay sau đó, vẻ này gió lớn mất đi động lực nguyên, đột nhiên sụp đổ. Theo sau liền có một cái lục y nữ nhân từ trung tâm hư không rơi xuống phía dưới, hiển nhiên chính là mỹ phụ trung niên. Cái gì lão bà kia vậy mà thua? Đường đường một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ, lại 3 năm chiêu phòng, liền bị Trình Phong đánh bại. Lẽ nào, đây mới là quân công bảng thứ 8, hắc mã Trình Phong thực lực chân chính. Nhìn thấy một màn này, toàn trường oanh động. Toàn bộ nhìn thấy màn này người, hết thể trợn mắt hốt mồm, chắc lươi hít hà không thôi. Ta kháo. Kia cái cô gái trung niên vậy mà thua. Cách đó không xa, Thái Long vừa vặn một bả vai đem Vũ Văn Phong đánh bay. Khi hắn nhìn thấy mỹ phụ trung niên bị Trình Phong nhất đao chạm rơi xuống, nhất thời trận to hai mắt, trong miệng nói nhỏ, chẳng lẽ, đây cũng là Hoán Ma Đao Quyết uy lực. Về phần này bị Thái Long đánh bay Vũ Văn Phong, chính là ánh mắt đảo qua, hoàn toàn dọa phát sợ rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể. Vũ Văn Phong mặt đầy không tưởng tượng nổi, giống như gặp quỷ, Trình Phong hắn mới bất quá phá toái đệ nhị cảnh A, lại giết phá toái đệ lục cảnh cao thủ như làm thịt gà. Không thể lại theo Trình Phong đối nghịch, nhất định phải lập tức rút về Thiên Huyền Tử Lầu. Nếu là bị hắn để mắt tới, tiện tay một đao ta nhất định phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Phong cự linh huyết mạch gồ lên, nhẹ nhàng nhảy một cái, tựa như một quả bị máy bắn đá vứt bắn ra đạn đá, đồng nhiên bắn về phía Thiên Huyền Tử Lầu tầng cao nhất. Cùng lúc đó, kia Cố Khuynh Thành sắc mặt hoảng sợ. Nàng một cái thu hồi dao cầm, không hề nghĩ ngợi, liền hướng Thiên Huyền Tử Lầu bay đi. Về phần mình thân cô rốt cuộc sống hay chết, từ trên bầu trời rơi xuống, có thể hay không miễn cưỡng té chết, hoàn toàn không để ý tới. Kỳ tâm chàng thuộc về ác độc, có thể thấy được luồng đốm. Chương 678, Kiếm Vô Trần bị bắt. Mỹ phụ trung niên bị Trình Phong nhất đao chạm về sau, long lực dao động biến mất, võ hồn cũng biến thành không khí trầm lặng, thật giống như không có một nửa chút tu vi. Tuy nói pha toái cảnh võ giả nhục thân cương tráng, so bình thường sắt thép đều phải cứng rắn. Nhưng là từ mấy trăm mét trên cao rơi xuống, té trên mặt đất, sợ rằng cũng phải té thành nát bét. Bất quá, liền tại Mỹ phụ trung niên sắp té được trên đường thời điểm, giáo ba. Một luồng long lực cuốn tới, đem một hồi thổi sang rồi không trung. Người xuất thủ, chính là Trình Phong. Trình Phong, ngươi còn cứu nữ nhân này làm cái gì? Lúc này, Thái Long bước đi tới, cau mày nói, nữ nhân này thứ nhất là đối với chúng ta động thủ, bụng chứa dao găm, chết chưa hết tội, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ hạ thủ lưu tình? Nữ tử này tu vi đã bị ta phế bỏ. Trình Phong nói, sở dĩ giữ lại nàng một mạng, một là đều là chính đạo trận doanh, ta không muốn dính chính đạo võ giả máu tươi. Thứ hai, chính là muốn nói cho Thánh Hỏa quận Cố gia, Trình Phong ta nhẫn mại đã đến rồi cực hạn, đây là một lần cuối cùng hạ thủ lưu tình. Giả nếu bọn họ tiếp tục không phân thị phi hắc bạch, khăng khăng ra tay với ta, vậy ta đừng trách Trình Phong ta thủ lạn. Hừm, nên như vậy đến. Thái Long gật đầu nói, chúng ta không giết người, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không giết người, nếu như đụng chạm chúng ta ranh giới cuối cùng, cho dù Thiên Vương lão tử, chúng ta cũng sẽ đem nó đánh ngã. Trình Phong, Thái Long. Lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên bay tới, vốn là liếc mắt nhìn chằm chằm Trình Phong, rồi sau đó mặt đầy xin lỗi nói, lần này thật là xin lỗi, để cho Cố Khuynh Thành cấu kết Vũ Văn Phong, suýt chút nữa để cho các ngươi bị mất mạng. Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong cấu kết, Trình Phong cao mày. Không sai. Tư Đồ Vũ Thiên nói, một ngày trước, các ngươi đáp ứng làm mồi dụ, đi tới Thiên Đoạn Hà sau đó, vốn là ta, Huyết Thương Nam, To Sán Lạ, Trắng Thủ Đô Long. Tất cả đều thời khắc chuẩn bị, một ngày nhận được ngươi phát ra tin tức, lập tức khắc sử dụng Hoàng Kim Cổng truyền tống, đem ta chờ truyền tống đi qua. Nhưng mà Cố Khuynh Thành lại lấy ra một phần bản đồ, một phần có thể tìm được Viễn Cổ Thiên Long Vẫn Lạc Địa bản đồ. Mà Viễn Cổ Thiên Long Vẫn Lạc Địa, tất nhiên có Long Tinh Yêu Thụ sinh trưởng, Long Tinh Yêu Thụ kết xuất Long Tinh Quả, có thể chút nào không tác dụng phụ để thăng phá toái cảnh võ giả tu vi. Huyết Thương Nam, To Sán Lạ, Trắng Thủ Đô Long tam người, tất cả đều kẹt ở phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu đã lâu, bị Cố Khuynh Thành khều một cái toa, liền đem gấp rút tiếp viện các ngươi nhiệm vụ, giao cho theo ta Cố Khuynh Thành. Về phần bọn hắn ba cái, chính là mang theo chừng 10 tên huyết sát hội tinh anh, thuận lấy địa đồ chỉ dẫn, đi tới Đế Cổ Tùng Lâm bên bờ. Cái gì Huyết Thương Nam ba người đi tới Đế Cổ Tùng Lâm? Nghe nói như vậy, Trình Phong lông mày cau chặt, về phần Thái Long, càng là trực tiếp bạo độ dày, đệ, tên hôn đả này đang làm cái gì? Chân trước nói muốn tự thân gấp rút tiếp viện chúng ta, kết quả chân sau lại chạy đi Đế Cổ Tùng Lâm, đem mấy người chúng ta làm cái gì rồi? Ngươi có biết hay không, các ngươi huyết sát hội bên trong có nội gian, chúng ta bốn người vừa tới Thiên Đoạn Hà, liền bị Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, trọn vẹn 7 tên cao thủ phục giết. Lao tử thật hoài nghi, cái kia bán đứng chúng ta rất rưởi, chính là Huyết Thương Nam người kia. Có người bán đứng các ngươi? Tư Đồ Vũ Thiên hơi biến sắc mặt. Chúng ta bốn người vừa tới Thiên Đoạn Hà, liền bị chặn đánh, ngươi nói có người hay không bán đứng? Chuyện này xác thực có vấn đề lớn. Tư Đồ Vũ Thiên nói, bất quá bán đứng các ngươi người, hẳn không phải là Huyết Thương Nam. Theo ta Huyết Thương Nam tuy rằng mới quen không bao lâu, nhưng lại cảm giác phải là tên hắn tử, không có khả năng lắm làm bậc này chuyện xấu xa. Nếu như ta huyết sát hội trong, thật ẩn giấu nội gian, 89/10 tại Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong trong lúc đó. Tư Đồ Vũ Thiên nói, một ngày trước, Huyết Thương Nam ba người rời đi không bao lâu, vừa bị đá ra huyết sát hội Vũ Văn Phong đã đến, thứ nhất liền cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện nóng. Khi ta thì đã cảm thấy không đúng lắm, nhưng Vũ Văn Phong rốt cuộc từng là huyết sát hội phó hội trưởng, ta cũng không tiện trục xuất. Theo sau không bao lâu, ta huyết sát hội thiết trí tại Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất đại sảnh truyền tống trận, đột nhiên xuất hiện dao động. Tư Đồ Vũ Thiên nói tới chỗ này, thần sắc biến hoa âm trầm, ta cảm thấy được dao động sau đó, liền lập tức chạy tới đại sảnh, nhưng lại giữa đường bị Cố Khuynh Thành ngăn lại, mà chờ ta vạch mặt, mạnh mẽ xông vào bên trong đại sảnh, lại phát hiện Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch đang bị một vị Vũ Văn gia tộc trưởng lão dùng một tòa đồng tháp trấn áp. Khi ta thì đang muốn xuất thủ cứu rút, lại bị Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Kiếm Vô Trần hai vị bị trấn áp tại đồng tháp bên dưới. Cái gì Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch bị Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lão trấn áp? Nghe xong lời này, Trình Phong cùng Thái Long lửa giận bay lên. Thái Long tính tình hòa bạo, nắm lên 5M cự đao, liền muốn phóng hướng Thiên Huyền Tiểu Lầu, trước đi giải cứu Kiếm Vô Trần hai người. Nhưng mà lúc này, cả tòa Thiên Huyền Tiểu Lầu đã sáng lên nhất trọng huyết quang, tựa như một cái huyết sắc cự long chiếm cứ, đem Thiên Huyền Tiểu Lầu đoàn đoàn bảo vệ, cho người ta một loại vô cùng kiên cố cảm giác. Con mẹ nó, đây là vật gì? Thái Long quát hỏi. Đây là Huyết Hà Càn Khôn trận, là Huyết Thương Nam bố trí một tòa trận pháp phòng ngự. Tư Đồ Vũ Thiên nói, Nghe nói trận pháp này có thể ngăn trở phá toái đệ ngũ cảnh võ giả hoành kích, coi như là phá toái đệ lục cảnh cao thủ, nhất thời nửa khắc cũng không phá nổi. Huyết Hà Càn Khôn trận lão tử ngược phải thử một chút. Vừa nói, Thái Long liền nắm lên 5m cự đao, tựa như một đầu cậy mạnh hung thú một dạng, một đao cuồng bạo bổ về phía bị Huyết Hà quấn quanh Thiên Huyền Tử Lâu. Ầm ầm ba. Thái Long một đao bổ ra, mạnh mẽ đao kình đụng vào Thiên Huyền bên ngoài quán rượu Huyết Hà bên trên, vang lên vang trời vang lớn. Nhưng mà cái kia Huyết Hà, sắc thực không giống bình thường, nắm giữ một luồng sức mạnh kỳ lạ, dữ dội lao nhanh bên trong, lại liền đem Thái Long bổ ra đao kình, gắng gượng hóa giải. Con mẹ nó, lao tử cũng là không tin tà. Trở lại. Đang khi nói chuyện, Thái Long nắm lên cự đao, hướng phía Thiên Huyền Tiểu Lầu liền triển khai điên cuồng oanh kích. Chỉ đánh Thiên Huyền Tiểu Lầu ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vang lớn liên tục, cả tầng lầu đều bắt đầu dữ dội chập chờn. Về phần Chính Phong, cũng không có đi vào tương trợ, mà là nhìn về Tư Đồ Vũ Thiên. Tư Đồ, ban nãy ngươi nói kiếm sư huynh cùng Bạch Trạch bị Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lao chấn áp tại một tòa đồng tháp bên dưới. Bây giờ bọn họ tình huống thế nào, có không có nguy hiểm tính mạng? Trình Phong duy trì tuyệt đối bình tĩnh, biết rõ lúc này không thể gấp, muốn cứu người trước phải làm rõ ràng tình huống cụ thể. Nếu không, không những không cứu được người, ngược lại còn sẽ đem mình cũng cho đáp đi vào. Kiếm Vô Trần hai người cũng không đáng ngại. Tư Đồ Vũ Thiên nói, bọn họ tuy rằng bị chấn áp tại đồng tháp phía dưới, thế nhưng Vũ Văn gia tộc dài lao Vũ Văn Nhẹ Thiết biết rõ phân tức, không dám làm bậy. Ta đoán, Vũ Văn Phong sở dĩ để cho Vũ Văn Nhẹ Thiết chấn áp Kiếm Vô Trần hai người, chỉ là vì phong tỏa tin tức, không để cho người khác biết ngươi bị cao thủ tà phái tập sát sự tình. Từ đó, để cho ngươi chết tại tà phái rác rưởi tay. Đây là mượn đao giết người. Trình Phong thoáng cái liền xem thấu Vũ Văn Phong mục đích, chậm chậm ngâm nói, như vậy tính ra, Vũ Văn Phong đã sớm biết ta sẽ bị Vương Thiên Biến bảy người phục giết. Thế thì tiết lộ bí mật người, cho dù không phải Vũ Văn Phong, cũng cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Chương 679, Huyết Hà Càn Khôn Trận. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi, tại Thiên Huyền bên trong tiểu lâu, tổng cộng có bao nhiêu Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong người? Cố Khuynh Thành đứng đầu đại y kháo, chính là cô nàng Cố Phương Hoa, đã bị ngươi phế bỏ. Tư Đồ Vũ Thiên giới thiệu, mà Vũ Văn Phong chính là ỷ vào Vũ Văn gia tộc dài lao Vũ Văn Nhẹ Thiết. Về phần Huyết Sát Hội thành viên khác, chỉ cần ta đem ngươi chính là Huyết Sát Hội phó hội trưởng tin tức công bố một cái, tuyệt đối sẽ không có người qua loa nhúng tay. Nói như vậy, ta chỉ cần phá tòa này Huyết Hà Càn Khôn trận, đánh bại tên kia Vũ Văn gia tộc trưởng lão, liền có thể cứu ra kiếm sư huynh hai người. Hừm, không sai biệt lắm. Tư Đồ Vũ Thiên gật đầu. Đã như vậy, vậy ta trước hết phá hỏng tòa này Huyết Hà Càn Khôn trận. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem kia đã hôn mê mị phụ trung niên Cố Phương Hoa bỏ ra. Trình Phong, cái này tù binh ta giúp ngươi xem. Tiểu Bạch Điểu thập phần lanh lợi, tại Trình Phong cùng Cố Phương Hoa động thủ lúc trước, liền bay đến bên ngoài ngàn mét. Lúc này kết thúc chiến đấu, mới bay trở về dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy Cố Phương Hoa tóc, đem kéo dài tới một bên, canh gác lên. Trình Phong đối với Tiểu Bạch Điểu gật đầu một cái, bay về phía Thiên Huyền Tử Lầu. Thái Long, dừng lại đi. Trình Phong nói ra, dùng man lực phá trận. Trừ phi tu vi ngươi vượt quá trận pháp phòng ngự cực hạn, nếu không, rất khó đem phá vỡ. Ngươi tựa hồ tương đối tinh thông trận pháp, vội vàng đem tòa này phá trận cho phá hỏng. Thái Long dừng công kích lại, uống thanh hô. Thật ra thì Trình Phong cũng không am hiểu trận pháp nhất đạo, bất quá hắn có một đôi có thể nhìn thấu trận pháp hư thực, nhìn thấu trận pháp mạch lạc con mắt. Chỉ bằng vào đôi mắt này, là hắn có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều trận pháp trận nhãn, từ đó đem phá vỡ. Mà tòa Huyết Hà Càn Khôn trận cũng không phải một tòa cao cỡ nào cấp trận pháp. Nó trận nhãn ẩn nút cũng không sâu, Trình Phong đến Huyết Hà Càn Khôn trận tiền, hướng theo mở ra tạo hóa thần nhãn, thoáng quan sát chốc lát, khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười. Làm sao tìm ra phá trận biện pháp? Thấy vậy, Thái Long hỏi. Tìm được, Huyết Hà này Càn Khôn trận, nó trận nhãn nằm tại Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng 17 cùng tầng 18 trong lúc đó. Trình Phong chỉ một cái Thiên Huyền Tiểu Lầu, tiếp theo, chúng ta chỉ cần chủ công Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng 17 cùng tầng 18. Đem giữa 6 cây máu đỏ quân cờ hủy diệt, trận này liền sẽ chưa phá tự vỡ. Ha ha, cái này đơn giản. Thái Long cười ha ha nói, tổng cộng 6 cây quân cờ, ta phụ trách tầng 17 kia 3 xào, ngươi phụ trách tầng 18 kia 3 xào, xem ai trước tiên năng lực hoàn thành. Nói xong, Thái Long không giống Trình Phong trả lời, liền trực tiếp bước ra một bước, bắt lấy 5m cự đao, tựa như hoang dã thô bạo người khổng lồ một bản điên cuồng công tới. Bá đao thập trảm, man tượng độ hà. Thái Long đến Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng thứ 17, hai đầu đại long chi lực lao ra, bên ngoài tăng cường hoành sức mạnh huyết thống, lại lấy bá đao thập trảm vành kích chút ra. Ầm ầm ba. Hướng theo một đao bổ ra, nhất thời để cho cả tòa Thiên Huyền Tiểu Lầu cũng vì đó rung nhẹ. Đến lúc cậy mạnh đao kình hoàn toàn tản ra, rắc rắc. Nam tại tầng thứ 17 một cán máu đỏ quân cờ, liền bị gắng gượng chặt đứt, để cho lao nhanh huyết hà lưu tốc bạo giảm. Không tốt, Thái Long kia tựa hồ tìm được huyết hà càn khôn từng trận mắt. Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất trong đại sảnh, Vũ Văn Phong hơi biến sắc mặt, làm sao bây giờ nếu để cho người này liên tục đánh kích, không ngoài 2-3 lần, liền biết đem chọn tòa trận pháp phá vỡ. Nơi đây không hợp ở lâu, bỏ chạy thì tốt hơn. Cố Khuynh Thành trầm ngâm chốc lát, đôi mắt khẽ híp một cái, chúng ta lần này trấn áp Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, ngăn cản tin tức truyền ra ngoài, suýt chút nữa để cho Trình Phong hai người bỏ mạng, Trình Phong khẳng định căm ghét người ta. Nếu tiếp tục cố thủ ở đây, đến lúc Trình Phong phá hỏng huyết hà càn khôn trận, chúng ta chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Hắn có dũng khí. Vũ Văn Phong quát lạnh, ta chính là Vũ Văn gia tộc con em dòng chính, hắn Trình Phong nếu dám giết ta, ta Vũ Văn gia tộc cao thủ, nhất định để cho hắn chết không toàn thây. Được rồi, Trình Phong cái hôn đả này đừng xem không có bối cảnh, không có hậu trường, nhưng là gan khước đại đắc ngận, liền Lan Thương Châu Lý gia thế tử Lý Thế Cơ, đều suýt chút nữa bị nó chém giết. Cố Khuynh Thành nói, ngươi nếu là muốn thử xem hắn có hay không giết ngươi can đảm, ta không ngăn, nhưng ta phải lập tức rời đi. Vừa nói, Cố Khuynh Thành liền đi hướng về phía giữa đại sảnh truyền tống trận. Chỉ tiếc, lúc này truyền tống trận bị một tòa đồng tháp đè ép, căn bản là không có cách sử dụng. Mà tại đồng tháp phía dưới, còn có Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch hai người, mỗi người thúc giục đến toàn bộ tu vi, chống cự đồng tháp bên trên truyền đến áp lực. Về phần đồng tháp người điều khiển, tất là một người hơn 60 tuổi lão nhân. 89/10, chính là Vũ Văn gia tộc dài lao Vũ Văn Nhẹ Thiết. Vũ Văn Phong, suy nghĩ kỹ chưa, đi còn chưa đi. Cố Khuynh Thành đi tới trước truyền tống trận, ánh mắt đảo qua Vũ Văn Phong. Đi, đương nhiên đi. Vũ Văn Phong vội vàng nói, Khuynh Thành, ngươi cũng biết, sở dĩ ta đang bị huyết thương nam trục xuất sau đó, còn nhẫn nhục trước tới nơi này, toàn bộ cũng là vì ngươi. Hôm nay ngươi đều muốn đi, ta còn lưu ở nơi đây làm cái gì? Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Cố Khuynh Thành nói, nếu phải đi, vậy hãy để cho Khinh Thiết trưởng lão rời đi đồng tháp, đem truyền tống trận thả ra. Được. Ta đây đi liền cùng Khinh Thiết trưởng lão nói. Ngay tại Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Thiên Huyền bên ngoài quán rượu. Ầm ầm ba. Lại là một tiếng nổ rung trời truyền tới. Ngay sau đó, tiểu lâu tầng thứ 17 bà xào máu đỏ quân cờ đã bị Thái Long chặt đứt hai cây. Để cho huyết hà càn khôn trận hào quang đông nhiên ảm đạm đi khá nhiều. Ha ha ha. Trình Phong, ta đã chặt đứt hai cây quân cờ. Trung tâm hư không, Thái Long úng thanh cười to, nếu như ngươi không động thủ nữa, vậy ta coi như thắng chắc. Nghĩ thắng ta, ngươi sợ rằng còn phải gia tăng kinh lực. Trình Phong khẽ mỉm cười, chợt trong cơ thể long lực thúc dục, vèo ba. Hướng theo Thiên Ưng Túng Hoành thuật thi triển chút ra, tựa như một nhánh màu đen đại tiễn, hướng lên trời Huyền Tiểu Lầu tầng thứ 18 bay đi. Đến lúc Trình Phong đến thời điểm, trong tay Trảm Ma đao đột nhiên chém ra. Xuy. Trảm Ma đao chém trúng huyết hà, lập tức liền thẩm thấu đi vào. Rồi sau đó tựa như mọc ra mắt, chạy thẳng tới nút ở trong huyết hà máu đỏ quân cờ. Ẩn náu trong huyết hà máu đỏ quân cờ, cũng không phải không núp ních, mà là đang hướng theo huyết hà, không ngừng biến đổi phương hướng. Nhưng mà hướng theo Trảm Ma đao đâm vào trong huyết hà, cơ hồ đoán được máu đỏ quân cờ chuyển rời phương hướng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, một cán quân cờ bị Trảm Ma đao sống đao dập đầu trong, lập tức gãy thành hai khúc. Theo sau Trảm Ma đao đi phía trái vẩy một cái, vừa vặn đối diện đụng vào đệ nhị cái máu đỏ quân cờ, đem của hắn một đao tức đoạn. Ngay sau đó, Trảm Ma đao thuận thế đi xuống, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ bắt kịp cuối cùng một cán quân cờ, đến lúc Trảm Ma đao phun ra một luồng đao mang. Tăng. Thứ ba cái máu đỏ quân cờ, ứng tiếng mà đứt. Ha ha ha. Thứ ba cái quân cờ phải bị ta chặt đứt. Mà tại lúc này, khoảng cách Trình Phong cách đó không xa, Thái Long úng thanh cười to. Trong tay 5M cự đao, tựa như một vị bạo long một bản bị hung manh chém ra, đao khí chém tới Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng thứ 17, kia huyết hà lại bị gắng gượng chặt đứt. Cũng tại đồng thời, cậy mạnh đao khí tản ra, nhẹ nhàng đảo qua một cán máu đỏ quân cờ, để cho trong nháy mắt bể thành một đoàn vụn gỗ. Mà tại cái này quân cờ nổ nát vụn trước mắt, rầm rầm ba. Kêu bao phủ cả tòa Thiên Huyền Tiểu Lầu huyết hà sau đó sụp đổ, quần quận huyết hà chảy ngược, rót vào Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất đặt vào một khỏa máu đỏ trong hạt châu. Huyết hà càn khôn trận, từ đó cáo phá. Chương 680, huyết cá voi phi thuyền. Mẹ kiếp, Trình Phong, ngươi hạ thủ cũng quá nhanh đi. Nhìn thấy mình chặt đứt thứ ba cái quân cờ, cả tòa huyết hà càn khôn trận liền sụp đổ. Thái Long lập tức biết được, Trình Phong đã lời đầu tiên mình một bước, chặt đứt ngoài ra ba xảo quân cờ. Không khỏi buồn bực nói, vốn cho là, lần này cuối cùng có thể áp ngươi một đầu, nhưng chưa từng nghĩ, thua ngược lại so thường ngày thảm hại hơn. Đừng buồn bực, ngươi thua ta rất bình thường. Trình Phong cười nói, ta nắm giữ tạo hóa thần nhãn, liếc mắt là có thể nhìn thấu máu đỏ quân cờ phương hướng này. Ngươi theo ta so hủy diệt quân cờ tốc độ, nghĩ không thua đều khó khăn. Nghe lời này, Thái Long không còn gì để nói. Tốt rồi hai vị, nếu huyết hà càn khôn trận đã phá giải, chúng ta vẫn là trước cứu ra kiếm vô trần bọn họ đi. Kia một bên vây xem Tư Đồ Vũ Thiên đi tới, đề nghị. Được, cứu người trước. Trình Phong gật đầu một cái, đang muốn bắt đầu hành động. Lại nhìn thấy tại Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất, bỗng nhiên bay vụt ra ba bóng người. Ba người này, tốc độ phi hành rất nhanh, từ Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất bay ra sau đó, chạy thẳng tới phương Bắc mà đến. Kia thật giống như Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong, và Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Nhẹ Thiết. Trông thấy hướng Bắc chạy điên cuồng ba người, Tư Đồ Vũ Thiên cao mày nói. Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong. Tạo hóa thần nhãn đảo qua, Trình Phong đem kia chạy trốn ba người xem rõ ràng. Đúng là Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong, và một cái Lục Tuần lão giả. Con mẹ nó, suýt chút nữa hại chết chúng ta, lại muốn phủi mông một cái đi. Thái Long chân mày ngưng tụ, dưới gầm trời này, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đang khi nói chuyện, Thái Long liền bay lên mà khởi, bắt lấy 5 mở cự đao, hướng về phía kia chạy trốn Cố Khuynh Thành ba người đuổi theo. Trình Phong, ngươi không đuổi theo sao? Thái Long đã bay xa rồi, Trình Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tư Đồ Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Không gấp, trước tiên xác định kiếm sư huynh hai người an nguy lại nói. Trình Phong vừa nói, hướng lên trời Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất bay đi. Trình Phong vừa bay vào Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất, liền nhìn thấy kiếm vô trần cùng Bạch Trạch, vừa vặn từ trong đại sảnh đi ra. Kiếm sư huynh, Bạch Trạch. Trình Phong kinh hỉ hỏi các người đều không sao. Hỏi thăm trong, Trình Phong dương mắt quan sát. Nhìn thấy kiếm vô trần hai người ngoại trừ long lực hao tổn rất lớn, sắc mặt thoáng tái nhợt ra, cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta không việc gì. Kiếm vô trần hai người trông thấy Trình Phong, đồng dạng kích động không thôi, nhìn thấy ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, bình an vô sự, thật là quá tốt. Từ khi chúng ta bị Vũ Văn Phong cái tên rác rưởi kia giam giữ, một mực đang lo lắng ngươi cùng Thái Long, vô cùng dày vò cảm giác. Bạch Trạch nói, nếu như các ngươi có chuyện bất chắc, ta muốn vô trần huynh tuyệt đối sẽ nâng kiếm giết tới Vũ Văn gia tộc. Thái Long đây kiếm vô trần không nói nhiều, nhưng là trong nóng ngoài lạnh tính cách. Một ngày đem ngươi làm bằng hữu, liền sẽ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, chân thành đối đãi. Thái Long cũng không chuyện, lúc này đuổi bắt chạy trốn Vũ Văn Phong ba người rồi. Vũ Văn Phong ba người, đáng chết. Kiếm vô trần lạnh lùng nói. Vũ Văn Phong cùng Cố Khuynh Thành, lần này làm sát thực quá mức. Bạch Trạch cũng là nói, chúng ta gặp phải nguy hiểm, bọn họ không giúp thì coi như xong đi, lại còn đem ta cùng vô trần huynh giam giữ. Không để cho người khác đi cứu, quả thực là người cặn bã. Vũ Văn Phong ba người xử phạt, không đơn thuần là những thứ này. Trình Phong trầm giọng nói, bọn họ còn cùng huyết thần giáo có cấu kết, bán đứng tin tức cho huyết thần giáo. Không thì, Vương Thiên Biến cùng người khác khởi sẽ biết chúng ta muốn đi Thiên Đoạn Hà, hơn nữa trước thời gian bày cạm bẫy, phục giết chúng ta. Hừm, rất có loại khả năng này. Bạch Trạch nói, Vũ Văn Phong ba người hướng về phía phương hướng nào chạy trốn chúng ta mau đuổi theo, phỏng chừng vẫn có thể tới kịp. Vũ Văn Phong ba người hướng về phương Bắc chạy trốn. Trình Phong trả lời một câu, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ta xem trong đại sảnh có truyền tống trận pháp, kia Vũ Văn Phong ba bởi vì sao không có sử dụng truyền tống trận chạy trốn. Trong đại sảnh truyền tống trận, đã bị Vũ Văn Nhẹ Thiết sử dụng đồng tháp chấn áp theo ta vô trần huynh thời điểm hư mất, không cách nào tiếp tục sử dụng. Nguyên lai là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, chợt không chút nào trì hoãn, dẫn đầu lao ra Thiên Huyền Tử Lầu. Theo sau thần sắc hắn xoay một cái. Đồng nhiên từ trong hồn giới lấy ra một chiếc rộng 3 m, dài 10 m hắc thiết hạm thuyền. Chiếc này hắc thiết hạm thuyền là một kiện phi hành vũ khí, toàn thân lấy thần văn cương rèn đúc, tốc độ rất nhanh. Là huyết thần giáo ngọc diện hộ pháp con độc nhất, doãn hâm duy nhất một cái đạo khí. Trước đây không lâu, vừa vặn bị Trình Phong chiếm được, còn không tới kịp sử dụng. Lúc này đụng phải Cố Khuynh Thành ba người chạy trốn, vừa vặn lấy ra thử xem hiệu quả, xem phi thuyền này tốc độ có hay không như trong tin đồn nhanh như vậy. Một chiếc phi hành vũ khí làm ra khá tinh xảo a. Nhìn thấy hắc thiết hạm thuyền, Bạch Trạch mấy người rối rít con mắt to sáng lên. Trong đó Bạch Trạch kiến thức rộng, thoáng quan sát một hồi, liền nói, đây thật giống như chính là huyết thần giáo huyết cá voi phi thuyền, xuất từ huyết thần giáo một vị luyện khí đại sư tay, bình thường chỉ có huyết thần giáo hạch tâm đệ tử mới có thể trang bị. Chẳng lẽ, Trình Phong ngươi tiêu diệt một người huyết thần giáo hạch tâm đệ tử? Theo ta được biết, Trình Phong có thể tiêu diệt không chỉ một tên huyết thần giáo hạch tâm đệ tử. Chuyện gì xảy ra nhanh cùng chúng ta nói một chút. Tốt rồi, lên trước thuyền. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt hiếu kỳ, Trình Phong chỉ đành phải thúc giục, tình huống cụ thể, chờ trên đường lại nói. Bị Trình Phong thúc giục, Bạch Trạch mấy người đây mới phản ứng được, trước mặt yếu vụ chính là truy kích chạy trốn Vũ Văn Phong cùng Cố Khuynh Thành. Vì vậy mau mau bay lên huyết cá voi phi thuyền. Máu này cá voi phi thuyền, nhất định chính là một bộ có thể phi hành sang trọng phòng khách. Phòng khách trùng tu sang trọng, lấy nào đó quý giá ra thú phô địa, bên trong bàn ghế đều đủ, trên bàn thậm chí còn để đủ loại rượu ngon cùng mỹ thực. Những thứ này đám rác rưởi tà phái, thật là rất biết hưởng thụ a. Đi tới huyết cá voi trên phi thuyền, làm Trình Phong bọn họ thấy một màn này, đều là chân mày cau lại. Theo sau Tư Đồ Vũ Thiên, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch ba người, thuận thế ngồi vào một cái bàn xung quanh, dùng nghiệm độc công cụ kiểm nghiệm một hồi trên bàn mỹ tiểu mỹ thực, phát hiện không có độc sau đó, liền ăn. Về phần Trình Phong, chính là đi tới giữa phi thuyền vị trí, ở chỗ nào, có một cái rất lớn bánh lái, dùng để điều khiển phi thuyền tốc độ phi hành, mục tiêu. Chờ một chút. Mà tại bánh lái để bàn bên trên, chính là có 7 cái lõm. Trình Phong vừa nhìn, phát hiện lõm chính là huyết cá voi phi thuyền động lực nguyên, đem long tinh bỏ vào trong đó, liền có thể cung cấp động lực, để cho phi thuyền tốc độ cao phi hành. Đây 7 cái lõm trong, có 7 miếng long tinh, chắc là Doãn Hâm còn lại. Như vậy vừa vặn, ta trước tiên điều khiển thử xem, để cho phi thuyền bay lên. Đối với huyết cá voi phi thuyền, Trình Phong vẫn là lần đầu gặp phải. Nó điều khiển nguyên lý, cùng điều khiển thuyền bè không sai biệt lắm, chỉ có điều một là tại trên nước, một là trên không trung. Tiếp theo, huyết cá voi trên phi thuyền nhiều hơn một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này, có thể đem long tinh bên trong hình rồng nguyên khí, chuyển hóa thành từng luồng mạnh mẽ lực đẩy, từ đó để cho huyết cá voi phi thuyền lên trời xuống đất, tự do bay lượn. Làm rõ ràng nguyên lý sau đó, Trình Phong phát ra một luồng long lực, đem huyết cá voi trên phi thuyền tòa trận pháp kia kích hoạt. Vù vù ba. Trong nháy mắt, huyết cá voi phi thuyền bộc phát ra nhất trọng huyết quang. Theo sau, Trình Phong chỉ cảm thấy cơ thể hơi thoáng một cái, huyết cá voi phi thuyền liền từ Thiên Huyền Tiểu Lầu bay lên mà khởi, thẳng vào không trung. Chương 681, huynh đệ tề tụ. Trình Phong, mau mau chuyển hướng, ngươi bay lệnh. Huyết kình phi thuyền hướng trời cao phong tới, chớp mắt bay đến mấy ngàn mét trên cao, Bạch Trạch mau mau nhắc nhở. Thật ra thì không cần Bạch Trạch nhắc nhở, Trình Phong đã tại làm. Chỉ là bởi vì huyết kình phi thuyền tốc độ quá nhanh, hắn lại là lần đầu điều khiển, làm có chút luống cuống tay chân. Lệnh, lại lệnh. Vì để cho phi thuyền trở lại chính quỹ, Trình Phong mãnh lực nhấn một cái bánh lái. Nhưng lại bởi vì dùng sức quá mãnh liệt, để cho phi thuyền thành vật rơi tự do, hướng về phía trên mặt đất mạnh mẽ nhảy lên đi xuống. Thật may bên trong phi thuyền có trận pháp lực lượng khống chế, vật sở hữu toàn thể đều tương đối cố định, sẽ không theo đến phi thuyền xoay chuyển, hoặc là chợt chậm chợt nhanh xuất hiện lại vị. Không thì, gần như vậy hai lần, toàn bộ phi thuyền liền phải loạn tung tung theo. Trình Phong, người rốt cuộc có được hay không a? Nhìn thấy Trình Phong kỹ thuật quá kém, Bạch Trạch không lời nói, nếu như không thể, liền để cho ta tới mở. Khúc khục. Trình Phong ho khan một tiếng, trả lời, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Điều khiển huyết kình phi thuyền, cũng không khó khăn lắm. Trình Phong năng lực học tập lại không tệ, trải qua sơ kỳ mấy lần sai lầm sau đó, rất nhanh mức độ tốt rồi mục tiêu. Chiếc này huyết kình phi thuyền tốc độ không tệ à, đã năng lực cùng phá toái đệ ngũ cảnh võ giả để bằng. Huyết kình phi thuyền mục tiêu mức độ tốt sau đó, tốc độ lập tức liền lên tới, không có mấy giây, liền bay ra Kim Ngọc Thành, hướng bắc kích bắn ra. Xa xa xem mà nói, tựa như máu me đầy đầu màu đỏ cự kình tại trong hư không du động, tốc độ rất nhanh. Trình Phong, đây đã là phi thuyền tốc độ cực hạn sao? Không phải, đây chỉ là bình thường tốc độ. Trình Phong nói, chiếc phi thuyền này tổng cộng có tam cấp tốc độ, một ngăn là bình thường tốc độ, hai chặn là tốc độ âm thanh phi hành, tam cấp là phi hành tốc độ siêu âm. Tốc độ âm thanh cùng tốc độ siêu âm. Tốc độ âm thanh phi hành là chỉ phi thuyền tốc độ có thể đạt đến tốc độ truyền âm thanh, một giờ đại khái có thể bay ra hơn 2.500 dặm. Trình Phong giải thích, nếu như là tốc độ siêu âm, chính là tốc độ phi hành muốn đuổi tốc độ siêu âm, chính là chạy thoát thân thời điểm mới có thể dùng lá bài tẩy. Tốc độ kia, phòng trường liên pha toái nát đệ thất cảnh võ giả, cũng phải cảm thấy không bằng. Trình Phong, ngươi được đến chiếc phi thuyền này rất không bình thường. Bạch Trạch nói, bình thường huyết kình phi thuyền, tối đa chỉ có 2 ngăn tốc độ, cũng là bình thường tốc độ, và tốc độ âm thanh phi hành. Mà ngươi chiếc phi thuyền này, nhưng có tam cấp tốc độ, nhiều hơn một cái bảo vệ tánh mạng dùng tốc độ siêu âm. Chỉ sợ nó chủ nhân cũ, thân phận không phải chuyện đùa. Ngươi đoán không sai, chiếc phi thuyền này chủ nhân cũ, chính là huyết thần giáo Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất Doãn Hâm. Sau đó, Trình Phong đem chính mình lần lượt giết chết Vương Thiên Biến 7 người sự tình, đơn giản cùng Bạch Trạch 3 người nói một lần. Mẹ kiếp, ngươi vậy mà đem Vương Thiên Biến 7 người hết thảy tiêu diệt. Nghe xong Trình Phong lời nói, Bạch Trạch 3 người thật lâu không cách nào yên lặng. Nhất là Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần, Bọn họ chính là đích thân cảm thụ qua Vương Thiên biến 7 người thủ đoạn, sâu biết rõ được đối phương lợi hại. Nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ qua đời sau đó, Trình Phong ngược lại hoàn thành một cái kinh thiên nghịch tập, quả thực không tưởng tượng nổi. Trình Phong, nguyên lai ngươi hẳn là một hơi giết chết Vương Thiên biến, Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa, Doãn Hâm bốn nàng tam tinh tả phái thợ săn. Về phần Tư Đồ Vũ Thiên, chính là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi có thể ở trong vòng một ngày, đột nhiên từ quân công bảng thứ 91, miễn cưỡng tiến vào quân công bảng thứ 8. Đồng thời, cũng trở thành tân tú bảng, hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Quân công bảng thứ 8, tân tú bảng đệ nhất. Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần, quá bận rộn ngăn cản Vũ Văn Khinh Thiết Đồng Tháp trấn áp, cho tới giờ khắc này còn không biết quân công bảng sự tình. Các ngươi nhìn một chút mới nhất tuyên bố quân công bảng liền biết nói chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Bạch Trạch xuất ra thiên nhãn vòng tay vừa nhìn, Trình Phong hiển nhiên ghi tên quân công bảng thứ 8. Mẹ kiếp, lại thật là quân công bảng thứ 8A. Nhìn thấy thiên nhãn vòng tay trên quân công bảng bài danh sau đó, Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần đồng loạt trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Leo lên quân công bảng thứ 8, có thể cũng không thấy được là một chuyện tốt. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, chính gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, ta bây giờ đã bị liệt vào huyết thần giáo săn giết bảng đồng bảng đệ nhất, nói không chừng lúc này, đã có không ít huyết thần giáo cao thủ ẩn nút mà đến, chuẩn bị đối với ta mở rộng tập sát đây. Săn giết bảng đồng bảng đệ nhất, cái này ngược lại đúng là cái đại phiền toái. Nghe lời này, Bạch Trạch ba trên mặt người kinh ngạc vừa thu lại. Leo lên săn giết bảng, sẽ bị toàn bộ cao thủ tà phái, sát thủ, làm mướn võ giả. Săn giết vây quét. Trước đây đã có không ít hơn bảng thiên tài, chết bởi rồi đủ loại săn giết. Mà Trình Phong, vẫn là càng chết người săn giết bảng đồng bảng đệ nhất, khen thưởng phong phú, chỉ sợ liên phá toái nát 6-7 cảnh cao thủ tà phái đều phải động tâm. Nộ nhơ không biết xấu hổ đánh tới giết, Trình Phong rất là nguy hiểm. Được rồi, cũng không cần trầm mặt, chỉ cần ta về sau cẩn thận một chút, không đi quá mức nguy hiểm địa phương, tà phái rác rưởi cũng bắt ta không có cách. Trình Phong dừng dưng một tiếng, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước giải quyết Vũ Văn Phong ba người. Được. Bạch Trạch ba người gật đầu. Huyết kình phi thuyền tốc độ rất nhanh, cho dù là bình thường tốc độ, vô dụng mấy phút, cũng là đuổi theo Kim Ngọc Thành hơn vài chục dặm. Ồ, kia người thật giống như là Thái Long. Phi hành trong, Bạch Trạch mở miệng nói. Nghe vậy, Trình Phong xuyên thấu qua phi thuyền ngay phía trước một khối lộ rõ thủy tinh nhìn, phát hiện tại phi thuyền ngoài 10 dặm địa phương, một cái 3 mét tráng hán gánh vác một cái 4 mét thất, bắt, gần 5m cự đao, đang thờ ơ vô tình hướng Kim Ngọc Thành đuổi. Hiển nhiên chính là Thái Long. Xem Thái Long điệu bộ này, hẳn đúng là truy tìm Vũ Văn Phong. Nhìn thấy Thái Long thờ ơ vô tình bộ dáng, Trình Phong suy đoán. Sau này, Trình Phong điều khiển huyết kình phi thuyền, đem phi thuyền đậu ở Thái Long trên đỉnh đầu. Thái Long, mau lên đây. Huyết kình phi thuyền bên trên, Trình Phong hô. Trình Phong Thái Long sửng sốt một chút. Hắn vừa vặn truy tìm Vũ Văn Phong, lúc này đang phiền một trong. Vốn là nhìn thấy huyết kình phi thuyền đậu ở trên đỉnh đầu của mình, trong lòng còn có chút bất mãn, lại không nghĩ rằng huyết kình phi thuyền bên trong vậy mà ngồi Trình Phong. Bạch. Nhìn thấy Trình Phong tại huyết kình phi thuyền bên trong, Thái Long không chút do dự, trực tiếp nhảy lên phi thuyền. Huyết kình phi thuyền khoang thuyền chỉ có cao hơn 4 mét, thật may Thái Long đã thu hồi sức mạnh huyết thống, đã biến thành bình thường 3 mét lớn nhỏ, không thì, căn bản không chứa nổi. Ô Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần. Các ngươi đều không sao chứ? Huyết kình phi thuyền bên trong, Thái Long nhìn thấy Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần, nhất thời mừng rỡ. Ngươi xem hai chúng ta là có chuyện người sao? Bạch Trạch cười nói. Ha ha ha, ta xem cũng không quá giống. Thái Long cười, đưa ra vai u thịt bắp bàn tay, tại Bạch Trạch trên bả vai vỗ mạnh mấy cái. Chỉ chụp Bạch Trạch cơ thể nghiêng về, sắc mặt phát khổ. Thái Long, ngươi đây là muốn đập chết ta sao? Ha ha, ta chỉ là kiểm nghiệm một hồi, nhìn ngươi là thực sự không có chuyện còn là giả không việc gì. Kia kiểm nghiệm kết quả đây. Trải qua kiểm nghiệm, ngươi là thật không có chuyện. Nhìn thấy Bạch Trạch hai người không phát hiện chút tổn hao nào, Thái Long vốn là mừng rỡ. Nhưng đón lấy, liền rất là căm tức nói, chỉ là đáng tiếc, ta không có thể bắt được kia Cố Khuynh Thành ba người. Kia Vũ Văn Phong cùng Cố Khuynh Thành, bị một người phá toái đệ lục cảnh lao đầu quấn, tốc độ nhanh hơn ta nhiều lắm, rất nhanh thì đem ta bỏ rơi mất dạng. Chương 682, sợ bể mật. Truy tìm Vũ Văn Phong ba người, không cần phải quá mức căm tức. Bạch Trạch cười nói, có Trình Phong chiếc này huyết kình phi thuyền tại. Trừ phi đối phương sử dụng truyền tống trận, nếu không, đừng hòng tránh được chúng ta lòng bàn tay. Huyết kình phi thuyền chẳng lẽ chính là chỗ này đồ chơi? Thái Long chỉ huyết kình phi thuyền, có chút hoài nghi, tốc độ nó năng lực thật là nhanh đuổi kịp phá toái đệ lục cảnh võ giả. Có thể vượt qua hay không phá toái đệ lục cảnh võ giả, lập tức ngươi sẽ biết. Trình Phong khẽ mỉm cười, về phần hiện tại, đưa cho ta chuyên tâm chỉ đường. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp chuyển động bánh lái, đem huyết kình phi thuyền tốc độ điều chỉnh đến rồi đệ nhị ngăn. Trong nháy mắt, phi thuyền tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh. Nếu như từ bầu trời đi xuống nhìn xuống, chỉ thấy một đầu huyết sắc cự kình tại nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh gần như dọa người. Mẹ kiếp, chiếc phi thuyền này tốc độ không tệ a. Nhìn thấy trên mặt đất núi đồi, khe rãnh, rừng cây, rồi rít hướng về phía sau lưng lùi gấp, Thái Long chân mày cau lại, nếu như có thể một mực gìn giữ cái tốc độ này, có thể thật có khả năng đuổi theo Vũ Văn Phong ba người. Thế mà, Thái Long âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, huyết kình phi thuyền tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đạt tới vượt qua tốc độ âm thanh trình độ. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh sau đó, có thể là không thể coi thường. Lúc này nếu như hai người một trước một sau nói chuyện, phía sau một người đang nói gì, đằng trước người kia căn bản không nghe được. Bởi vì phi thuyền tốc độ phi hành, vượt quá tốc độ truyền âm thanh. Cho nên phía sau thuộc về người thanh âm nói chuyện, từ đầu đến cuối không đuổi kịp đằng trước người kia. Tỷ như lúc này, Thái Long nói một câu nói, vốn nhờ là âm thanh theo không kịp tốc độ phi hành, nằm tại Thái Long phía trước Trình Phong mấy người tất cả đều không nghe được. Chỉ là nhìn thấy Thái Long miệng tại trương cáp, lại không âm thanh truyền ra. Thái Long, người ở vào tốc độ siêu âm dưới, thanh âm nói chuyện sẽ bị quấy nhiễu. Lúc này, Trình Phong đem âm thanh ép thành một cái dây nhỏ, truyền âm nhập mật nói, tất cả mọi người sử dụng long lực, đem âm thanh trực tiếp truyền tống đến những người khác bên hai, đại gia như vậy là có thể không trở ngại chút nào nói chuyện với nhau. Mẹ kiếp, đây cũng là tốc độ siêu âm. Trình Phong vừa dứt tiếng, Thái Long liền không kịp chờ đợi truyền âm nói, Trình Phong, ngươi lần này thật là lấy được một kiện bảo bối tốt ta. Là từ Vương Thiên biến trong bảy người, kia cá nhân trên người vơ vét đến. Doan Hâm. Doan Hâm cái kia siêu cấp đại bản tử. Thái Long nói, cái tên kia dường như chính là huyết thần giáo ngọc diện hộ pháp con độc nhất, có một món đồ như vậy thứ tốt, nhưng cũng nói được. Bất quá, ngươi cần phải dọn dẹp sạch sẽ, chớ bị ngọc diện hộ pháp để lại thần niệm ký hiệu. Nộ nhớ bị vậy chờ tích chữ tại xác định phương hướng, đuổi giết mà đến, tuyệt đối thập tử vô sinh. Yên tâm đi, ta đã trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua, chiếc phi thuyền này không có bất kỳ thần niệm ký hiệu. Trình Phong chỉ mỗi mình kiểm nghiệm một lần, thậm chí còn mời Nạp Lan Trường Sinh ra tay, cũng là kiểm nghiệm một lần. Đến lúc hoàn toàn xác nhận không thành vấn đề sau đó, hắn mới dám đem Doãn Hâm hai cái hồn giới và Ngọc Mai Tử Cẩm Nang màu hồng, Hoa Mai Thiết Tán màu hồng đai lưng tơ tằm bỏ vào trong túi. Kiểm tra qua là tốt rồi, huyết thần giáo hộ pháp, mỗi người đều là lên trời cấp cường giả khác, không cẩn thận liền biết vạn kiếp bất phục. Sau đó, Trình Phong mấy người vừa ăn mỹ thực, vừa tán gẫu. Ước chừng mấy phút, huyết kình phi thuyền liền bay ra đem gần hơn 100 dặm. Trình Phong thị giác thật tốt, xuyên thấu qua phi thuyền phía trước một khối lộ rõ thủy tinh, đã thấy được phi thuyền hơn 10 dặm bên ngoài, Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Khinh Thiết ba người thân ảnh. Ha ha, chúng ta đuổi kịp Vũ Văn Phong ba người rồi. Trình Phong cười, đem huyết kình phi thuyền tốc độ điều chỉnh đến đệ nhị ngăn. Bởi vì thứ ba ngăn phi hành tốc độ siêu âm, đối với năng lượng tiêu hao quá lớn, ngắn ngủi mấy phút, kia bảy miếng long tinh đã hào quang ảm đạm. Bên trong nguyên khí đã bị đã tiêu hao thất thất bát bát, còn dư lại lác đác. Tiếp theo, phi hành tốc độ siêu âm, còn đúng không thuyền bản thân có không nhỏ hao tổn. Nếu như thời gian dài gìn giữ tốc độ siêu âm, thậm chí sẽ làm phi thuyền động lực trận pháp tan vỡ, để cho cả tòa phi thuyền tan rã. Đuổi theo Vũ Văn Phong rồi, người ở nơi nào ta xem một chút. Nghe được Trình Phong lời nói, Thái Long lập tức ngồi không yên, tiến tới phi thuyền phía trước lộ rõ thủy tinh trước, đưa mắt nhìn về nơi xa. Ha ha, quả nhiên là Vũ Văn Phong cháu trai kia, còn có Cố Khuynh Thành cái kia lòng dạ đen tối cô nàng. Thái Long vừa nhìn, quả nhiên thấy hơn 10 dặm bên ngoài, Vũ Văn Phong ba người đang chậm rãi phi hành. Chắc là cho là thoát khỏi Thái Long truy kích, đã an toàn, cho nên không còn gấp gáp chạy trốn. Nào ngờ, nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Hơn 10 dặm bên ngoài, Cố Khuynh Thành ba người chậm tốc độ phi hành. Tiểu Phong, có một chiếc phi thuyền đang hướng về phía chúng ta tới gần. Trong ba người, Vũ Văn Khinh Thiết tu vi cao nhất, cho nên trước hết nhận thấy được huyết kình phi thuyền tới gần. Phi thuyền cái loại này phi thuyền, thật giống như huyết thần giáo chế tạo đặc biệt huyết kình phi thuyền. Vũ Văn Khinh Thiết nói, có phải hay không là huyết thần giáo cao thủ theo dõi chúng ta? Không có khả năng lắm. Vũ Văn Phong nói, nơi này chính là Ngọc Kinh thành khối thứ hai, huyết thần giáo cao thủ tuyệt đối không dám như vậy chiêu diêu. Chiếc này huyết kình phi thuyền có thể là chúng ta chính đạo trận doanh cao thủ, đánh chết nắm giữ huyết kình phi thuyền tà phái võ giả sau đó, thu được chiến lợi phẩm. Lần này vừa vặn đi ngang qua, Khinh Thiết trưởng lao không được. Thế mà, Vũ Văn Phong phân tích còn chưa nói hết, chiếc kia huyết kình phi thuyền liền chạy thẳng tới bọn họ tiến tới. Mục tiêu dị thường rõ ràng, hết đúng chính là hắn nhóm ba người. Đáng chết, lại thật là cao thủ tà phái. Thấy màn này, Vũ Văn Phong sắc mặt kịch biến, quát lên, những thứ hôn đản này, quả thực là to gan lớn mật. Vũ Văn Phong, chiếc kia huyết kình phi thuyền thượng nhân, chỉ sợ cũng không phải là cao thủ tà phái. Không phải cao thủ tà phái, vậy vì sao phải truy kích chúng ta? Vũ Văn Phong hỏi ngược lại, nhưng tiếp tục liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trừ phi. Huyết kình phi thuyền thượng nhân, chính là Chính Phong. Vũ Văn Phong vừa dứt lời. Ha ha ha ha ba. Vũ Văn Phong, Cố Khuynh Thành, lão tử cuối cùng đuổi theo các ngươi. Lần này, xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào. Hướng theo thu kịch giọng oang oang, ở đó chiếc nhanh như điện chớp mà đến huyết kình phi thuyền bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm 5m cự đao, thân cao ba thước trắng hán. Không phải Thái Long vẫn là ai? Thái Long. Nhìn thấy Thái Long, Vũ Văn Phong sắc mặt như đất, đáng chết, thật là đáng chết. Bởi vì nếu tại huyết kình phi thuyền trên thấy được Thái Long, thế thì Chính Phong, khẳng định cũng tại phi thuyền trên. Mà đối với Chính Phong thực lực, bọn họ chính là sớm liền kiến thức qua, tam hạ ngũ trừ nhị, liền đánh bại phá toái đệ lục cảnh tu vi Cố Phương Hoa. Nếu để cho nó đuổi theo, kia ba người bọn hắn, há sẽ có lệnh tại. Trốn trốn trốn, tuyệt đối không thể rơi vào cái tên Chính Phong rác rưởi kia trên tay. Nhìn thấy Thái Long trước mắt, Vũ Văn Phong không hề hai lời, trong cơ thể long lực hết thảy thúc dục, rồi sau đó thi triển ra thân pháp võ kỹ, liều mạng hướng bắt chạy điên cuồng. Về phần Cố Khuynh Thành, phản ứng còn nhanh hơn hắn. Lúc này đã chạy trốn tới mất dạng. Chương 683, Trăm đỉnh tháp. Chính Phong, Cố Khuynh Thành ba tên kia ý đồ chạy trốn. Huyết kình phi thuyền bên trên, Thái Long nhìn thấy Cố Khuynh Thành ba người nhanh chân chạy điên cuồng, lập tức hô, mau mau đem phi thuyền tốc độ nhắc tới thứ ba ngăn, chúng ta đuổi theo. Đừng nóng, như là đã đuổi tới bọn họ, vậy liền từ từ đi. Chính Phong lại không chút hoang mang, trước tiên cùng bọn họ chơi đùa, tiêu hao bọn họ long lực, sau đó sẽ thu lưới cũng không muộn. Mèo đuổi chuột. Thái Long phản ứng lại, ha ha, cái chủ ý này không tệ. Gần đây vẫn luôn là chúng ta bị đuổi giết, hôm nay trải nghiệm một hồi đuổi giết người khác cảm giác, cũng là không tệ. Sau khi có quyết định, Chính Phong liền đem huyết kình phi thuyền tốc độ, gìn giữ tại đệ nhị ngăn tốc độ âm thanh loại hình. Nhưng ngay cả như vậy, vô dụng mấy phút, huyết kình phi thuyền cũng là đuổi tới Vũ Văn Phong ba người sau lưng bên ngoài 5-6 giảm. Chiếc này huyết kình phi thuyền tốc độ quả thực quá nhanh, tối thiểu cũng đạt tới có thể cùng phá toái đệ lục cảnh võ giả sánh vai trình độ. Chạy điên cuồng bên trong, Vũ Văn Phong sắc mặt tái xanh nói, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta nhất định sẽ bị Chính Phong mấy cái rác rưởi đuổi theo. Kế trước mắt, chỉ có thể mời Khinh Thiết Trường Lao xuất thủ. Cố Khuynh Thành đồng dạng sắc mặt khó coi, Khinh Thiết Trường Lao đạo khí trăm đỉnh tháp. Tựa hồ có đủ tăng tốc năng lực, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua một kiếp. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong, toàn bộ đều nhìn về Vũ Văn Khinh Thiết. Ta trăm đỉnh tháp, tuy rằng nắm giữ tăng tốc năng lực, nhưng lại đối với long lực tiêu hao khá lớn. Vũ Văn Khinh Thiết cau mày, hơn nữa từ trước ta đã liên tục sử dụng trăm đỉnh tháp mấy giờ, long lực huyệt khiếu đã có chút căng đau, rất nhỏ tổn thương. Khinh Thiết Trường Lão, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn để ý cái này. Vũ Văn Phong ngắt lời nói, mau mau đem trăm đỉnh tháp dùng đến, nếu như lần này có thể vứt bỏ Chính Phong mấy cái rất rưởi, trở về đến gia tộc sau đó, ta nhất định sẽ có lễ trọng đưa lên. Được rồi. Nghe đến lời này, Vũ Văn Khinh Thiết gật đầu đáp ứng. Bởi vì đúng như Vũ Văn Phong từng nói, tình huống nguy cấp, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi, đâu còn quản cái gì long lực huyệt khiếu tổn hại không tổn thương bị thương. Tiếp theo, Vũ Văn Phong tại Vũ Văn gia tộc, chính là ghi tên đệ nhị đứng đầu tuấn kiệt. Vũ Văn Khinh Thiết mặc dù là một vị trưởng lão, nhưng luận địa vị, lại xa xa không sánh bằng Vũ Văn Phong. Có thể mượn cơ hội này cùng Vũ Văn Phong làm quan hệ tốt, cũng là đáng rồi. Vù vù. Chủ ý quyết định sau đó, Vũ Văn Khinh Thiết xuất ra một tòa đồng tháp, đồng nhiên ném hướng hư không. Tòa này đồng tháp, toàn thân phủ đầy kỳ lạ hoa văn. Nếu như nhìn từ đằng xa, giống như là từng ngọn đỉnh núi, trồng chất, trọn vẹn phải có núi trăm tòa. Trong khi bị Vũ Văn Khinh Thiết vứt trên không trung, lập tức trở nên lớn, để cho những cái kia đỉnh núi biến hóa càng thêm giống như thật. Cùng lúc đó, từng luồng hào quang, từ kia một tòa ngọn núi phát ra mà xuống, bao phủ ở Vũ Văn Khinh Thiết ba người sau đó, để cho bọn họ trong nháy mắt biến hóa người nhẹ như yến. Tốc độ phi hành, miễn cưỡng tăng vọt một mảng lớn. Mẹ kiếp, đó là đồ chơi gì lại để cho Vũ Văn Phong ba người tốc độ đại tăng. Huyết kình phi thuyền bên trong, Thái Long nhìn thấy màn này, lập tức hét lên. Kia thật giống như Vũ Văn Khinh Thiết bảo bối trăm đỉnh tháp. Bạch Trạch nói, kia trăm đỉnh tháp chính là một vị luyện khí đại sư, căn cứ vào Vũ Văn gia tộc trấn tộc bảo khí Thiên Sơn Vạn Nhạc Tháp rèn đúc mà thành, nắm giữ một chút Thiên Sơn Vạn Nhạc Tháp uy năng lực. Tháp này có thể để cho võ giả tốc độ tăng nhanh gấp đôi, là một kiện sơ cấp đạo khí. Trăm đỉnh tháp. Trình Phong cau mày, ngươi cùng kiếm sư huynh chính là bị tháp này trấn áp đi. Vâng. Bạch Trạch giới thiệu, trăm đỉnh tháp, được xưng nắm giữ trăm ngọn núi sức nặng, có thể trấn áp vạn vật. Tuy rằng thổi phồng thành phần rất lớn, nhưng mà quả thật rất nặng, bị nó trấn áp sau đó, ta căn bản không thể động đậy. Chỉ có Vô Trần huynh vẫn có thể chống lại một ít, để cho kia Vũ Văn Khinh Thiết không dám rời đi nửa bước. Nắm giữ trăm ngọn núi sức nặng, kia chắc hẳn đồng tháp rất cứng rắn. Trình Phong chân mày cau lại, chính là không biết, là trăm đỉnh tháp cứng rắn, vẫn là ta đây chiếc lấy thần văn cương rèn đúc mà thành huyết kình phi thuyền cứng hơn. Trình Phong, ngươi không phải là muốn cầm huyết kình phi thuyền, đi va chạm trăm đỉnh tháp đi. Đang có ý nghĩ này. Ha ha, cái ý nghĩ này cho tinh thần sức lực. Thái Long cười ha ha nói, lấy thần văn cương độ cứng, tuyệt đối có thể cái thanh kia cái gọi là trăm đỉnh tháp. Va thành một đoàn đống cạn bả. Vù vù ba. Tại Thái Long trong tiếng cười lớn, Trình Phong đã đem huyết kình phi thuyền tốc độ nhắc tới thứ ba ngăn. Như vậy phía dưới, chỉ nghe một hồi phi thuyền tê liệt không khí tiếng nổ vang. Ngay sau đó, huyết kình phi thuyền liền cùng một đầu cuồng bạo huyết sắc cự kình một dạng về phía trước chạy điên cuồng Vũ Văn Phong ba người xông tới mà đến. Chuyện gì xảy ra trước kia huyết kình phi thuyền tốc độ, làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Bị trăm đỉnh tháp uy năng lực ra chỉ sau đó, Vũ Văn Phong cho là an toàn, thở phào một hơi, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Nhưng mà đây vừa nhìn, suýt chút nữa bị dọa sợ đến trái tim của hắn đột ngột đình trệ. Bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong, huyết kình phi thuyền đang lấy một loại kinh người tốc độ, hướng về bọn họ điên cuồng hướng tiến tới. Chỉ sợ một giây kế tiếp, liền phải gắng gượng đụng vào trên người bọn họ rồi. Đáng chết, thật là đáng chết. Vũ Văn Phong lòng tràn đầy hoảng sợ, tâm tình hơi không khống chế được quát lên, làm sao bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Phong, trước tiên đừng hoảng hốt. Thế mà, Vũ Văn Khinh Thiết lại cực kỳ bình tĩnh, rất là tự tin nói, ta trăm đỉnh tháp, là dựa theo gia tộc thánh khí Thiên Sơn Vạn Nhạc Tháp chế tạo, nắm giữ một chút thánh khí uy năng, có thể nói bền chắc không thể gãy. Trình Phong lúc này lại dùng một chiếc huyết kình phi thuyền đến va chạm, không khác nào tự tìm đường chết. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là thuyền phá hủy người chết. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Khinh Thiết tương thể bên trong toàn bộ long lực, hết thảy thúc dục phát ra, rót vào đến đỉnh đầu đồng tháp trong đó. Để cho tòa kia đồng tháp, trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, trên thân tháp đỉnh núi đồ án rất sống động, trông rất sống động, tựa hồ muốn sống lại một dạng. Thấy vậy, kinh hoàng thất thố Vũ Văn Phong cùng Cố Khuynh Thành, tất cả đều thanh tĩnh lại. Rồi sau đó thi triển ra mỗi người phòng ngự võ kỹ, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ, tránh cho huyết kình phi thuyền cùng trăm đỉnh tháp đụng nhau thời điểm, bị va chạm ta vừa đến. Ầm. Vũ Văn Phong vừa vặn làm xong phòng ngự, kia lấy tốc độ siêu âm bay tới huyết kình phi thuyền, lợi dụng có thể nói hoang dã thô bạo khí thế, hung tàn đụng vào trăm đỉnh tháp bên trên. Kia trăm đỉnh tháp, lúc này đã đạt đến 100 mét khoảng cách, so huyết kình phi thuyền lớn hơn đến tận đem gần thập bội. Nhưng mà hướng theo huyết kình phi thuyền đụng vào trăm đỉnh tháp bên trên, ngay lập tức một cỗ không cách nào tưởng tượng lực đạo khuấy động mà ra, từng tầng một rót vào đến trăm đỉnh tháp bên trong, để cho kia trăm đỉnh tháp trên gần trăm ngọn núi đồ án. Băng băng băng băng băng ba. Một tòa tiếp tục một tòa, bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Cũng tại đồng thời, kia huyết kình phi thuyền đầu thuyền, chính là cùng một cái sắc bén đao nhọn một bản, thẳng tắp đâm vào trăm đỉnh tháp thân tháp bên trong. Để cho trăm đỉnh tháp hiện ra một loại, phải bị chặn ngang đụng gậy cảm giác. Càng làm cho ở vào trăm đỉnh tháp dưới sự che chở Vũ Văn Phong cùng Cố Khuynh Thành, như bị thương nặng, sắc mặt bỗng nhiên thảm bại, cơ thể căn bản không bị mình khống chế, hướng về phía trăm đỉnh ngoài tháp vứt bắn ra. Chương 684, âm sát đệ ngũ khúc. Về phần Vũ Văn Khinh Thiết, hắn vốn là long lực hao tổn rất lớn, long lực huyệt khiếu rất nhỏ bị thương. Lúc này bất thình lình gặp phải như vậy va chạm, hắn long lực huyệt khiếu nhất thời xuất hiện một cái khe lớn, khí hải đi theo cũng là nứt ra, một thân tu vi hủy diệt hơn nữa. Người vẫn còn ở trăm đỉnh tháp bao phủ xuống. Máu tươi đã không ngừng được từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Một cái vốn là già nua mặt, trong khoảnh khắc nếp nhăn răng đầy, thật giống như già mấy chục tuổi. Ha ha ha ha ba. Sảng khoái, thật sảng khoái. Huyết kình phi thuyền bên trong, vang lên Thái Long tiếng cuồng tiếu. Đây huyết kình phi thuyền, thừa nhận rồi một lần hung mãnh như vậy đụng nhau, cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn thương. Việc này phi thuyền, vốn chính là lấy vững chắc xương thần văn cương rèn đúc mà thành. Theo sau lại gia nhập không ít tài liệu chân quý. So với bình thường sơ cấp đạo binh cứng rắn nhiều. Có thể nói như vậy, huyết kình phi thuyền mặc dù là một kiện sơ cấp đạo khí, nhưng mà rèn đúc nó sử dụng vật liệu, đủ để chế tạo ra mấy chục cái sơ cấp đạo binh rồi. Đương nhiên, huyết kình phi thuyền thân thuyền không có bị chút nào tổn thương, nhưng mà nó chút cơ phận. Tỷ như khảm nạm ở đầu thuyền ngay phía trước khối kia lộ rõ thủy tinh, lúc này đã bể thành đống cặn bã. Về phần bên trong thuyền trùng tu vật, giường nhỏ bàn ghế, mỹ thực rượu ngon. Chính là tại phi thuyền đụng vào trăm đỉnh tháp lúc trước, liền bị Bạch Trạch trước một bước thu vào hồn giới trong đó. Như vậy, mới không có để cho bên trong khoang thuyền biến hóa bừa bãi không chịu nổi. Mà Trình Phong 5 người, bởi vì huyết kình phi thuyền bên trong trận pháp lực lượng bảo hộ, cộng thêm mỗi người cũng thi triển phòng ngự vũ vũ kỹ năng, thời là một cái không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất là Thái Long, da độ dày thì khô, không chỉ không có bị thương, ngược lại cảm thấy thập phần đã quyển. Vào giờ phút này, đang mặt đầy hưng phấn đại hống đại khiếu. Trình Phong, mau mau đem huyết kình phi thuyền lui ra ngoài, sau đó sẽ cho mẹ kiếp va chạm một lần. Đem đây cái gọi là trăm đỉnh tháp, cho trực tiếp va chạm sụp đổ liền như vậy. Từ từ từ ba. Trình Phong đem huyết kình phi thuyền từ trăm đỉnh tháp thân tháp bên trong, từ từ lui ra, nhưng cũng không có lại lần nữa va chạm. Đây là bởi vì trải qua ban nãy kia đụng một cái, cho huyết kình phi thuyền cung cấp động lực 7 miếng long tinh, bên trong nguyên khí đã bị hoàn toàn hao hết sạch, hóa thành 7 đám bột phấn. Thấy vậy, Trình Phong từ trong hồn giới xuất ra 7 miếng long tinh, bỏ vào bánh lái trên cái đế 7 cái long trong. Huyết kình phi thuyền liền lần nữa khôi phục động lực. Trình Phong, đụng A. Nhìn thấy Trình Phong đổi xong long tinh, lại cũng không định lại lần nữa va chạm trăm đỉnh tháp, Thái Long không khỏi thúc giục. Đụng cái gì đụng A? Trình Phong chỉ một cái trăm đỉnh tháp, ngươi không nhìn thấy trăm đỉnh tháp đã bị đụng tàn phế sao tiếp tục va chạm, đều được phá đồng lạn thiết rồi. Hơn nữa, Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong, lúc này đang định chạy trốn đây, bắt bọn họ quan trọng hơn. Thật là chán. Bị Trình Phong vừa nói như thế, Thái Long xẹp lép miệng. Bất quá lại cũng không có kiên trì nữa, mà là nắm lên 5m cự đao, hướng về bị huyết kình phi thuyền đụng bay ra ngoài Vũ Văn Phong phong tới. Về phần Trình Phong, chính là lắc đầu cười một tiếng sau đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cố Khuynh Thành. Kia Cố Khuynh Thành tương đối lanh lợi, nàng đang bị huyết kình phi thuyền lực va đập, từ trăm đỉnh bên trong tháp đụng bay ra ngoài trên đường, liền gắng gượng chống đỡ mạnh mẽ lực va đập, thuận thế liền hướng nơi xa xa chạy điên cuồng. Bất quá nàng tốc độ rất là bình thường. Hướng theo Trình Phong để mắt tới nàng, thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, vừa vặn mấy chục giây, liền đuổi tới phía sau nàng ngoài trăm thước. Âm sát cửu khúc, thiên hà rót ngược. Nhìn thấy mình không trốn thoát, Cố Khuynh Thành trong mắt ngoan sắc chợt lóe, lại dừng lại chạy trốn bước chân, theo sau lấy ra một cái đàn ngọc cổ xưa, đánh đàn ra một khúc sát phạt cầm âm, hướng về Trình Phong bao phủ mà đến. Âm sát cửu khúc chính là Tiềm Long thư viện nghệ hải nổi danh võ kỹ. Tại Tiềm Long tranh bá bên trên, Cố Khuynh Thành vừa vặn đem tu luyện tới thứ 3 khúc, liền để cho Tiềm Long thư viện đại tân sinh vô số học viên chịu thua. Hiện nay, Cố Khuynh Thành chăm học khổ luyện, đã đem nó tu luyện đến đệ ngũ khúc. Hơn nữa nàng tu vi cũng từ ban đầu mới vừa vào phá toái cảnh, đặt tới hôm nay phá toái đệ tứ cảnh, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Lúc này lại thi triển âm sát cửu khúc, uy lực nhất thời không thể so với lúc trước, biến hóa sát phạt lạnh lùng, cầm âm như đao. Bất quá bây giờ Trình Phong cũng không ban đầu có thể so sánh. Không chỉ tu là từ lúc trước nửa bước phá toái, đặt tới hôm nay phá toái đệ nhị cảnh. Long lực càng là đạt tới trọn vẹn 7 cái, càng thu được Trảm Ma đao và Chiến Thần Khải cái khác 3 cái cơ phận. Đồng thời còn luyện thành Hoán Ma Đao quyết tầng thứ nhất tiểu thành. Chiến lực chân chính so với kia thì mạnh hơn rồi rất nhiều. Cho nên, làm Cố Khuynh Thành đánh đàn âm sát cửu khúc thứ tư khúc, để cho cầm âm liên tục không dứt, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Trình Phong đánh tới thời điểm. Rầm rầm rầm ba. Trình Phong nâng tay phải lên, Chiến Thần Khải lực lượng bộc phát, vừa vặn đánh ra thất, bắt nhớ Hoàng Kim quyền kình, liền đem kia tựa như thiên hà hạ xuống một bản cầm âm đánh giết, gắng gượng đánh tan ra bốn phía. Theo sau Trình Phong bước chân không ngừng, tay cầm Trảm Ma đao, từng bước một hướng về phía Cố Khuynh Thành đi tới. Thấy màn này, Cố Khuynh Thành trên mặt hoàn toàn bị vẻ sợ hãi lấp đầy. Trải qua hiểu biết, nàng tuy rằng đã đối với Trình Phong thực lực có một chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng tự thể nghiệm sau đó, phương mới thật sự biết rõ, Trình Phong so nghe đồn trong đó còn mạnh hơn, có một loại mì đối với vạn trượng cự sơn cảm giác. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở gia tộc của chính mình trưởng bối trên thân cảm thấy qua. Hôm nay hẳn là tại Trình Phong trên thân, ôn lại loại cảm giác này, làm cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều chặt rụt. Bất quá tuy là như vậy, Cố Khuynh Thành cũng không phục thua. Âm sát cửu khúc, tinh thần truy lạc. Cố Khuynh Thành đôi mắt nheo lại, chợt tại nàng trên đỉnh đầu, một thanh khổng lồ dao cầm tàn ảnh từ từ hiện lên. Kia rõ ràng là Cố Khuynh Thành võ hồn, đạt tới hoàn toàn giác tỉnh. Khi nàng cây đàn võ hồn dung nhập vào trong tay dao cầm bên trong, rồi sau đó đột nhiên đánh đàn âm sát cửu khúc đệ ngũ khúc. Trong nháy mắt, khắp trời cầm âm bay lên, lại ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy cầm âm phù văn. Những phù văn này đôi thế chung một chỗ, càng để lâu càng lớn, tới cuối cùng, vậy mà tạo thành từng viên rực rỡ tinh thần. Ngay sau đó, kia vì sao trên trời tại cầm âm thúc dục dưới, sinh ra dữ dội lắc lư, rồi sau đó ầm ầm vang dội rơi xuống, từng viên tất cả đều đánh về phía Trình Phong. Tựa hồ phải đem Trình Phong miễn cưỡng đánh thành một đoàn phấn vụn. A, lại là này loại ảo ảnh công kích. Đối mặt ngôi sao đầy trời hoành kích, Trình Phong lại hết sức bình tĩnh, hướng Cố Khuynh Thành bước chân, không có đinh điểm dừng lại. Thật giống như viên kia khối rơi xuống tinh thần, căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì, làm như không thấy. Hắc hắc, đã cho ta âm sát đệ ngũ khúc, chỉ là ảo ảnh đánh giết. Ngoài trăm thước, Cố Khuynh Thành cười lạnh nói, âm sát cửu khúc đệ ngũ khúc, chính là ảo ảnh cùng cầm âm đánh giết kết hợp, vừa có hư huyễn thành phần, hình thành thanh thế hạo cảnh tượng hoành tráng, chấn động nhiếp nhân tâm hồn. Đồng thời, cầm âm sát thương cũng tồn tại, một ngày địch nhân cảm thấy ngôi sao đầy trời chỉ là ảo giác mà không thêm phòng bị, chính là nó tử vong thời điểm. Âm sát cửu khúc, một khúc so một khúc cao cấp, một khúc so một khúc biến hóa đa đoan, bao hàm nhiều loại sát chiêu ở bên trong. Trình Phong lúc này, tựa hồ nguy hiểm. Chương 685, chân tướng không ngờ. Ầm, ầm, ầm. Tại Trình Phong quanh mình, từng vì sao rơi xuống phía dưới. Gần đây một khỏa tinh thần, trọn vẹn hơn 10 dặm rất lớn, đã lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh về phía Trình Phong đỉnh đầu. Khoảng cách Trình Phong, vừa vặn chưa tới hơn 10m. Thật giống như sau một khắc, liền muốn đem Trình Phong đập bể thành phấn vụn. Đang lúc này, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó đột nhiên đánh ra Trảm Ma Đao. Bạch! Trảm Ma Đao bắn ra một luồng ánh đao màu đen. Ánh đao kia bình thường không có gì lạ, nhưng là khi nó bổ chúng ngay đầu đập tới rất lớn tinh thần thì, lại giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem cắt thành hai mảnh. Trình Phong tên hôn đàn này, vậy mà không bị ảo ảnh mê hoặc. Thấy màn này, Cố Khuynh Thành mặt đầy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Phong hoặc là đem cầm âm giả tưởng ra tinh thần, coi là chân chính tinh thần, đem hết toàn lực ngăn cản loại bỏ tinh thần oanh đập bể, từ đó long lực hao hết, thoát lực mà chết. Hoặc là, Trình Phong đem cầm âm hư nghị tinh thần, coi là giả tạo ảo ảnh, căn bản không để ý tới. Từ đó bị băng bó ẩn náu giả tạo tinh thần trong cầm âm đánh giết chúng đích, lập tức bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà không chút nào được cầm âm ảo ảnh mê hoặc, nhàn đình tín bộ phòng, tiện tay một đao, vừa vặn đem hư huyễn tinh thần bên trong bao hàm cầm âm đánh giết chém vỡ, để cho Cố Khuynh Thành âm sát đệ ngũ khúc, không có lực sát thương chút nào đáng nói. Ha ha. Trình Phong một bên đi về phía trước, một bên xuất đao, đồng thời cười lạnh nói, ta nói ngươi cầm âm chính là giả tạo ảo ảnh, cũng không phải nói ta nhìn không thấu bao hàm tại giả tạo ảo ảnh trong đó cầm âm đánh giết. Chỉ là bởi vì, ngươi túi kia ngậm tại ảo ảnh trong cầm âm đánh giết, uy lực quả thực quá yếu. Đối với ta mà nói, cùng giả tạo ảo ảnh không khác. Trong lúc nói chuyện, Trình Phong đã liên tục chạm bạo trọn vẹn mấy chục khối cầm âm tinh thần, đã tới Cố Khuynh Thành 10m bên trong, còn có cái gì lá bài tẩy, thừa dịp còn sớm xuất ra đi, không thì, ngươi liền không còn có sử dụng cơ hội. Trình Phong, ngươi muốn giết cứ giết. Ngược lại ngươi đã giết chết ca ca ta Cố Khải ca, nhiều hơn nữa giết ta một cái, cũng không coi vào đâu. Lúc này Cố Khuynh Thành, dường như đã cùng đường. Nàng vô lực ngưng thi triển âm sát cửu khúc, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại. A, Cố Khuynh Thành, đừng nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Trình Phong thần sắc bất động, sở dĩ ta bị thương nặng ca ca ngươi Cố Khải ca, đó là hắn muốn nhiều lần giết ta ở phía trước. Cho dù là đưa cho ta một lần lựa chọn, ta y nhiên sẽ không chút do dự, lại lần nữa bị thương nặng hắn. Người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cho nên, ta không thẹn với lương tâm. Mà nói đến đây, Trình Phong thần sắc cứng lại, ngược lại người, không chút nào làm tỉnh lại, ngược lại ba lần bốn lượt đứng trước ta, một bộ không chết không thôi tư thế. Trước đây, ta xem tại chúng ta cùng là học viên của Tiềm Long Thư Viện phân thượng, vẫn đối với ngươi nhường nhịn ba phần. Nhưng mà lần này, ngươi làm quá mức, vì giết chết ta, không những mời đến chính mình trưởng bối, hơn nữa còn không tiếc làm nội gian, đem ta cùng Thái Long bọn họ đi tới Thiên Đoạn Hà tin tức, cố ý tiết lộ cho Vương Thiên Biến bảy người, để cho bọn họ thật sớm thiết lập hạ bấy giờ, đối với ta bốn người mở rộng tập sát. Loại này hành vi, đã vượt xa khỏi rồi ta nhẫn mại cực hạn. Lần này, giết ngươi không có thương lượng. Trình Phong, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Thế mà, nghe xong Trình Phong nói chỗ này, Cố Khuynh Thành lại phản bác, ngươi muốn giết ta, cái này ta nhận, nhưng ngươi đừng hỏng hướng trên người ta tắt nước dơ. Tắt nước dơ lẽ nào ngươi dám nói ngươi không có tiết lộ ta hành tung? Không có. Cố Khuynh Thành nói như đinh chém sắt, ta Cố Khuynh Thành là hận ngươi, là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng còn chưa tới cấu kết tả phái rác rưởi trình độ. Ha, nói dễ nghe. Trình Phong cười lạnh. Nếu là ngươi đúng như lời ngươi nói thanh cao như vậy, vậy tại sao còn phải cùng Vũ Văn Phong, giam giữ cầu viện kiếm sư huynh cùng Bạch Trạch? Giam giữ kiếm vô trần cùng Bạch Trạch người, chính là Vũ Văn Khinh Thiết, lúc ấy ta cũng không biết chuyện. Cố Khuynh Thành nói, bất quá về sau suy nghĩ một chút, nếu sự tình đã thành định cục, ta chỉ cần phối hợp Vũ Văn Phong trì hoãn một đoạn thời gian, liền có thể cho ngươi cửu nhân này chết không toàn thây, dứt khoát cũng liền làm. Chiếu theo ngươi nói như vậy, hết thảy đều là Vũ Văn Phong làm, ngươi chỉ là thuận thế mà làm. Vốn là đã là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Kia xuất ra viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ, nhánh đi huyết thương nam chuyện này lại giải thích thế nào. Tại các ngươi đáp ứng làm mồi dụ, đi tới thiên đoạn hà sau đó, ta nhận được Vũ Văn Phong tin tức. Cố Khuynh Thành giải thích, Vũ Văn Phong nói, hắn có biện pháp có thể để cho ta báo thù, đem ngươi đưa vào chỗ chết, bất quá lại cần nhánh đi huyết thương nam. Vì năng lực giết chết ngươi, ta không hề nghĩ ngợi, liền lấy ra cất giấu vật quý giá viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ. Mà huyết thương nam, to sáng lạ, trắng thủ đô long tam người, tu vi đều xác định tại phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu, muốn tại quân công bảng có tinh tiến, tu vi nhất định phải theo sau, cho nên khi ta lấy ra viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ thì, huyết thương nam ba người vui mừng quá đổi, lúc này liền đem tiếp viện các ngươi sự tình giao cho theo ta Tư Đồ Vũ Thiên. Về phần bọn hắn ba người, chính là mang theo hơn 10 tên thân tín, thuận lấy địa đồ chỉ dẫn, đi tới đế cổ Tùng Lâm đế đàn núi. Huyết thương nam ba người sau khi đi, Vũ Văn Phong liền quay trở về huyết sát hội, ta hỏi hắn tình huống cụ thể, hắn lại nói các ngươi bốn người đem sẽ gặp phải cao thủ tà phái vây giết, chắc chắn phải chết. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành thần sắc cứng lại, theo không lâu sau, Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất truyền tống trận xuất hiện dao động. Chờ ta đi vào vừa nhìn, nguyên lai là Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, hai bọn họ nói, ngươi cùng Thái Long tình huống nguy cấp, đang bị Vương Thiên biến bảy tên cao thủ đuổi giết, muốn huyết thương nam mau mau đi tới cứu viện. Nhưng mà, Bạch Trạch hai người vừa nói tới chỗ này, liền bị Vũ Văn Khinh Thiết lấy trăm đỉnh tháp trấn áp. Về phần phía sau tình huống, ngươi hẳn đã rõ ràng. Dù vậy, ngươi cũng chết tội khó thể tha. Trình Phong lạnh lùng nói, ta không nghĩ ra được, ta còn có lý do gì có thể lại tha cho ngươi một lần. Hừ, ta cho ngươi biết những thứ này, cũng không phải muốn cầu ngươi tha ta một mạng. Cố Khuynh Thành rất kiên cường, nếu rơi xuống trên tay ngươi, ta Cố Khuynh Thành liền chưa từng nghĩ có thể tiếp tục còn sống. Thật ra thì, ta cũng đã sống đủ rồi, gần đây một mực sống được rất dày vò cảm giác. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành đống nhiên giọng nói vừa chuyển, từ khi ca ta sau khi chết, ta cơ hồ chưa bao giờ ngủ qua một đêm ăn giấc, nhắm hai mắt lại bên trên, liền gặp được ca ta không chớp mắt nhìn ta. Có thể, ta sớm nên đi xuống cùng hắn, hướng về phía hắn nói xin lỗi bồi tội. Bây giờ, tựa hồ cũng không quá muộn. Ngươi có ý gì? Trình Phong đống nhiên cảm giác không đúng lắm. Ngươi không phải nói ta chết tội khó thể tha sao? Ngươi nói không sai. Cố Khuynh Thành nhìn một cái Trình Phong, ánh mắt quái dị nói, trên thực tế, ca ca ta Cố Khải ca, cũng chưa chết tại tay ngươi, hắn là bị ta tự tay giết chết. Chương 686, bắt được nội gián. Ngươi nói cái gì? Trình Phong bị Cố Khuynh Thành những lời này, làm cho ngây ngẩn, ngươi nói Cố Khải ca là bị ngươi giết chết. Không sai, là ta giết. Điều bí mật này, tựa hồ đặt ở Cố Khuynh Thành trong lòng đã lâu, cho nàng áp lực cực lớn. Lúc này hướng theo nàng đem nói ra, tinh thần ngược lại buông lỏng, có một loại lấy được giải thoát cảm giác. Tại thời điểm thiên tuyết bí cảnh, theo ta ca ta tu vi đều rất suy nhược. Cố Khuynh Thành kể lể nói, mà thiên tuyết bí cảnh, đối với lúc ấy chúng ta lại quá mức nguy hiểm, cho dù trạng thái toàn thịnh, cũng không có thể đủ còn sống. Nhưng là anh ta vì tranh với ngươi cướp băng tinh hồn, lại bị ngươi đánh cho tàn phế. Khi ta đem hắn cứu sau khi đi, một mực ở vào hôn mê trạng thái, khi đó, thiên tuyết bí cảnh yêu thú hoành hành, đủ loại tuyết yêu, cộng thêm thời kỳ trung cổ còn sót lại biến dạng yêu thú, ta căn bản là không có cách giữ được ca ta sống tiếp. Thậm chí bởi vì ta ca liên lụy, ta suýt chút nữa bị một đầu tuyết yêu nuốt trọn. Tại dưới tình huống đó, ta khiêng không biết bao lâu, cuối cùng, ta trụ không được rồi, vì có thể giữ được tánh mạng, ta chỉ có thể làm ra lựa chọn, hoặc là phụng bồi ca ta cùng chết, hoặc là bỏ lại hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt. Vừa nói, Cố Khuynh Thành trên mặt đã nước mắt tung hành, nàng cũng không đi lau, tiếp tục kể lể, lúc ấy ta vùng vây bao lâu, quyết định cuối cùng tự tay tặng hắn lên đường, tránh cho hắn bị yêu thú ăn tươi, ngay cả đốt xương cũng không thừa lại. Cho nên, ngươi liền tự tay giết chết Cố Khải ca? Trình Phong kinh ngạc nói. Vâng, ta tự tay giết chết hắn. Cố Khuynh Thành có chút điên cười như điên nói, ta giết chết hắn sau đó, vì giấu giếm chân tướng, càng vì để cho mình có thể không hề chướng ngại tâm lý tiếp tục sống tiếp, liền đem hắn chết, đẩy tới trên người của ngươi. Theo sau càng là lao thẳng đến giết chết ngươi làm mục tiêu, dần dần, vậy mà tạo thành một luồng chấp nghiệm. Chỉ tiếc, cái mục tiêu này sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Đem tích dằn xuống đáy lòng bí mật nói ra sau đó, Cố Khuynh Thành thở ra một hơi dài. Tiếp tục nàng nhìn về Trình Phong, khẽ mỉm cười nói, Trình Phong, ngươi thật là một cái kỳ lạ người. Mỗi lần luôn có thể tại gần như tuyệt cảnh cũng không có khả năng bên trong, chế tạo ra khả năng. Thật ra thì tại Tiềm Long tranh bá sau đó, ta đã đối với giết chết ngươi không báo hy vọng quá lớn rồi. thậm chí cũng sẽ không tiếp tục muốn tiếp tục giết ngươi. Hiện nay, hết thảy đều đã nói ra, ta muốn chân thành nói với ngươi âm thanh xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta năng lực làm bạn, mà không phải địch nhân. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh. Ngay sau đó, cả người liền mềm yếu vô lực, từ trung tâm hư không rơi xuống. Không tốt, Cố Khuynh Thành đây là tự sát. Thấy màn này, Trình Phong mau mau phát ra một luồng long lực, đem Cố Khuynh Thành một hồi cuốn lại. Theo sau nắm lên cổ tay đối phương tìm tòi, phát hiện Cố Khuynh Thành mạch đã biến mất, hô hấp dừng lại, nhịp tim đình chỉ. Tình huống gì Cố Khuynh Thành chết? Lúc này, kia đứng ở cách đó không xa Bạch Trạch ba người bay tới. Chết rồi, tự bạo trái tim, thần tiên đến rồi cũng không cứu được. Trình Phong bắt lấy Cố Khuynh Thành thi thể, cười khổ nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cố Khuynh Thành tại sao tự sát? Bạch Trạch suy đoán, chẳng lẽ nàng là tự biết lần này khó thoát tại kiếp, vì khỏi bị dư thừa khuất nhục, cho nên liền sẽ đi kết thúc. Trình Phong lắc đầu. Trên thực tế, Trình Phong cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sau khi nói ra, sợ rằng mọi người cũng khó mà tin được. Bởi vì Cố Khuynh Thành chuyện này, quả thực có chút ly kỳ, tự sát nguyên nhân, tuy rằng cùng Trình Phong có liên quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì nàng không chịu nổi giết chết Cố Khải Ca mà sinh ra cảm giác có tội. Mặc dù nàng lúc ấy giết chết Cố Khải Ca, chính là tình thế bất đắc dĩ, nhưng giết chết mình thần ca ca sản xuất sinh cảm giác có tội, chính là như rồi bâu mật. Vốn là nàng muốn đem phần này cảm giác có tội, áp đặt tại Trình Phong trên thân, lấy chém giết Trình Phong làm mục tiêu, chém dụng phần này cảm giác có tội. Từ đó thu hoạch được hồi sinh, bắt đầu cuộc sống mới. Bất quá không như mong muốn, nàng giết chết Trình Phong kế hoạch, một lần lại một lần rơi vào khoảng không, cuối cùng chỉ có thể lấy tự sát, kết thúc mình chịu tội đời người. Trình Phong, ngươi lần này sợ rằng có phiền toái. Nhìn đến Cố Khuynh Thành thi thể, Bạch Trạch ngữ khí trầm trọng nói, tuy rằng Cố Khuynh Thành chính là tự sát, cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng mà Thánh Hỏa quận Cố gia người, tuyệt đối sẽ không cho là như thế. Hôm nay Cố Khuynh Thành chết rồi, Cố gia người nhất định sẽ đem Cố Khuynh Thành chết, tính tới trên đầu ngươi. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc cứng lại, nhưng lại không lời nào để nói. Cố Khuynh Thành tự sát quá mức cao ngất, căn bản không đem tự sát nguyên nhân nói ra, công bố cho mọi người. Đây trực tiếp để cho Trình Phong gánh tội. Hắn vốn là không có giết Cố Khải Ca, lần này càng không giết Cố Khuynh Thành, lấy được cuối cùng, hai người chết, ngược lại đều rơi xuống trên đầu của hắn, thật là suy nghĩ một chút đều phiền muộn. Hơn nữa Cố Khuynh Thành chết, còn không đơn thuần để cho Thánh Hỏa quận Cố gia sinh ra hiểu lầm, còn có thể để cho Tiềm Long thư viện Nghệ Hải Nhất Phong, cũng đúng Trình Phong sinh ra không ấn tượng tốt. Nhất là Cố Khuynh Thành còn bị Nghệ Hải Phong chủ thập phần coi trọng, hôm nay người chết rồi, Nghệ Hải Phong chủ chắc chắn sẽ không cho Trình Phong sắc mặt tốt. Vâng. Đang lúc này, Vũ Văn Phong bị Thái Long cậy mạnh va chạm, từ chân trời đụng bay đến Trình Phong mấy người phụ cận. Đây Vũ Văn Phong tại Vũ Văn Thế gia tuổi trẻ đời thứ nhất, cũng coi là nhân vật số 2, đứng sau nắm giữ trời sinh khí dương cương Vũ Văn Siêu Thiên. Nhưng mà tại Thái Long Thái Thản huyết mạch phía dưới, lại trực tiếp bị đánh thắng. Vừa vặn mấy phút, Vũ Văn Phong liền bị Thái Long trà đạp phải không còn hình người rồi. Lúc này ngã tại Trình Phong chân dưới một bãi cỏ bên trên, trực tiếp đem bãi cỏ đập ra một cái nhân hình hố to. Vũ Văn Phong lọt vào trong hố, nửa buổi không có thể bỏ dậy. Ô Cố Khuynh Thành chết Trình Phong ngươi ngược lại quả quyết sát phạt ta. Theo sát Vũ Văn Phong sau đó, Thái Long bay lên mà đến, khi hắn nhìn thấy Cố Khuynh Thành thi thể, lập tức hô. Nghe thấy Thái Long kêu gọi, Trình Phong một hồi phiền muộn, xem đến giết chết Cố Khuynh Thành cái này hoa nước, hắn là mang định. Trình Phong, nếu Cố Khuynh Thành đều bị ngươi giết đi, như vậy Vũ Văn Phong khẳng định không cần lại giữ lại. Thái Long sau khi đến, đỉnh đặt nói. Nếu không Vũ Văn Phong cái hôn đàn này, liền để cho ta tới xử lý. Trình Phong, ta cảm thấy Vũ Văn Phong cũng không cần giết cho thỏa đáng. Bạch Trạch xen vào nói, Vũ Văn Phong chính là Vũ Văn gia tộc trẻ tuổi trong đó ngày thứ hai mới, rất được Vũ Văn gia chủ sủng yêu thương, nếu là bị ngươi cho một đao chém, chỉ sợ Vũ Văn gia tộc sẽ vì thế tức giận. Mà Vũ Văn gia tộc, chính là danh xứng với thực một bậc thế gia, bên trong tộc đăng thiên cảnh cường giả, dường như còn chưa hết một vị. Bạch Trạch huynh. Vũ Văn Phong chỉ sợ là không thể không chết. Buồn bực nửa ngày, Trình Phong rốt cuộc để ý thuận tâm tình, trầm giọng nói, bởi vì người nọ chính là cấu kết huyết thần giáo, cho Vương Thiên Biến 7 người truyền tống tin tức, suýt chút nữa hại chết chúng ta trong 4 người tặc. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 687, đoạn cánh tay thứ nhất. Cái gì cái kia bán đứng chúng ta nội gian, hẳn là Vũ Văn Phong cái này cho má. Nghe vậy, Thái Long lửa giận điên cùng thiêu. Về phần Bạch Trạch, chính là cực kỳ bình tĩnh, Trình Phong, ngươi là làm sao xác định, Vũ Văn Phong chính là nội tặc bán đứng chúng ta. Cố Khuynh Thành. Trình Phong nói, tại Cố Khuynh Thành tự sát lúc trước, nàng đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ta biết. Chỉ tiếc, Cố Khuynh Thành tự sát, không có chứng cứ, không có làm chứng Vũ Văn Phong chứng cứ. Không thì, chỉ bằng vào cấu kết tà phái võ giả, giết hại chính đạo đồng minh đây hạng nhất tội danh, liền có thể không cố kỵ chút nào đem Vũ Văn Phong chém giết. Đến lúc đó, Vũ Văn gia tộc cũng không thể nói gì được. Trình Phong, ai nói cho ngươi biết người chết rồi liền không có chứng cứ rồi. Thế mà, Bạch Trạch lại cười nói, ngươi quên Thiên Nhãn Đại Trận. Thiên Nhãn Đại Trận bao phủ Ngọc Kinh Thành Tam Đại Khối, chỉ cần là tại Tam Đại Khối chuyện phát sinh, hắn đều giữ ghi chép. Nhất là ngươi hôm nay leo lên quân công bảng thứ 8, có thể nói là chúng ta Vũ Hóa Thần Triều đứng đầu thiên tài đứng đầu, Thiên Nhãn Đại Trận đối với ngươi giám sát cường độ, khẳng định tăng lên nhiều cái cấp bậc. Cố Khuynh Thành lời vừa mới nói tất cả, ngươi cũng có thể từ Thiên Nhãn Đại Trận tổng bộ, hoặc là ngươi Thiên Nhãn vòng tay trong tìm ra, để cho ban nãy cảnh tượng tái hiện. Có đúng không kia có thể thật là quá tốt. Nghe thấy lời này, Trình Phong con mắt to sáng lên. Giả như sự tình đúng như Bạch Trạch nói, vậy hắn đem không chỉ có thể đạt được Vũ Văn Phong chính là nội tặc chứng cứ. Đồng thời, vẫn có thể đem giết chết Cố Khuynh Thành, và Cố Khải Ca đây hai cái oan ức vứt bỏ. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, một công hai việc. Trình Phong, đem ngươi Thiên Nhãn vòng tay đưa cho ta. Bạch Trạch nói, ta giúp ngươi đem ban nãy hình ảnh bảo tồn lại, hoàn toàn biến thành bằng chứng. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó lấy ra Thiên Nhãn vòng tay, đưa cho Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh. Mà Thiên Nhãn Đại Trận liền xây dựng ở Thiên Mệnh Ti tổng bộ, bị Thiên Mệnh Ti nghiêm ngặt trông coi. Bạch Trạch có quyền hạn nhìn trời mắt to trận theo dõi đến tin tức, tiến hành đơn giản một chút xử lý. Trình Phong Thiên Nhãn vòng tay, bị Bạch Trạch chơi đùa mấy cái, ngay lập tức, Thiên Nhãn vòng tay bắn liền ra một luồng ánh sáng. Bạch Trạch thúc giục một luồng long lực, tại ánh sáng phía trước ngưng kết ra một phía màu đen miếng ốp tường, đối đại ánh sáng soi đến miếng ốp tường bên trên, ban nãy Trình Phong cùng Cố Khuynh Thành đối thoại cảnh tượng, liền rõ ràng trọng nhẹ ra. Ổ dựa vào, ca ca Cố Khuynh Thành kia Cố Khải ca, dĩ nhiên là bị Cố Khuynh Thành giết chết. Làm nhìn xong Trình Phong cùng Cố Khuynh Thành đối thoại, hiện trường mấy người tất cả đều mặt đầy kinh ngạc. Nhất là Thái Long, càng là úng thanh hô, Trình Phong, thì ra như vậy ngươi một mực tại thay Cố Khuynh Thành chịu oan ức a. Đối với lần này, Trình Phong còn có thể nói cái gì vậy? Bất quá cũng may, cái này giết chết Cố Khải ca oan ức, gặp nhau tại không lâu tương lai, hoàn toàn cách xa Trình Phong mà đến. Trình Phong, đoạn hình ảnh này ta đã bảo vệ tồn tại tấm ngọc bội này ngay giữa. Bạch Trạch đem Thiên Nhãn vòng tay đưa cho Trình Phong. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần lại theo Vũ Văn Phong đối chứng một ít, đem sự thật xác nhận, thế thì cho dù ngay trước Vũ Văn gia chủ mặt, đem Vũ Văn Phong giết đi, Vũ Văn gia chủ cũng không dám có một chút dị nghị. Đúng rồi Trình Phong, kia Vũ Văn Phong dường như với ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì đi. Lúc này, Thái Long không hiểu hỏi, hắn tại sao như vậy trăm phương ngàn kế, thậm chí cấu kết huyết thần giáo, cũng phải đưa ngươi vào chỗ chết. Ta phỏng chừng, trong này có lẽ có Vũ Văn siêu thiên ảnh tử. Trình Phong trầm ngâm một chút. Nói ra, tại mấy tháng trước, Vũ Văn gia tộc từng phái người đi tới Tiềm Long quận Tịnh Châu Thành, thay Vũ Văn siêu thiên, hướng về phía Dược Vương các chủ cháu gái Nhạc Thanh Doanh dưới hôn thú, muốn kết làm tần tần tốt. Nhưng trên thực tế, Vũ Văn siêu thiên cũng không phải thật yêu thích Nhạc Thanh Doanh, sở dĩ cưới Nhạc Thanh Doanh, chỉ là vì thâu tóm Dược Vương các. Đọc truyện tại. Lúc ấy ta vừa lúc ở trận, liền đem trận này âm mưu trực tiếp đâm thủng, để cho Vũ Văn gia tộc người không công mà về. Chỉ sợ Vũ Văn Phong như vậy đứng trước ta, là bị Vũ Văn siêu thiên sai phái. Nguyên lai ngươi cùng Vũ Văn gia tộc phòng, hẳn là sớm có ân oán bất hòa nữa à? Nghe lời nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, Vũ Văn Phong trăm phương ngàn kế muốn giết chết ngươi, cũng liền nói xuôi được. Mà nói đến đây, mọi người trong lòng lại không có nghi vấn, quay đầu nhìn về phía dưới chân bãi cỏ. Mà trên đồng cỏ một cái nhân hình trong hố sâu, Vũ Văn Phong ngọa nguậy hồi lâu, mới từ trong hầm bỏ dậy. Rõ ràng bị Thái Long đánh không nhẹ, chân đều què rồi. Vũ Văn Phong, có hay không chăn chối cần phải giao thay? Nếu như không có, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Trình Phong một người một ngựa, hướng về phía trên thảm cỏ Vũ Văn Phong bay đi. Người còn chưa tới, túc giết thanh âm đã chuyển vào Vũ Văn Phong trong thai, để cho hắn toàn thân run nhẹ, mặt đều hù dọa liếc. Trình Phong, ngươi dám giết ta? Nhìn đến đằng đằng sát khí Trình Phong mấy người, Vũ Văn Phong âm thanh đều biến hóa bén nhọn, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, ta chính là Vũ Văn gia tộc con em dòng chính. Rất được gia chủ nhìn chúng, ta một ngày có một chút sơ suất, các ngươi sẽ trở bị ta Vũ Văn gia tộc cao thủ, thiên đao vạn quả đi. A, ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa lớn. Trình Phong cười lạnh nói, tại ngươi cấu kết huyết thần giáo, ý đồ đưa chúng ta bốn người vào chỗ chết thời điểm, nên có bị chúng ta chém giết giác ngộ. Trình Phong, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Vũ Văn Phong quát lên, ta lúc nào cấu kết huyết thần giáo rồi. Ha ha, chết đã đến nơi rồi còn không thừa nhận. Trình Phong mắt lạnh đảo qua Vũ Văn Phong, quát hỏi, ngươi dám nói ngươi không có đem chúng ta bốn người đi tới Thiên Đoạn Hà tin tức, len lén chuyển cho huyết thần giáo người. Ta không biết ngươi đang nói gì. Vũ Văn Phong có chút hoảng hốt, nhưng lại chết không nhả ra. Ha, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận, liền có thể miễn trừ cái chết sao? Trình Phong lửa gạt nói, mới vừa rồi, Cố Khuynh Thành đem hết thảy đều đã khai báo, ngươi có thừa nhận hay không, không có chút nào ý nghĩa. Không có khả năng. Vũ Văn Phong hét lớn, chuyện này ta căn bản cũng không có nói cho nàng biết, nàng không thể nào biết tin tức. Nghe thấy lời này, Trình Phong cùng Bạch Trạch hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó cười. Bởi vì Vũ Văn Phong những lời này, đã là triệt để tỏ rõ, hắn xác thực làm tiết lộ bí mật sự tình. Mà Bạch Trạch tay cầm một cái màu trắng ngọc truy, đem vừa mới phát sinh hình ảnh, tất cả đều ghi chép rõ ràng. Đến lúc Bạch Trạch đem trên ngọc truy giao cho Thiên Mệnh Ti, kia cho dù Trình Phong thả Vũ Văn Phong, lấy Thiên Mệnh Ti thủ đoạn sát máu, cũng sẽ dành cho Vũ Văn Phong tàn nhận trừng phạt. Thậm chí đem chém đầu gian chúng, cũng là có nhiều khả năng. Tại Vũ Hóa Thần Triều, triều đình mới phải hoàn toàn xứng đáng đại cự đầu, Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất, chẳng qua chỉ là cái này đại cự đầu chút tạo thành bộ phận. Nếu như xúc phạm triều đình pháp quy, cho dù là một các gia tộc Vũ Văn thế gia, cũng có khả năng trong khoảnh khắc sụp đổ. Đồ khốn, các ngươi mới vừa rồi là đang lừa ta. Nhìn thấy Trình Phong biểu hiện trên mặt, Vũ Văn Phong nhất thời hiểu rõ ra, mặt đầy phẫn nộ. Ngươi bây giờ mới phản ứng được thật là ngu không thể tả. Đáng ghét, đáng ghét. Ta muốn giết các ngươi. Vũ Văn Phong bị Trình Phong khinh miệt ánh mắt chọc giận, rồi sau đó hẳn là mang theo thân thể thương nặng, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ nhào tới. Đến lúc này còn đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, xem ra ngươi thật là tính tình đến chết cũng không đổi a. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi chừa chút sâu sắc ký ức. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, bá ba. Giơ tay chém xuống, một cái cánh tay phóng lên cao. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 688, Long Tinh Yêu Thụ. A, ta cánh tay, ta cánh tay. Bị Trình Phong chém rụng một cái cánh tay, Vũ Văn Phong phát ra thê lương hét thảm. Trình Phong, người đáng chết này xuất sinh, ngươi chết không được tử tế. Còn dám miệng đầy phun phân. Trình Phong trừng mắt, có phải hay không liền còn lại kia cái cánh tay cũng không nghĩ muốn rồi. Nghe vậy, Vũ Văn Phong tiếng chửi, lập tức xác định tại trong cổ họng, không dám phát ra một chút âm thanh. Thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều gắng gượng nhịn được, rất sợ chọc giận Trình Phong. Bởi vì trải qua một đao ban nãy, Vũ Văn Phong đã thật sâu biết được, Trình Phong chính là một cái không sợ trời đất nhân vật. Hắn nếu tiếp tục ỷ vào Vũ Văn gia tộc làm hậu trường, không biết thu liễm, Trình Phong thật sẽ chém dụng hắn một cái khác cái cánh tay. Cút đi, tốt nhất cả đời này đều đừng để cho ta lại gặp ngươi. Nhìn thấy Vũ Văn Phong kém cỏi bộ dáng, Trình Phong chẳng muốn lại động thủ với hắn, quát lớn, một ngày đụng phải nữa, tất giết không thể nghi ngờ. Nghe lời này, Vũ Văn Phong giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, len lén liếc liếc mắt Trình Phong năm người, liền nhặt từ bản thân cánh tay, hướng về phía Ngọc Kinh Thành mục tiêu chạy như điên. Trình Phong, lẽ nào như vậy là đủ rồi? Thấy Trình Phong cũng không có chém giết Vũ Văn Phong, Thái Long cao mày nói, Vũ Văn Phong người này, cấu kết huyết thần giáo, suýt chút nữa để cho chúng ta bốn người bỏ mình. Giống như vậy rắc rưởi, không giết khó tiêu mối hận trong lòng. Vũ Văn Phong hắn không sống được. Trình Phong cười nói, một ngày Bạch Trạch đem hắn cấu kết huyết thần giáo tội chứng, báo lên cho Thiên Mệnh Ti, từ sẽ có người đối nghiêm trị. Nếu là ta trực tiếp giết chết, không chỉ có điểm vượt qua chức phận, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn cùng Vũ Văn gia tộc vạch mặt. Được rồi, ngược lại ta cũng ác bị đánh một trận này từ một hồi, tức giận đã thuận. Thái Long biết truy đạo, đúng rồi, còn có Vũ Văn Khinh Thiết cái lao già đó, ngươi định xử lý như thế nào? Cái kia Vũ Văn Khinh Thiết, ban nay đã bị huyết kình phi thuyền đụng nát long lực huyệt thiếu, đồng thời còn va chạm sụp đổ rồi khí hải, tu vi đã nằm ở tàn phế trạng thái. Trình Phong nói, không bằng đem đuổi đi, tránh cho lưu lại trướng mắt. Vừa nói, Trình Phong bay trở về huyết kình phi thuyền phương hướng này. Mà ở nơi nào, già gần như mấy chục tuổi Vũ Văn Khinh Thiết, khí hải đã hoàn toàn nứt ra rồi, trong khí hải long lực tiết lộ ra ngoài, để cho hắn liền gìn giữ phi hành đều có chút khó khăn. Vào giờ phút này, đang nằm trên đồng cỏ ho ra máu không thôi. Lao già này, sẽ không cần tắt thở đi. Nhìn thấy Vũ Văn Khinh Thiết trạng thái, Thái Long cau mày nói. Kia ngược lại không đến nổi. Trình Phong nói, phá toái cảnh võ giả mạng đều tương đối cứng rắn. Người này tuy rằng khí hải tan vỡ, nhưng chỉ cần trở về điều dưỡng một đoạn thời gian, có thể còn có thể sống mấy thập niên. Biển, lão già kia, ngươi có thể lăn. Đối với chấn áp kiếm vô trần cùng Bạch Trạch, suýt chút nữa hại chết mình Vũ Văn Khinh Thiết, Thái Long rất không khách khí, lạnh giọng hô. Kia Vũ Văn Khinh Thiết, mở đầu vốn cho là mình lần này chết chắc rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà thả hắn một con đường sống, nhất thời lôi kéo đổ nát khu, thuận theo bãi cỏ hướng về phương Bắc tập tên mà đến. Lấy hắn cái trạng thái này, ở nơi này hoang giao dã ngoại, cuối cùng có thể giữ được hay không một cái mạng, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong, tiếp theo chúng ta muốn làm những thứ gì? Giải quyết xong Vũ Văn Phong hai người sau đó, Thái Long hỏi. Tiếp theo, chúng ta liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Trình Phong nói, từ khi đi tới Ngọc Kinh thành khối thứ ba đến nay, chúng ta dường như chưa bao giờ nghỉ ngơi cho khỏe qua, một mực nơi đang buồn bã trong đó. Bây giờ, cũng là thời điểm buông lỏng một chút. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là như vậy. Thái Long sờ một cái đầu, bất quá tựa hồ là vội vàng quán, đây đầy người rảnh rỗi nghỉ ngơi, lại có chút không quá thói quen, cũng không biết nên làm những gì mới phải. Ha ha, cái này đơn giản. Trình Phong cười nói, ban nãy ta dùng huyết kình phi thuyền va chạm trăm đỉnh tháp, đem phi thuyền trang sức, bàn ghế, mỹ tiểu mỹ thực. Tất cả đều rời trống, ngươi vừa vặn có thể đem những thứ này, từ trong hồn giới lấy ra trả về chỗ cũ. Chờ ngươi đem huyết kình phi thuyền thu thập xong, chúng ta cho giỏi tốt tụ họp một chút, uống rượu nói chuyện thiếm. Mẹ kiếp, nhiều người như vậy, dựa vào cái gì để cho ta một người thu thập? Thái Long bất mãn nói, muốn thu thập, liền tất cả mọi người cùng nhau thu thập. Được được được, mọi người cùng nhau động thủ. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, như vậy, cũng có thể thu thập mau một chút. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem Cố Khuynh Thành thi thể thu nhập trong hồn giới, liền dẫn đầu bay về phía huyết kình phi thuyền. Lúc này huyết kình phi thuyền, tuy rằng thân thuyền không hư hao chút nào, nhưng bên ngoài đang trang sức lại hết thể pha thoái, cho người ta một loại đổ nát mùi vị. Bất quá hướng theo Trình Phong 5 người đem ra thú thảm, giường nhỏ bàn ghế. Tất cả đều lại lần nữa dọn về chỗ cũ, đồng thời còn đem ban này những cái kia đụng nát đồ vật, cũng tất cả đều thay tân, ngay lập tức, huyết kình phi thuyền rực rỡ hẳn lên, không còn chút nào nữa tan hoang trí tướng. Ha ha, tự mình động thủ thu thập, thế mà lại có một loại nho nhỏ cảm giác thành tựu. Ngồi ở rực rỡ hẳn lên bên trong khoang thuyền, Thái Long tự đắc cười nói. Thái Long huynh, ngươi cũng quá yếu đi. Bạch Trạch cười nói, tài cán rồi điểm như vậy sống, lại là có thể sinh ra cảm giác thành tựu. Bạch Trạch, ngươi lại dám cười nhạo ta. Thái Long trừng mắt, nắm lên hai vỏ liệt tiểu, đặt ở Bạch Trạch trước mặt, ta với ngươi đơn đấu, hai vỏ thiêu đao tử, tùy chọn một vỏ đi, xem ai quá yếu ngã xuống trước. Thấy màn này, Bạch Trạch sắc mặt một khổ, khục khục, ta có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia sao? Vậy cũng không được, ta với ngươi đơn đấu định. Đang chuyện cười bên trong, Trình Phong 5 người đều buông ra dạ dày ăn uống thả cửa, tán gẫu tâm sự. Ngay cả Tư Đồ Vũ Thiên đều gia nhập vào, buông xuống từ trước đến nay tư thế, uống tô rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đối đại ăn uống hơn 2 giờ, chân trời đều sáng lên nắng sớm, Thái Long mới gân giọng hỏi. Trình Phong, ngươi tiếp theo có tính toán gì a? Ta đang nghĩ, nếu không chúng ta đi Đế Cổ Tùng Lâm đi dạo một vòng. Trình Phong thuận miệng nói, tại Đế Cổ Tùng Lâm bên bờ, dường như có một chỗ Viễn Cổ Thiên Long vẫn lạc địa. Mà tại Viễn Cổ Thiên Long vẫn lạc địa trong, tục truyền sẽ có Long Tinh Yêu Thụ sinh trưởng. Đây Long Tinh Yêu Thụ có thể hấp thu Viễn Cổ Thiên Long trong thi thể long khí, tạo ra Long Tinh Quả. Kia Long Tinh Quả chính là hội tụ thiên địa linh khí, có thể làm cho phá toái cảnh võ giả, chút nào không tác dụng phụ tăng cao tu vi. Chúng ta trước mắt tu vi cũng còn quá yếu, nếu như có thể lấy được một ít Long Tinh Quả, tại loạn thế bên trong cũng có thể nhiều một phần lực tự bảo vệ. Long Tinh Quả cái này ta biết. Thái Long hét lên, kêu huyết sát hội huyết thương nam, không phải là vì vật này, lúc nãy bỏ lại chúng ta mấy cái, đi tới Đế Cổ Tùng Lâm sao. Chúng ta đi nếu như cùng một nơi, đụng phải huyết thương nam, lão tử nhất định phải cố gắng đánh cháu trai kia một hồi. Cháu trai kia, cợt mờ nở quá không tin nghĩa rồi, suy nghĩ một chút liền tới tức giận. Xác thực. Trình Phong gật đầu, tuy rằng lần này chúng ta gặp nạn, là bởi vì Vũ Văn Phong bàn đứng. Nhưng nếu huyết thương nam tuân thủ hứa hẹn, cũng không có bị Cố Khuynh Thành nhánh đi. Vậy chúng ta cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu nói là trách nhiệm, hắn huyết thương nam chiếm giữ hơn phân nửa. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 689, phân chia Long Tinh. Trình Phong, theo ta được biết, Viễn Cổ Thiên Long vẫn lạc địa, tựa hồ khó tìm a. Lúc này, Bạch Trạch xen vào nói, nếu như không có bản đồ chi tiết, căn bản không tìm được địa phương. Ha ha, cái này không cần lo lắng. Trình Phong cười nói, bởi vì tại trên tay ta, vừa vặn có một phần bản đồ. Hả, có đúng không? Chúng người ánh mắt sáng lên. Đối mặt mọi người nóng rát ánh mắt, Trình Phong cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp đem chứa ở ngọc mai tử cẩm nang màu hồng trong phần kia địa đồ bằng da thú, lấy ra. Con mẹ nó, đây cái quái gì a? Căn bản xem không hiểu. Đây mở địa đồ bằng da thú khô héo cũ kỹ, phía trên đánh dấu nói chính là văn tự cổ đại, Thái Long nhìn một chút, hai mắt tối thui, lơ ngơ. Trình Phong, đây đúng là một phần đi thông viễn cổ Thiên Long vẫn lạc địa bản đồ. Bạch Trạch báo lãm quần thư, chính là không có chút nào đọc chứng ngại. Đơn giản nhìn một chút, đã rõ ràng trong lòng. Bản đồ là thực sự cho giỏi. Trình Phong cười nói, bởi vì miếng bản đồ này thật hay giả, ta vẫn không có tiến hành nghiệm chứng. Trình Phong, miếng bản đồ này ngươi sẽ không cũng là từ Vương Thiên biến bảy người kia trong tay, vơ vét mà đến đây đi. Nghe thấy Thái Long hỏi thăm, Trình Phong cười không nói. Mẹ kiếp, ngươi chuyến này có thể nói là kiếm lợi một cái buồn mãn bắt mãn a. Thái Long hâm mộ nói, không những lấy được hơn 2 tỷ quân công, còn vơ vét không ít thứ tốt. Ha ha, khả năng này chính là cái gọi là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc đi. Mà nói đến đây, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem Doãn Hâm hồn giới trong đó chứa mấy trăm khối long tinh, hết thể lấy ra, Serpentine ở trước mặt mọi người. Đây là ta chém giết Doãn Hâm lấy được long tinh, đại khái 480 viên khoảng. Trình Phong đem long tinh phân chia tứ phần, lúc trước ta đã cho Thái Long 100 khối, đây còn lại long tinh, chúng ta 4 người đều chia tay đi. Vừa nói, Trình Phong liền đem tứ phần long tinh, đưa đến Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần, Tư Đồ Vũ Thiên phụ cận. Nếu Thái Long cầm 100 khối, vậy ta liền cũng cầm 100 khối. Bạch Trạch không có cự tuyệt, nhưng lại chỉ lấy 100 khối. Kiếm Vô Trần không nói gì, nhưng mà chỉ lấy 100 khối. Đến phiên Tư Đồ Vũ Thiên thì, Tư Đồ Vũ Thiên lại nói, lúc trước chuyện kia bên trên, ta căn bản không có xuất lực, đây long tinh ta không thể cầm. Tư Đồ huynh. Trình Phong dự định quyền, Tư Đồ Vũ Thiên lại kiên quyết lắc đầu. Nếu như có thể mà nói, các người đi tới Đế Cổ Tùng Lâm tìm kiếm long tinh quả thời điểm, tính ta một người. Tư Đồ Vũ Thiên nói, về phần đây long tinh, ta nhận lấy thì ngại. Thấy vậy, Trình Phong không miễn cưỡng nữa, đem còn lại long tinh thu hồi lại. Vốn là long tinh là 480 mấy khối, Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần mỗi bên cầm một cái 100 khối, Trình Phong trước mắt còn thừa lại hơn 280 khối. Trung Quy lại nói, vẫn là một khoản tiền lớn, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Bạch Trạch huynh, ngươi nếu đọc được bản đồ, vậy thì cho chúng ta nói tường tận nói đồ tình huống. Chia xong long tinh sau đó, Trình Phong đem đề tài lại lần nữa kéo về đến viễn cổ Thiên Long vẫn lạc địa trên bản đồ. Miếng bản đồ này sở tiêu nhớ phương hướng, đại khái là tại Đế Cổ Tùng Lâm phía đông thiên bắc. Bạch Trạch nói ra, cụ thể địa điểm, nếu như ta nhớ không lầm, danh tự hẳn cứ gọi là Đế Đà Sơn. Đế Đà Sơn. Tư Đồ Vũ Thiên xen vào nói, tốt lắm, giống như đã ra Ngọc Kinh thành Tam Đại Khối, nếu như tin tức tiết lộ, chúng ta có thể sẽ gặp phải tà phái võ giả điên cuồng tập sát. Không sai. Bạch Trạch gật đầu, cho nên chúng ta đang động thân lúc trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí tại Đế Đà Sơn, sẽ trực tiếp đụng phải cao thủ tà phái. Bởi vì này viễn cổ Thiên Long vẫn lạc địa bản đồ, tuyệt đối không chỉ một phần, nắm giữ bản đồ tà phái võ giả, nhất định không phải số ít. Hừm, đi tới Đế Đà Sơn một chuyện không thể gấp. Trình Phong nói, tiếp theo chúng ta đều trước tiên cố gắng tu luyện một phen, để thăng một hồi tu vi, đợi đi đến Đế Đà Sơn, cũng có thể nhiều một phần an toàn. Mà nói đến đây, Trình Phong mấy người không còn nói về chuyện này, mà là tiếp tục uống rượu tán gẫu. Trong lúc ở chỗ này, Bạch Trạch dành thời gian đem ghi lại ở Ngọc Truy trong đó hình ảnh chứng cứ, truyền tống về rồi Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Để cho Thiên Mệnh Ti đối với Vũ Văn Phong cấu kết huyết thần giáo, bán đứng đồng minh một chuyện, tiến hành điều tra kỹ cùng nghiêm trị. Mà lấy Thiên Mệnh Ti thủ đoạn sát máu, Vũ Văn Phong cho dù là Vũ Văn gia tộc con em dòng chính, một ngày tình huống thẩm tra, cũng sẽ nghiêm trị không tha. Sau đó, mọi người lại là uống hơn 2 giờ, đến lúc uống lẻ loi say mềm lúc nãy tan cuộc. Bất quá tu vi đạt đến Trình Phong cảnh giới bực này sau đó, chỉ cần long lực thúc dục, đem rượu tức giận từ trong cơ thể bức ra, liền sẽ lập tức thanh tỉnh. Đương nhiên, cái này muốn xem một người sở thích, có người liền thích uống say cảm giác. Tỷ như Thái Long, lúc này trực tiếp nằm ngang tại bên trong khoang thuyền, tiếng ngáy vang động trời, say sưa đại thụy. Về phần Trình Phong 4 người, chính là lựa chọn bức ra mùi rượu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu điều tức thổ nạp, mài tu vi. Trình Phong đem rượu tức giận bức ra sau đó, vốn là gỡ xuống hoàng kim bên trái khải, nhìn một chút bả vai trái thương thế. Trình Phong bả vai trái, thương thế vốn là không nặng lắm, trải qua đoán cốt tán cùng thối cốt đan đồng thời chữa trị, và Trình Phong mạnh mẽ tự lành năng lực, hôm nay đã tốt rồi thất thất bát bát. Phòng trưng không cần 2 ngày, liền có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Vì tăng tốc quá trình này, Trình Phong tiếp tục thoa ngoài ra một phần đoán cốt tán, bên trong nuốt một viên thối cốt đan. Theo sau điều tức thổ nạp, lại đem bị thương lục phủ ngũ tạng ân cần săn sóc một lần, cả người lập tức biến hóa thần thanh khí sáng lên. Về phần hắn trúng độc đùi phải, tại đem đầu độc giải sau đó, đã hoàn toàn khép lại, cùng chưa bị thương lúc trước không có gì khác biệt. Hô ba. Thương thế trên thân, xem như không có gì đáng ngại rồi. Bên trong khoang thuyền, Trình Phong thở dài một hơi, tiếp theo, ta trước đem tòa kia bị huyết kình phi thuyền đụng tàn phế trăm đỉnh tháp xử lý xong, sau đó liền trở lại Kim Ngọc Thành, tiếp nối Tiểu Bạch Điểu, thuận tiện đem Cố Khuynh Thành sự tình làm kết thúc. Đem suy nghĩ một lần sau đó, Trình Phong đứng lên, ra khỏi huyết kình phi thuyền, tòa kia bị phi thuyền đụng tàn phế trăm đỉnh tháp liền dọi vào rồi mi mắt. Tòa kia trăm đỉnh tháp, nghiêng thật tại mấy cao hơn 100 mét một rừng cây nhỏ trong. Bởi vì không có Vũ Văn Khinh Thiết cung cấp long lực, lúc này đã giảm bớt đến 7-8 mét rất lớn. Bạch. Trình Phong đi tới trăm đỉnh tháp trước. Đối đãi nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này sơ cấp đạo khí xem như hoàn toàn phế bỏ, thân tháp bị huyết kình phi thuyền xô ra một cái đại lỗ thủng, gần như chặn ngang đụng gãy. Bậc này bị thương, căn bản không có chữa trị cần phải. Thấy màn này, Trình Phong không hề hai lời, trực tiếp xuất ra Trảm Ma đao, đem một cái đâm vào thân tháp trong đó. Nếu tháp này đã bị phá hủy, còn không bằng lợi dụng phế vật một phen, để cho Trảm Ma đao cắn nuốt hết nó tinh hoa, tu bổ một hồi hư hại đao linh. Vù vù. Hướng theo Trảm Ma đao đâm vào trăm đỉnh bên trong tháp, một luồng hắc vụ lập tức từ Trảm Ma đao bên trong phun mạnh ra ngoài, đem trọn cái thân tháp đoàn đoàn bao phủ. Theo sau, liên tiếp tiếng xèo xèo vang lên. Cũng không lâu lắm, đoàn kia bao phủ trăm đỉnh tháp hắc vụ quay trở về Trảm Ma đao trong. Về phần trăm đỉnh tháp, thân tháp chính là đã biến thành thổ hoàng sắc, tựa như dùng bùn làm thành một dạng. Trình Phong lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng, trăm đỉnh tháp liền rầm rầm bể thành đầy đất, tinh hoa hiển nhiên bị Trảm Ma đao thôn phệ không còn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 690, Trảm Ma đao biến hóa. Thôn phệ trăm đỉnh tháp tinh hoa sau đó, Trảm Ma đao sinh ra một loại biến hóa. Chỉ thấy Trảm Ma đao hơi thành dài rồi chút, từ lúc trước không tới 2 mét, biến hóa đến 2 thước 1. Cán đao cũng sản sinh biến hóa, xuất hiện tầng một vảy giáp màu đen, huyền như vảy rồng một dạng. Nhưng chộp vào trong tay, lại mềm mại mượt mà, cầm nắm lực tăng lên một mảng lớn, cho người ta một loại cùng đao hợp làm một thể cảm giác. Xem ra liên tục thôn vệ 2 món đạo khí, và 5 cái thần văn cương tỏa liên tinh hoa, Trảm Ma đao pha toái, đã có không nhỏ chữa trị. Nhìn thấy Trảm Ma đao biến hóa, Trình Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn có một loại cảm giác, hướng theo Trảm Ma đao tổn thương không ngừng được chữa trị, Trảm Ma đao đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đến lúc Trảm Ma đao hoàn toàn chữa trị ngày ấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thiên hạ. Hơn nữa, coi như là bây giờ, Trảm Ma đao cũng đủ để cùng bất kỳ sơ cấp đạo binh chống đỡ được. Tối thiểu, cũng coi là một kiện sơ cấp đứng đầu đạo binh. Nếu như cùng Hoán Ma đao quyết phối hợp lại, uy lực hết sức kinh người, chém giết phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Hoán Ma đao quyết. Nói đến Hoán Ma đao quyết, Trình Phong thần sắc cứng lại, có thể đang động trước người hướng Đế Đà Sơn lúc trước, hẳn là thử nghiệm đem Hoán Ma đao quyết tầng thứ nhất hoàn toàn luyện thành. Hoán Ma đao quyết tầng thứ nhất, chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái tiểu cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới nhỏ đều đối ứng nhất thức đao kỹ. Trình Phong hôm nay mới luyện thành tầng thứ nhất tiểu thành, chỉ có thể thi triển cảnh giới tiểu thành đối ứng sóng trùng điệp giết. Giả như năng lực sau khi luyện thành tiếp theo đại thành cùng cảnh giới viên mãn, Trình Phong đem năng lực thêm nữa 2 thức sát chiêu. Đến lúc đó, cho dù đối đầu phá toái đệ lục cảnh trong đó tinh anh cao thủ, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Tu luyện Hoán Ma đao quyết, không thể bị chút nào ngoại vật ảnh hưởng. Không thì, thất bại có khả năng cực lớn. Trình Phong nghĩ ngợi, mà một khi tu luyện thất bại, ta sẽ lọt vào muôn vạn huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, chờ đem Cố Khuynh Thành sự tình hoàn toàn kết liễu, tái tu luyện không muộn. Nghĩ đến đây, Trình Phong nắm lấy Trảm Ma đao, trở lại huyết kình phi thuyền. Bên trong khoang thuyền, Thái Long vẫn còn ở khò khò ngủ say, 3 người khác chính là tại mỗi người thổ nạp tu luyện. Thấy vậy, Trình Phong cũng không đi quấy rầy, đi thẳng tới huyết kình phi thuyền đầu thuyền vị trí, đem trên phi thuyền động lực trận pháp kích hoạt, liền điều khiển phi thuyền, hướng về phía Kim Ngọc Thành đi vòng vèo mà đến. Kim Ngọc Thành, Thiên Huyền Tiểu Lầu ra. Tiểu Bạch Điểu bắt lấy Cố Phương Hoa tóc, đem vút lên trời cao nói tại trong hư không, tình cảnh cực độ làm đủ. Mà chu vi tràn đầy vô số con chúng, đều tại đối với Tiểu Bạch Điểu chỉ trỏ trỏ. Thán phục Tiểu Bạch Điểu thực lực, lại có thể đem phá toái đệ lục cảnh tu vi Cố Phương Hoa, cùng bắt như người rơm nói tại móng vuốt nhỏ trên. Nhưng trên thực tế, Cố Phương Hoa đã tu vi bị hủy. Nếu không mà nói, cho dù 10 cái Tiểu Bạch Điểu cộng lại, cũng không phải Cố Phương Hoa đối thủ. Người đã tỉnh đi. Đem Cố Phương Hoa nói trên không trung, Tiểu Bạch Điểu mở mắt to, nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Phương Hoa. Ngươi nếu tỉnh, vậy còn nhắm mắt lại làm cái gì đây? Cố Phương Hoa có lẽ là lúc trước liền tỉnh. Khi nàng phát hiện mình tu vi bị hủy, hơn nữa còn bị một cái tiểu bạch điểu bắt lấy tóc, cực đoan làm nhục nói trên không trung, nàng phẫn uất như muốn thổ huyết. Nhất là nghe được người xung quanh tiếng nghị luận, càng làm cho nàng lòng như lao cắt. Bất quá nàng mất hết tu vi, căn bản không phát tác được. Cho nên chỉ có thể cố nén khuất nhục, đem con mắt đóng chặt lại, dùng tự lừa dối mình phương thức, trốn tránh thực tế. Nhưng mà, Tiểu Bạch Điểu quả thực quá thành thật. Làm tiểu tử phát hiện Cố Phương Hoa đang giả bộ bất tỉnh, liền hảo tâm hảo ý đi nhắc nhở, đây trực tiếp là đâm xuyên Cố Phương Hoa tự mình lừa gạt. Đồng thời cũng vén lên Cố Phương Hoa cuối cùng một cái che đậy bố trí, làm cho nàng không cách nào nữa tiếp tục lừa gạt mình, chỉ có thể sắc mặt đỏ bừng mở mắt, lấy phun lửa ánh mắt trừng mắt về phía Tiểu Bạch Điểu. Ngươi trừng ta làm gì nha? Tiểu Bạch Điểu không hiểu hỏi, ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi, chẳng lẽ còn làm sai? Tiểu Bạch Điểu không hỏi không tội, đây hỏi một chút, trực tiếp để cho Cố Phương Hoa ra mặt co quắp, giận đến toàn thân như nhũn ra. Tiểu Bất Điểm, ngươi làm không sai. Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới, thậm chí có thể nói, vừa đúng. Hướng theo cái thanh âm này, một chiếc huyết sắc cự kình một bản phi thuyền, từ trên trời chạy như bay tới. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền đến Thiên Huyền Tự Lầu. Chật, Trình Phong từ phi thuyền trong đó hiện thân chút ra. Trình Phong, ngươi đang chết này tiểu xuất sinh. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, Cố Phương Hoa không bao giờ nữa giả bộ bất tỉnh rồi, căng giọng, cùng loạn mắng, ngươi lại phế bỏ tu vi ta, ngươi sẽ chết không được tử tế. A, ta phế bỏ ngươi tu vi không sai, nhưng đó cũng là ngươi trừng phạt đúng tội. Trình Phong sai bước đi đến, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi vừa thấy mặt đã nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta sẽ ăn no dỗi việc đi ra tay với ngươi. Ngoài ra, ngươi cũng đừng nói báo thù cho Cố Khải Ca nói bậy. Bởi vì Cố Khải Ca, cũng không phải bị ta giết chết, mà là chết tại các ngươi Cố gia thiên kim, Cố Khuynh thành tay. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận tựa như nổi lớn đun nước, trong nháy mắt ồn ào lên. Đều cảm thấy Trình Phong ném ra cái này ngôn luận, quả thực có chút mới mẻ, độ tin cậy đáng giá thương thảo. Về phần Cố Phương Hoa, càng là tại chỗ mắng, tiểu xuất sinh, im miệng. Ngươi giết chết nhà ta Khải Ca thì coi như xong đi, còn mưu toàn hướng về phía nhà ta Khuynh thành trên thân tắt nước giờ. Thật sự cho rằng ta Cố gia không người phải không? Đối với Cố Phương Hoa chửi mắng, Trình Phong lười để ý. Bá ba. Hắn trực tiếp lấy ra thiên nhãn vòng tay, đem chính mình cùng Cố Khuynh thành đối thoại một màn, tái hiện trong hư không. Đờ ít ít cợt mở, Trình Phong vừa mới nói, lại là thật. Cố Khải ca kia, vậy mà thật là chết bởi Cố Khuynh thành tay. Mà cho tới nay, Trình Phong đều tại thay Cố Khuynh thành chịu hoa nước ca, hơn nữa còn bị người làm không hiểu. Làm nhìn xong đoạn hình ảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Chỉ có Cố Phương Hoa, hai mắt trợn tròn xoe, mặt đầy không thể tin thần sắc, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là Trình Phong ngươi tên tiểu xuất sinh này một tay bày ra, đừng hòng lừa gạt ta. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Thay Cố Khuynh Thành mang lâu như vậy hoa nước, Trình Phong đã sớm đoán khí khá sâu, lúc này tự nhiên chẳng muốn giải thích thêm. Hắn trực tiếp đem Cố Khuynh Thành thi thể lấy ra, thúc giục một luồng long lực đưa đến Cố Phương Hoa trước người. Đây là Cố Khuynh Thành thi thể, hôm nay trả lại cho ngươi. Trình Phong lạnh lùng nói, từ nay về sau, ta với ngươi Cố gia phòng, xem như hoàn toàn thanh toán xong rồi. Nếu như các ngươi còn tiếp tục nhéo chuyện này không thả, Trình Phong ta thấy một cái giết một cái. Nói xong lời này, Trình Phong hướng về phía Tiểu Bạch Điểu ngắt tay. Thấy vậy, Tiểu Bạch Điểu buông ra Cố Phương Hoa tóc, hướng về phía Trình Phong bay đi. Về phần Cố Phương Hoa, chính là sụn một hồi rơi trên mặt đất. Mà Cố Khuynh Thành thi thể, ngay tại trước mắt nàng. Trình Phong, rốt cuộc chuyện gì a? Tiểu Bạch chim bay đến Trình Phong phụ cận, không hiểu hỏi. Sự tình đã giải quyết rồi, chúng ta đi thôi. Trình Phong không trả lời, hắn cuối cùng nhìn Cố Phương Hoa liếc mắt, liền xoay người hướng về phía huyết kình phi thuyền đi tới. Ở trong lòng hắn, hắn cùng Cố Khuynh Thành trong lúc đó bất hòa, xem như hoàn toàn kết thúc. Bất quá nhìn Cố Phương Hoa trong ánh mắt toán độc, nói không chừng sau đó còn biết được tìm hắn để gây sự. Nhưng đến lúc đó, Trình Phong đem sẽ không có chút nào nương tay. Chỉ cần dám đến, hết thể giết sạch. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 691, đốn ngộ. Trình Phong, chuyện kết liễu. Huyết kình phi thuyền bên trên, Bạch Trạch kết thúc tu luyện. Kết thúc. Trình Phong tiến nhập huyết kình phi thuyền, gật đầu một cái. Kết thúc là tốt rồi. Bạch Trạch nói, như vậy, ngươi cũng có thể đem tinh lực tất cả đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, không được ngoại vật làm phân tâm. Đúng rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Chúng ta có huyết kình phi thuyền, đi nơi nào đều được. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói, bất quá ta có một môn võ kỹ, cần không chịu chút nào quấy rầy mới có thể tu luyện thành công. Cho nên chúng ta tốt nhất là đi tĩnh lặng địa phương, tránh cho người lắm mắt nhiều, bị tiết lộ bộ dạng, gọi đến tà phái võ giả tập sát, ảnh hưởng tu luyện. Hửm, có thể. Bạch Trạch gật đầu, ngược lại gần đây tất cả mọi người muốn bế quan tu luyện. Người quyết định là được. Sau khi có quyết định, Trình Phong đem huyết kình phi thuyền chạy, hướng về phía Kim Ngọc Thành bên ngoài bay đi. Chờ ra khỏi Kim Ngọc Thành, Trình Phong đem mục tiêu điều chỉnh, bay về hướng Nam. Như vậy bay ước chừng hơn 2 giờ, một bích thiên Lý Minh Trạch đại hồ hiển nhiên trong tầm mắt. Rất rõ ràng, Trình Phong dự định đem huyết kình phi thuyền lái đến Minh Trạch đại hồ sâu bên trong đi. Minh Trạch đại hồ tung hoành mấy vạn dặm, mênh mông vô biên, tiến nhập đại hồ sau đó, tùy tiện hạ xuống trên một hòn đảo, chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Tại chỗ này, ngoại trừ dông tố phong bạo khí trời ra, tuyệt đối không người đến quấy rầy. Trình Phong, phía trước có một tòa đảo. Điều khiển huyết kình phi thuyền, ở ngoài sáng Trạch đại hồ trên phi hành tốt mấy giờ. Cuối cùng, Tiểu Bạch Điểu phát hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia, đại khái chỉ có mấy dặm phạm vi, phía trên trường mãn mịn thảm thực vật, thoạt nhìn rất không tồi có vẻ. Được, chúng ta liền trên hòn đảo nhỏ này an ra rồi. Xuyên thấu qua đầu thuyền ngay phía trước lộ rõ thủy tinh, Trình Phong hơi quan sát liếc mắt hòn đảo nhỏ kia, trong lòng có quyết định. Theo sau cũng không đi hỏi bốn người khác, trực tiếp đem huyết kình phi thuyền đầu đi xuống, dừng ở đảo nhỏ ngay chính giữa. Đến chỗ rồi. Huyết kình phi thuyền dừng lại xong sau đó, tu luyện trong đó Bạch Trạch mấy người toàn bộ đều mở mắt. Đến lúc bọn họ từ thuyền thượng xuống tới, nhìn thấy nằm tại một mảnh xanh lam trong đó đảo nhỏ, đều là cảm giác cực kỳ mới mẻ. Ha ha, chỗ này không tệ, hữu sơn hữu thủy. Thái Long đã từ say rượu trong tỉnh lại, lúc này đứng ở trên đảo nhỏ, bị ẩm ướt kình phong thổi cạo, tâm tình rất tốt. Cho tới bây giờ không có tại bờ biển cuộc sống qua, loại cảm giác này xác thực rất có ý tứ. Trình Phong cư cao nhìn xuống, bích thủy trời xanh, không khí trong lành, lòng dạ trở nên mở rộng. Trình Phong, nơi này cũng không phải là biển rộng, chỉ là một tòa hồ nước mà thôi. Trọn vẹn mấy vạn dặm hồ nước, hoàn toàn có thể xưng là đại dương. Thái Long xen vào nói, hơn nữa các ngươi xem, trên mặt hồ cuốn lên sóng lớn trọn vẹn phải có cao mười mấy mét, nếu như đến trên đất liền, tường thành cơ hồ vừa đụng liền sợ. Lúc này tựa hồ gió nổi lên, kình phong gào thét, cuốn lên sóng lớn quay cuồng, để cho đứng ở trên đảo nhỏ Trình Phong mấy người, y phục bay phất phới. Nhìn đến đây sôi trào sóng lớn, Trình Phong đông nhiên sinh ra một loại không tên cảm ngộ. Không tự chủ được, Trình Phong liền tiến lên trước một bước, đã ra động tác lôi pháo quyền. Lôi pháo quyền, chính là Trình Phong giết thần quyền Trương Khải, từ trên người thu được một môn thần cấp đứng đầu quyền pháp võ kỹ. Môn vũ kỹ này, tổng cộng có tầng 6, nó nguyên lý cùng hoán ma đao quyết sóng trùng điệp giết rất giống nhau, có thể mang quyền kình cùng cộng lại, đánh ra có thể nói cuồng bạo đánh giết. Vũ kỹ này tầng thứ nhất, có thể đánh ra 3 tầng lôi bạo quyền kình. Tầng thứ 2, có thể đánh ra lục trọng lôi bạo quyền kình. Tầng thứ 3, có thể đánh ra cửu trọng lôi bạo quyền kình. Tầng thứ 4, tất có thể đánh ra 27 trọng lôi pháo quyền kình. Trình Phong trước mắt chỉ đem vũ kỹ này tu luyện tới tầng thứ 3. Vào giờ phút này, hướng theo nhìn thấy trên mặt hồ sóng lớn bài không hình ảnh, tâm lý không khỏi sinh ra xúc động, khi hắn đánh xong 3 tầng trước quyền pháp sau đó, lại chút nào không nửa điểm tối tăm, trực tiếp đánh ra tầng thứ 4 quyền pháp. Oanh rầm rầm. Hướng theo Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 4, hắn trên nắm tay, đột nhiên sáng lên tầng 1 nồng đậm lôi điện. Thật giống như cả người hắn, thoáng cái đã biến thành lôi điện cội nguồn. Làm quyền kình đánh ra sau đó, tại bên ngoài mấy dặm trên mặt hồ, hiển nhiên đánh ra một hố đen to lớn. Tại điện quang vọt bắn bên trong, mới có một đạo tiếng nổ khoan thai truyền tới. Kia tiếng nổ âm u mà bá liệt, tựa như là một đầu lôi long đang gầm thét, thanh âm không lớn, lại chấn động tâm hồn người. Đây là cái gì quyền pháp, thật là mạnh a. Nhìn thấy Trình Phong đánh ra một quyền này, Thái Long bốn người đồng loạt hơi khiếp sợ. Đây cũng là một môn thuộc tính xét quyền pháp, đấm ra một quyền, lôi điện nổ vang, bổ sung thêm đồng thời tổn thương, cấp bậc sợ rằng rất không bình thường. Bạch Trạch thấp giọng, mà càng là cao đẳng cấp võ kỹ, tu luyện lại càng khó khăn. Chúng ta đều nói nhỏ thôi, Trình Phong ban nay đoán chừng là tiến vào trạng thái ngộ hiểu, lúc này đem môn quyền pháp này luyện được tinh túy. Ngộ nhỡ quấy rầy, để cho hắn từ trạng thái ngộ hiểu thoát khỏi, còn muốn tiến nhập đốn ngộ, sẽ khó lại càng khó hơn. Đốn ngộ, đây là một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Võ giả một ngày tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, năng lực học tập, năng lực lĩnh ngộ cũng sẽ có bao nhiêu lần bạo tăng. Rất nhiều bình thường không luyện được võ kỹ, không đột phá nổi bình cảnh, tại dưới trạng thái đốn ngộ, đem năng lực làm được dễ dàng. Bất quá loại trạng thái này có thể gặp mà không thể cầu, rất nhiều người cả đời đều khó gặp phải. Trình Phong từ khi bước vào võ đạo đến nay, đây dường như cũng mới lần đầu tiên. Oanh rầm rầm. Đảo nhỏ bên trên, Trình Phong ánh mắt không minh, một lần lại một lần đánh lôi pháo quyền. Mỗi một lần, hắn đều có thể đem lôi pháo quyền tầng thứ 4 đánh ra. Hơn nữa uy lực, một lần so một lần cường, một lần so một lần đầy đạn. Lớn cho tới cuối cùng, Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 4 sau đó, quyền kình kia sẽ ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình rồng. Tựa như Trình Phong một quyền đánh ra một cái lôi long, tình cảnh kinh người. Trình Phong đánh ra quyền kình, thật là càng ngày càng mạnh a. Lúc này, Thái Long bốn người đã lặng lẽ thối lui đến rồi ngoài mấy trăm thước, rất sợ cắt đứt Trình Phong đốn ngộ. Đúng vậy a, có thể không lâu tương lai, Trình Phong sẽ thêm nữa một lá bài tẩy. Bạch Trạch thở dài nói, đến lúc đó, chỉ sợ đối đầu Huyết Thương Nam, cũng có thể chiến thắng. Mà tại Bạch Trạch mấy người tiếng than thở trong, Trình Phong lại một lần nữa đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Mà lần này, Trình Phong đánh ra 27 trọng quyền kình, lại ở trên trời dám ngưng ra một cái lôi long. Kia lôi long hình thể mơ hồ, nhưng lại chân thực tồn tại. Làm xuất hiện sau đó, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, ngay sau đó, trên không trung ầm ầm vang dội nổ tung, đem bầu trời nổ ra một hố đen to lớn đồng thời, cũng sắc mặt hồ tạc mở một cái mấy trăm mét hố sâu, nhấc lên cơn sóng thần. Cùng lúc đó, vang lớn truyền vào Trình Phong màng nhĩ, đem Trình Phong từ trạng thái ngộ hiểu thức tỉnh. Ta ban nãy, tựa hồ luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ tư. Từ đốn ngộ trong thoát khỏi sau đó, Trình Phong có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn nhìn mình chằm chằm lôi điện vọt bạo nổ quyền phong, cảm giác có chút không quá chân thực, giống như đang nằm mơ. Trình Phong, ngươi xác thực luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ tư. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất quá, ngươi là mượn đốn ngộ kỳ ngộ mới luyện thành. Đốn ngộ lẽ nào ta ban nãy tiến vào nghe đồn trong đó trạng thái ngộ hiểu. Chương 692, thương thế khỏi bệnh. Đối với đốn ngộ, Trình Phong sớm có nghe thấy. Chỉ là một mực chưa từng gặp được. Chưa từng nghĩ, hôm nay tới đây Minh Trạch Đại Hồ tu luyện, vậy mà đụng phải loại kỳ ngộ này. Trình Phong, trước tiên không nên gấp với cao hứng, ngươi còn phải tiếp tục luyện tập lôi pháo quyền tầng thứ tư. Nạp Lan Trường Sinh nói, trạng thái ngộ hiểu, tuy rằng để cho ngươi luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ tư, nhưng cũng không vững chắc, nếu không là mau sớm đem chuyển hóa thành đồ mình, trạng thái ngộ hiểu lĩnh ngộ được quyền pháp tinh túy, sẽ sau đó chạy mất hết. Cái gì còn có chuyện này? Nghe lời này, Trình Phong không dám thờ ơ, lập tức lại lần nữa tu luyện. Trạng thái ngộ hiểu, quả nhiên không hổ là trong tin đồn thần kỳ trạng thái. Tại dưới trạng thái đốn ngộ, Trình Phong thi triển lôi pháo quyền, có thể nói là nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Mà lúc này Trình Phong thi triển lôi pháo quyền, mặc dù cũng dị thường lưu loát, nhưng ít hơn một loại ý nhị. Hơn nữa khi hắn đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư, quyền kình kia xa còn lâu mới có được rồi đốn ngộ thời điểm phong mang, cho người ta một loại phân tán cảm giác. Đồng thời, kia 27 trọng quyền kình, càng là không có hình thành một chút lôi long khuynh hướng. Theo như cái này thì, thoát khỏi trạng thái ngộ hiểu, Trình Phong còn kém rất xa. Nghĩ muốn đạt đến một quyền đánh ra một cái lôi long trình độ, còn cần nhiều hơn luyện tập, chịu đựng, mới có thể tái hiện bàn này mạnh mẽ vai phong. Trình Phong, ngươi tình huống gì a? Cách đó không xa, Thái Long nhìn thấy Trình Phong đã từ trạng thái ngộ hiểu thoát khỏi, vì vậy cao giọng quát hỏi, ngươi lúc này đánh ra quyền kình, làm sao đông nhiên trong lúc đó yếu đi rất nhiều. Đây là đốn ngộ sau đó di chứng về sau. Trình Phong một bên đánh quyền, một bên trả lời, chờ tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể trở lại đỉnh phong. Còn có loại chuyện này. Thái Long gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ ra. Dứt khoát không muốn, ngược lại nắm lên 5M cự đao, cũng bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện võ kỹ, hiển nhiên chính là bá đao thập trảm. Về phần ba người khác, cũng là được bị nhiễm, từng cái một lựa chọn một nơi, cũng là bắt đầu tự mình tu luyện. Thời gian như nước. Trong nháy mắt, sao lốm đốm đầy trời, nguyệt lên không trung. Trải qua mấy giờ tu luyện, Trình Phong cuối cùng đem lôi pháo quyền tầng thứ tư, luyện được chút chân thủy. Mặc dù chưa đạt đến một quyền đánh ra một cái lôi long trình độ, nhưng đấm ra một quyền, 27 trọng lôi điện quyền kình nổ vang, nhưng lại đối với phá toái đệ tứ cảnh võ giả tạo thành uy hiếp. Nếu như bật hết hỏa lực, sử dụng chiến thần khải, cộng thêm thăng long bạo tầng thứ ba, cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng có thể một quyền đánh giết. Đương nhiên, ở đây phá toái đệ ngũ cảnh, chỉ là bình thường phá toái đệ ngũ cảnh võ giả. Nếu như đụng phải phá toái đệ ngũ cảnh trong đó tinh anh cao thủ, thiên tài tuyệt thế, liền muốn coi là chuyện khác. Tỷ như Trình Phong, hắn chính là phá toái đệ nhị cảnh trong đó thiên tài tuyệt thế. Mà tại phá toái đệ ngũ cảnh, cũng tương tự giống như Trình Phong kinh khủng như vậy thiên tài tuyệt thế. Tỷ như kia quân công bảng đệ nhất Tô Lâm, nghe nói chính là phá toái đệ ngũ cảnh, nhưng lại tại phá toái đệ bát cảnh cao thủ dưới sự đuổi giết, còn sống. Thực lực mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Kết thúc tu luyện sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua, nhìn thấy Thái Long bọn họ vẫn còn tiếp tục tu luyện, liền nhỏ giọng hướng về phía đảo nhỏ đi tới. Hòn đảo nhỏ này không lớn, trên đảo hẳn là thường thường bị nước hồ bao phủ, cho nên không có bao nhiêu bùn đất, chỉ có một chút thấp lùn thực vật sinh trưởng. Trình Phong thuận theo đảo nhỏ đi một vòng, suy nghĩ nói, xem ra trên tòa đảo này, cũng không có nguy hiểm gì. Trình Phong vừa rồi tại trên đảo đi dạo, có thể không phải là vì tản bộ, mà là vì quan sát trên đảo liệu sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc Minh Trạch Đại Hồ tung hoành mấy vạn dặm, sâu không lường được, bên trong nhất định sinh tồn không ít nước sâu cự thú, đại yêu. Vạn không cẩn thận đụng vào những thứ này nhân vật cường hành, không chết cũng phải lộ ra. Bất quá nhìn trước mắt, Trình Phong vị trí đảo nhỏ, cũng không có nguy hiểm. Nếu không có nguy hiểm, Trình Phong cũng liền yên lòng, rồi sau đó thuận tay từ trong hồ nắm lên mấy cái cá mập, mở ngực bể bụng, tẩy rửa lột sạch sau đó, từ trong hồn giới lấy ra mấy cây trường thương, đem cá mập cắm vào đầu súng trên. Theo sau thu thập một ít vật liệu gỗ đốt, đem cá mập đặt vào ngọn lửa trên thịt nướng. Trong chốc lát, một mùi thơm liền tản ra. Trình Phong, ngươi ở đây nướng thứ gì nha, thật là thơm nha. Cá còn không có nướng chín, một cái màu trắng cái bóng liền bay vụt mà đến, rõ ràng là tiểu bạch điểu. Ngươi tên tiểu tử này, chạy ngược lại rất nhanh. Thấy là tiểu bạch điểu, Trình Phong lắc đầu cười nói. Đang nói, Thái Long, Bạch Trạch mấy người cũng tới. Nhất là Thái Long, cách thật xa liền hô, Trình Phong, ngươi người này không chỗ nói à, lại sau lưng chúng ta ăn trộm nướng cá. Ha ha, ta đây cũng không phải là ăn trộm, mà là trắng trợn ăn trộm. Trình Phong cười đáp lại một câu, chợt hỏi, các ngươi đều tu luyện như thế nào, có thu hoạch hay không? Cảm giác cũng không tệ lắm. Thái Long nói, ta đã đem bá đao thập trảm, luyện đến thứ 9 trảm, có thể chờ chúng ta rời khỏi thời điểm, có thể luyện thành đệ thập trảm. Sát sinh kiếm thuật tầng thứ 3, hơi có điều ngộ ra. Kiếm vô trần ngắn gọn nói, ta trảm long kiếm pháp, cũng có tinh tiến. Bạch Trạch nói, ở đây trời rộng đất rộng, lại không người quấy rầy, đúng là một chỗ tu luyện địa phương tốt. Đều có tiến bộ là tốt rồi. Trình Phong cười nói, như vậy, chờ chúng ta đi đế cổ Tùng Lâm đế Đà Sơn, mới có thể có làm thu hoạch. Sau đó, Trình Phong mấy người đang tán gẫu bên trong, đem mấy cái cá mập ăn không còn một ngống. Chờ ăn xong nướng cá sau đó, Trình Phong bọn họ liền trở lại ở giữa hòn đảo nhỏ, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Đang tu luyện bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà trong 3 ngày qua, Trình Phong đã đem lôi pháo quyền tầng thứ 4, hoàn toàn nắm giữ, luyện thành. Đấm ra một quyền, lôi điện nổ vang, thậm chí có một loại đánh ra lôi long cảm giác. Đánh ra quyền kình bên trong, có âm u long ngâm đang gầm thét, cho người ta hết sức đại tâm linh chấn nhiếp, không chiến trước tiên sợ hãi. Trừ lần đó ra, Trình Phong tu vi cũng là có chút tinh tiến. 7 cái á long chi lực, tất cả đều vai u thịt bắp bao mãn rất nhiều, trên đầu gồ lên 2 cái bao, có một loại phá kén chút ra, sinh ra long giác thế. Mà á long chi lực một ngày đầu mọc xương rồng, liền lột xác thành rồi đại long chi lực. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ tấn nhập đến phá toái đệ tam cảnh. Tiếp theo, Trình Phong đao ý cũng có tăng trưởng, từ lúc trước lục giai 1 thành, đạt tới lục giai 2 thành. Đao ý càng đi về phía sau, thăng cấp thì càng khó. Trình Phong đao ý tiến nhập lục giai, đã có không trong thời gian ngắn rồi, cũng mới đạt tới lục giai 2 thành. Nghĩ muốn đạt đến thất giai, thậm chí là cấp 8, trừ phi đụng phải kỳ ngộ. Cuối cùng, Trình Phong tại gặp phải Vương Thiên Biến cùng người khác tập sát thời điểm bị thương, cũng là hoàn toàn khỏi bệnh. Bả vai trái và lục phủ ngũ tạng đã cùng chưa bị thương lúc trước giống như lúc. Hô ba. Trải qua 3 ngày này nghỉ ngơi, ta xem như đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Trên đảo nhỏ, Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, có thể là thời điểm phải tu luyện Hoán Ma Đao Quyết rồi. Hoán Ma Đao Quyết, Trình Phong hôm nay mới tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới tiểu thành. Sau đó dường như tu luyện, liền là tầng thứ nhất đại thành. Mà phải luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đại thành, tất phải gánh vác 5 đóa Huyễn Ma Hoa Mê Huyễn. Chương 693, Ma Hóa, Ma Giới nghe đồn. Lúc trước, Trình Phong chỉ ăn 1 đóa Huyễn Ma Hoa, thiếu chút nữa lọt vào vô cùng huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lần này nhưng phải duy nhất một lần thức ăn chọn 5 đóa, quả thực có loại tự tìm đường chết cảm giác. Bất quá Hoán Ma Đao Quyết vốn là thập phần tà tính, tu luyện hung hiểm giăng đầy, có thể một bước không đi thật, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Trình Phong nếu làm lựa chọn, kia vô luận con đường phía trước thế nào gập ghềnh, hắn cũng có cắn răng đi xuống. Đảo nhỏ bên bờ, một tòa trên đá ngầm. Nạp Lan thúc, nộ nhỡ ta không có thể gánh vác Huyễn Ma Hoa Mê Huyễn, hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế, liền mời ngươi đem ta chế trụ. Trình Phong ngồi ở trên đá ngầm, trầm giọng nói, ta không muốn sửa luyện sau khi thất bại, biến thành một người điên tán loạn khắp nơi, giết hại vô tội. Trình Phong đây là ôm không thành công, thì thành nhân quyết tâm. Trình Phong, thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm như vậy. Nạp Lan Trường Sinh khuyên nhủ, lấy thiên phú của ngươi, cho dù không tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, cũng có thể thu được hết sức đại thành tựu. Thì như quyền pháp, võ hồn. Đợi đã nào. Nạp Lan thúc, đã không còn kịp rồi. Trình Phong lại lắc đầu nói, chỉ cần dính vào Hoán Ma Đao Quyết, liền cũng không còn cách nào tránh thoát. Trừ phi ta có khả năng đem con đường đi tới đầu, đem Hoán Ma Đao Quyết luyện đến tột cùng nhất. Trình Phong, phỏng chừng ngươi đem Hoán Ma Đao Quyết tu luyện tới cực hạn, ngược lại sẽ rơi vào sâu hơn vòng xoáy trong đó. Nạp Lan Trường Sinh mịt mờ nói, đây Hoán Ma Đao Quyết chỉ sợ là một vị nhân vật khủng bố rắc một viên mồi nhử, tu luyện càng sâu, lọt vào cũng càng sâu. Nạp Lan thúc, ngài nói những thứ này, cũng chỉ là chút suy đoán đi. Trình Phong nói, hơn nữa, những thứ này khoảng cách ta còn thực sự quá xa, nói không chừng không chờ ta đem Hoán Ma Đao Quyết tu luyện tới cực hạn, người liền đã chết. Cho nên, suy nghĩ nhiều vô ích, suy nghĩ nhiều ngược lại tăng thêm phiền não. Mà nói đến đây, Trình Phong không còn suy nghĩ lung tung, mà là ngưng thần tinh khí, tâm thần thủ nhất. Đến lúc mình hoàn toàn bình tĩnh sau đó, liền cầm lên hai đóa huyễn ma hoa, đưa vào trong miệng. Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đại thành, cần gánh vác 5 đóa huyễn ma hoa mê huyễn. Bất quá vừa ngay từ đầu liền thức ăn 5 đóa huyễn ma hoa, thất bại có khả năng quá lớn. Cho nên Trình Phong trước tiên thức ăn 2 đóa, tiếp theo là 3 đóa, 4 đóa. Cứ thế mà suy ra. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng trình độ nguy hiểm lại thấp xuống không ít. Khu khu khu. Ăn 2 đóa huyễn ma hoa sau đó, Trình Phong ánh mắt mê mang, sắc mặt cũng là biến hóa hoặc ngầm hoặc tinh. Hơn nữa cổ họng như bị giống như lửa thiêu, phát ra ho khan kịch liệt. Bất quá tràng cảnh này không có duy trì bao lâu, Trình Phong trong ánh mắt mê man liền từ từ tiêu tán, chợt thanh tỉnh lại. Ta đối phó 2 đóa huyễn ma hoa mê huyễn. Thanh tỉnh sau đó, Trình Phong nhìn một chút thời gian, phát hiện mới gần chỉ quá khứ mấy phút. Toàn bộ quá trình quá mức dễ dàng điểm, để cho Trình Phong cảm giác không quá chân thực. Thậm chí 2 đóa huyễn ma hoa mê hiệu quả huyền ảo, vẫn không có lúc trước một đóa thời điểm trọng. Trình Phong, đây là bởi vì ngươi gần đây trải qua không ít chuyện, tinh thần ý chí lấy được rèn luyện, ngăn cản mê huyễn năng lực tăng cường rất nhiều. Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cho nên mới có thể ở ăn 2 đóa huyễn ma hoa sau đó, nhanh chóng tỉnh hồn lại. Ngoài ra, cái này còn với ngươi 3 ngày trước lần đó đốn ngộ cũng có liên quan. Tuy rằng ngươi khoảng cách đốn ngộ kết thúc đã nhiều ngày rồi, nhưng đốn ngộ lưu lại vẫn còn ở đối với ngươi kéo dài phát huy tác dụng. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, có lẽ có thể giúp ngươi duy nhất một lần luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đại thành. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong tâm lý vui mừng. Không nghĩ tới một lần đốn ngộ, không những giúp đỡ mình luyện thành Lôi Pháo Quyền tầng thứ 4, còn có dư lực giúp mình ngăn cản Huyễn Ma Hoa mê huyễn. Cơ hội khó được. Trình Phong lẩm bẩm, nếu đốn ngộ lưu lại lực lượng còn có thứ hiệu quả này, vậy ta liền tiếp tục thức ăn huyễn ma hoa tu luyện. Sau đó, Trình Phong không chậm trễ chút nào, trực tiếp lấy ra 3 đóa huyễn ma hoa, rồi sau đó đưa vào trong miệng. Truy cập, để đọc truyện. Không biết là đốn ngộ lưu lại hiệu quả, vẫn là Trình Phong tinh thần ý chí tăng vọt. Trình Phong duy nhất một lần ăn 3 đóa huyễn ma hoa, cũng là khoảng chừng huyễn cảnh trong đó trầm luân không tới 10 phút, liền dám thanh tỉnh lại. Tiếp tục. Thấy màn này, Trình Phong ngăn chặn trong lòng vui sướng, lấy ra 4 đóa huyễn ma hoa. 4 đóa huyễn ma hoa, mê huyễn lực có thể nói quá mức. Cho dù là phá toái thất, bát cảnh cao thủ ăn, sợ rằng cũng phải lọt vào huyễn cảnh trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Trình Phong, lại tại ngắn ngủi sau nửa giờ, liền gắng gượng thanh tỉnh lại. 4 đóa rồi, ta vậy mà đối phó 4 đóa huyễn ma hoa mê huyễn. Một khắc này, cho dù bình tĩnh như Trình Phong, cũng là không nhịn được gầm nhẹ. Bởi vì tại Trình Phong kế hoạch bên trong, nghĩ muốn đạt đến duy nhất một lần thức ăn 4 đóa huyễn ma hoa mà gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, ít nhất cũng phải trải qua vài chục lần, thậm chí mấy trăm lần thất bại, mới có thể miễn cưỡng đến. Nhưng chưa từng nghĩ, gần chỉ một lần thành công. Tựa như nước chảy thành sông một dạng quả thực không tưởng tượng nổi, để cho lòng người phát ngông. Quá muốn tiếp tục hay không? Sự tình đến bước này, Trình Phong ngược lại có chút khẩn trương. Bởi vì bước kế tiếp, chính là duy nhất một lần thức ăn 5 đóa huyễn ma hoa, nếu là có thể thành công, hắn liền luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đại thành. Đúng một cái, ngược lại đã đến bước này. Liên tục mấy cái hít thở sâu, Trình Phong trong lòng có quyết định. Đó chính là tranh thủ cho kịp thời cơ, trùng kích một cái, nói không chừng thì sẽ một cử thành công. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không hề hai lời, từ trong hồn giới lấy ra 5 đóa huyễn ma hoa, trực tiếp đưa vào trong miệng. Hướng theo 5 đóa huyễn ma hoa xuống bụng, Trình Phong nhất thời được phản ứng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngẩn người, thần sắc mở mịt, nhéo mặt. Thậm chí xuất hiện điên cuồng tình huống. Không những như vậy, hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phong hai tay sinh ra một loại dị biến. Trình Phong đầu ngón tay, biến hóa bén nhọn, móng tay tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống nhanh chóng sinh trưởng, biến thành những chùy một dạng hơi cong lên, nhưng lại sắc bén như đao. Trình Phong theo bản năng lấy tay keo kiệt một hồi bên hông đá ngầm, lại cùng bắt đầu hủ một dạng đem đá ngầm cào xuống rồi một tảng lớn. Hơn nữa, Trình Phong dị biến còn không chỉ là ngón tay. Hắn hai cái cánh tay, cũng là sinh ra biến đổi lớn, xuất hiện tầng một đen nhèm lân giáp. Kia lân giáp, tựa như màu đen vậy cá, nhưng lại hết sức cứng rắn. Trình Phong móng tay trình độ sắc bén, đã dùng đá ngầm làm kiểm nghiệm. Nhưng mà móng tay xẹt qua những cái kia vảy giáp màu đen, ngoại trừ kích thích liên tiếp kia lửa ra, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không thể lưu lại. Đây là ma hóa. Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh đột nhiên vang lên, tràn đầy nghi ngờ không thôi sắc, nghe đồn nói, đại thiên thế giới có một người gọi là làm ma giới đại thế giới. Tại thế giới kia bên trong, người người đều vì ma, kinh khủng dị thường. Cho dù là yếu nhất ma, cũng là chịu nổi mạnh hơn đăng thiên cảnh người. Lẽ nào đây hoán ma đao quyết, hẳn là cùng tin đồn kia trong đó ma giới có liên quan phải không? Chương 694, Hoán Ma Đại Thành. Ma, chính là nghe đồn trong đó nhân vật khủng bố. Mọi người thường thường đem cùng hung cực ác, tội ác tày trời tà phái võ giả xưng là ma đầu. Nhưng trên thực tế, những người đó căn bản không phải ma, tối đa chỉ là dính điểm một bên, kém đến rất xa. Mà Nạp Lan Trường Sinh chính là thời kỳ thượng cổ tiếp tục sống sót siêu cấp tồn tại, kiến thức rộng, thậm chí đi ra địa khung đại lục, đi tới địa khung đại lục ra ước vạn thế giới du lịch qua. Cho nên đối với ma nghe đồn, thập phần hiểu rõ. Nói không chừng, Nạp Lan Trường Sinh còn khả năng gặp qua chân chính ma. Chính vì vậy, hắn mới đối ma cực kỳ kiên kỵ. Lúc này nhìn thấy Trình Phong lại xuất hiện dị hóa là ma tình huống, cho dù bình tĩnh như hắn, cũng là không nhịn được trở nên động dung. Không nghĩ tới đây hoán ma đao quyết, vậy mà cùng ma có liên quan. Nạp Lan Trường Sinh trong lòng thật lâu không cách nào yên lặng, chẳng lẽ nói, hoán ma đao quyết chính là ma giới cường giả, tỏa ra đến ước vạn thế giới trong đó từng viên một mồi nhử. Nếu như nói như vậy, vấn đề có thể to lắm. Liên tại Nạp Lan Trường Sinh tâm thần chập trần thời khắc, Trình Phong trên thân dị biến ngừng lại. Trên người hắn, ngoại trừ ngón tay cùng hai cái cánh tay sinh ra ma hóa trở ra, những địa phương khác vẫn là vốn là bộ dáng. Thuộc về sở dĩ như vậy, đoán chừng là Trình Phong còn chưa đem hoán ma đao quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Một ngày đem đao quyết tầng thứ nhất luyện tới viên mãn, hoặc là luyện thành tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đến lúc đó, Trình Phong nói không chừng toàn thân sẽ ma hóa, biến thành một vị tà ma. Khu khu khu ba. Dị biến đình chỉ sau đó, Trình Phong trên mặt thống khổ, trong ánh mắt mê man từ từ tản ra. Hắn cổ họng khô khô mà đau, giống như bị đau cắt, không nhịn được ho khan kịch liệt. Mà tại tiếng ho khan trong, Trình Phong cuối cùng thanh tỉnh lại, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thật giống như mới từ trong nước bỏ ra ngoài một dạng y phục có thể véo ra nước. Nạp Lan thúc, ta thành công. Trình Phong khàn giọng, kích động không thôi nói, ta cư nhiên như thế dễ dàng, liền luyện thành hoán ma đao quyết tầng thứ nhất đại thành. Chuyện này cũng không do Trình Phong không kích động. Phải biết, trước hắn vì luyện thành hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tiểu thành, tiêu phí tinh lực cùng thống khổ, so với lần này nhiều hơn. Vốn cho là, hoán ma đại thành nhất định phải so tiểu thành khó luyện. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngược lại mà phi thường dễ dàng liền luyện thành, cho người ta một loại cảm giác không chân thật, giống như đang nằm mơ. Trình Phong, trước tiên không cần vội vã cao hứng, trước xem một chút người hai tay đi. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại không có quá mức cao hứng. Ta hai tay. Trình Phong hơi sừng sờ, đối đãi mang lên hai tay mình vừa nhìn, cả người nhất thời ngây dại. Đây là... tay ta sao? Tại Trình Phong trong tầm mắt, hai tay mình giữ tợn đáng sợ, thật giống như hai cái phủ đầy vảy giáp màu đen yêu thú móng vuốt, tràn đầy một luồng nồng nặc tà khí. Vừa vặn xem một chút, liền cho người ta một loại cực đoan áp lực cảm giác, tựa như đại sơn áp đỉnh. Nạp Lan thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình Phong ngẩn hồi lâu mới phản ứng được, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Đây phỏng chừng chính là ngươi tu luyện hoán ma đao quyết gì chứng về sau chứ? Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng nói, Trình Phong, nếu như có thể mà nói, ngươi sau này vẫn vậy tận lực chậm lại tu luyện hoán ma đao quyết nhị bước. Có thể không tu luyện, liền tốt nhất đừng đi tu luyện. Nạp Lan thúc, thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Sợ rằng so với ta nói còn nghiêm trọng hơn. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì này hoán ma đao quyết, nếu như ta không có đoán sai, có thể cùng ma giới đại nhân vật có liên quan, cho dù là đăng thiên cảnh võ giả, tại trong mắt đối phương cũng là con kiến hôi. Ma giới Trình Phong liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tại hắn nhận biết bên trong, địa khung đại lục đã là cực hạn. Nếu không phải gặp Bạch Trạch, nghe Bạch Trạch nói đến, tại địa khung đại lục ra còn có thật nhiều đại lục, thế giới, vị diện. Hắn nhận thức còn dừng lại ở địa khung đại lục trên. Hơn nữa, chỉ cần một địa khung đại lục, đã đầy đủ to lớn. Vũ Hóa Thần Triều cũng chỉ là địa khung đại lục hơn 9 tòa siêu cấp thần triều một trong. Trừ lần đó ra, địa khung đại lục trên còn có thập đại hiểm địa, liên miên vô tận sơn mạch, không cách nào vượt qua đại dương. Cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cố gắng cả đời cũng không cách nào đi hết. Ma giới, là một cái lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng đại thế giới, chiếm cứ tỷ tỷ tinh không. Nạp Lan Trường Sinh nói, bây giờ ngươi, tu vi còn quá yếu, đề cập với ngươi cùng những thứ này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, Hoán ma đao quyết sâu không lường được, phía sau khả năng ẩn nút ma giới đại nhân vật. Ngươi vạn nhất đem nó tu luyện tới cực hạn, phỏng chừng liền biết trở thành vị này ma giới đại nhân vật món ăn trên bàn. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, đúng như ngươi vừa mới nói, những thứ này khoảng cách ngươi thập phần xa xôi, ngươi chỉ cần trong lòng cảnh giác là tốt rồi. Về phần sau đó phải làm gì, sống thế nào, còn là dựa theo mình phương thức tiến hành. Nạp Lan Trường Sinh không muốn cho Trình Phong áp lực quá lớn. Bởi vì có lúc, áp lực quá lớn ngược lại sẽ chuyện xấu, khiến người ta tự mình từ bỏ, trở thành một phế nhân. Ma giới, mùi nhử, món ăn trên bàn. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong trầm ngâm bao lâu. Theo sau thần sắc vừa thu lại, đem đủ loại phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng. Nạp Lan thúc, ta biết người đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho mình biến thành người khác thức ăn, vô luận là ai. Cũng không được. Hừm, ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, đúng rồi, về sau ngươi có thể nhiều hơn tu luyện tử lôi luyện thể quyết. Lôi đỉnh đối với chống đỡ ma tính rất có hiệu quả, nếu như ngươi có thể đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến đại thành cảnh giới viên mãn, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Được, ta sau này sẽ thêm tu luyện tử lôi luyện thể quyết. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau ngừng vận chuyển hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết. Chật, hai tay của hắn trên ma hóa hắc lân liền theo nhanh chóng tản đi, để cho hai cái tay khôi phục vốn là bộ dáng. Xem ra đây ma hóa có thể được khống chế. Trình Phong chân mày cau lại, chỉ có đang vận chuyển hoán ma đao quyết thời điểm mới phải xuất hiện, ngừng vận chuyển đao quyết liền biết biến mất. Như vậy cũng tốt, không thì khiến người ta nhìn thấy ta ma hóa hai tay, phỏng chừng sẽ coi ta là làm tu luyện tà công tà phái võ giả. Phát hiện ma hóa có thể khống chế, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm. Theo sau không suy nghĩ thêm nữa hoán ma đao quyết khủng bố lai lịch, mà là xuất ra hoán ma đao quyết hơn nửa quyển bí tịch, mở ra hoán ma đao quyết cảnh giới đại thành đối ứng đao thức thiên huyễn giết. Tinh tế tính toán. Hoán ma đao quyết tầng thứ nhất, tổng cộng có 3 thức đao kỹ, theo thứ tự là sóng trùng điệp giết, thiên huyễn giết và giết trong chớp mắt. Sóng trùng điệp giết đối ứng tầng thứ nhất tiểu thành. Thiên huyễn giết đối ứng tầng thứ nhất đại thành. Giết trong chớp mắt đối ứng tầng thứ nhất viên mãn. Hôm nay Trình Phong mạo hiểm rất lớn hung hiểm, đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện đến cảnh giới đại thành. Đương nhiên phải mau sớm luyện thành thiên huyễn giết. Từ đó thêm nữa một cái sát chiêu, đi tới đế cổ Tùng Lâm, cũng có thể lo trước khỏi họa. Đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, tu luyện đối ứng đao thức, nhất thời nước chảy thành sông, cực kỳ dễ dàng. Trình Phong đơn giản lật nhìn chốc lát thiên huyễn giết, tâm lý liền sau đó sinh ra ngộ ra. Rồi sau đó hắn đứng dậy, cầm lên chảm ma đao từ từ quơ múa, chật, từng luồng màu đen đao kình liền từ chảm ma đao bên trong bắn ra. Đây từng luồng đao kình nhỏ như không tiếng động, trong khi chém ra sau đó, chúng đích minh trạch trong hồ lớn một con cá lội. Nhưng con cá lội kia lại không có nửa điểm phát hiện, ngược lại trong ánh mắt toát ra một loại vui thích thần sắc, tại vô tận vui vẻ bên trong, nó đầu bị hãm hại sắc đao kình chém rụng, cơ thể bị xoắn nát, đến chết đều không thể tỉnh hồn lại. Chương 695, Bích Thủy Giao Long vs Hắc Long Kình. Đây thiên huyễn giết, cực kỳ yêu dị a. Lại trước hết để cho người bị giết lọt vào vui vẻ bên trong, rồi sau đó lại đánh chết. Nhìn thấy Du Ngư tử vong quá trình, Trình Phong mặt đầy kinh ngạc, loại này giết nhân phương thức, có thể nói là khó giải, giết người ở vô hình. Trình Phong, đây thiên huyễn giết hẳn đúng là huyễn thuật cùng đao kỹ kết hợp thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, thi triển chút ra, vừa có mạnh mẽ huyễn thuật mê hoặc, đồng thời còn xen lẫn đao kỹ đánh giết, khiến người ta tại không hề phát hiện bên trong lọt vào tử vong. Đây thức đao kỹ, tựa hồ cùng âm sát cửu khúc đệ ngũ khúc, có lấy hiệu quả hay như nhau. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó nói, tại trước đây không lâu, ta truy kích Cố Khuynh Thành thời điểm, Cố Khuynh Thành đàn tấu lên âm sát cửu khúc đệ ngũ khúc tinh thần truy lạc. Liên là huyễn thuật cùng cầm âm đánh giết kết hợp với nhau, có đồng thời đánh giết, khiến người ta khó lòng phòng bị. Âm sát cửu khúc đệ ngũ khúc, thật có chút mùi vị. Bất quá so với thiên huyễn đánh tới, lại còn kém nhiều cái cấp bậc. Nạp Lan Trường Sinh nói, âm sát đệ ngũ khúc kết hợp huyễn thuật, cực kỳ thô ráp cùng cấp thấp, chỉ cần ý chí kiên định người, liền có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà thiên huyễn giết lại bất đồng, nó kết hợp huyễn thuật tương đối cao cấp, cho dù phá toái đệ lục cảnh võ giả bị trúng đích, cũng phải tinh thần thất thủ, lộ ra sơ hở, bị ngươi dễ dàng đánh chết. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, có đây thức thiên huyễn giết, ta xem như lại thêm một lá bài tẩy. Nhất là vận chuyển hoán ma đao quyết, để cho cơ thể ma hóa sau đó, uy lực có thể còn có thể mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay hoán ma đao quyết tầng thứ nhất đã đại thành, muốn còn nữa tinh tiến, đạt đến tầng thứ nhất viên mãn, sợ rằng khó thuộc về lại khó. Ngắn hạn bên trong là không cần suy nghĩ. Cho nên, lần này tu luyện hành trình có thể chấm dứt. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong nhìn về phía đảo nhỏ phía tây, chỉ thấy Thái Long tay cầm 5m cự đao, đại khai đại hợp, không ngừng chém ra từng luồng đao kình. Những cái kia đao kình, hoang dã thô bạo mạnh mẽ, mỗi một cổ đều có một loại mùi bất đồng. Khi thì giống như thượng cổ man tượng vượt qua đại hà, khi thì giống như lôi thú quỷ ngưu chạy nhanh vùng quê. Hiển nhiên chính là Thái Long sở trường võ kỹ bá đao thập trảm. Mà tại đảo nhỏ Đông Phương, Kiếm Vô Trần ngồi xếp bằng, tĩnh nhược xử tử. Nhưng mà đột nhiên, Kiếm Vô Trần hai mắt mở ra, trong tay sát thân kiếm sau đó ra khỏi vỏ, đâm ra một luồng kiếm khí màu xám, lại đem bầu trời đều đâm ra một cái mấy trăm mét dài vết rạn. Kia vết rạn hẹp dài mà sâu thẳm, tràn đầy hủy diệt mùi vị, tựa như thiên chí vết. Đảo nhỏ phương nam, Bạch Trạch kiếm ra như long, Trảm Long kiếm pháp đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Đảo nhỏ phương bắc, Tư Đồ Vũ Thiên tay cầm hoàng kim đại cung, hướng theo ngón tay rời khỏi dây cung, lại có trọn vẹn thập tam nhánh hoàng kim đại tiễn bắn mạnh chút ra. Nó rõ ràng là đột phá cực hạn, tiễn thuật từ lúc trước cửu tinh bắn liên tục, đạt tới hôm nay 18 liên xạ. Uy lực tăng trưởng không chỉ một sao nửa điểm. Xem ra mọi người thực lực có tăng trưởng. Thấy màn này, Trình Phong cười, như vậy, chuyến này mới xem như không có uổng phí đến. Ngay tại Trình Phong là Thái Long bốn người cảm thấy cao hứng thời khắc, rầm rầm rầm ba. Cao hơn trăm dặm, đống nhiên truyền đến mãnh liệt đấu thanh âm. Tựa như hai ngọn núi lớn tại đụng vào nhau, nhấc lên to đại ba lãng. Cho dù cách trên trăm dặm, đến lúc đầu sóng khuấy động mà đến, cũng là trọn vẹn cao 4-5 mét. Tình huống gì chẳng lẽ có siêu cấp cao thủ đang đối chiến? Nghe được âm thanh, tu luyện trong đó Thái Long bốn người toàn bộ đều ngưng tu luyện, rồi sau đó hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Không quá giống. Trình Phong lắc đầu, hẳn đúng là giữa yêu thú với nhau chiến đấu, ta mơ hồ nghe được hai loại không giống tiếng thú gạo. Trình Phong thai thính mắt tinh, thính lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên nghe được chút mơ hồ thú hống. Giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Bạch Trạch nói, nếu quả thật là yêu thú, chắc hẳn khổ người không nhỏ, 89/10, là sinh tồn ở ngoài sáng trạch đại hồ trong đó cự thú hoặc là đại yêu. Sinh hoạt tại minh trạch trong hồ lớn đại yêu có hay không minh trạch cự thú lợi hại như vậy? Thái Long, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Trạch lắc đầu cười nói, minh trạch cự thú vậy chờ nhân vật cường hành, cực kỳ thưa thớt, làm sao có thể tùy tiện bị chúng ta đụng phải. Ta phòng trừng, lần này kịch đấu hai con yêu thú, chỉ là minh trạch trong hồ lớn bình thường cự thú. Đương nhiên, cho dù là bình thường cự thú, thực lực cũng cực giỏi, chúng ta cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn, sớm rời khỏi. Ta là không có cái gọi là. Thái Long nói, ta bá đao thập trảm đã hoàn toàn luyện thành, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ta cũng tùy thời có thể đi. Bạch Trạch nói, ta cũng như nhau. Tư Đồ Vũ Thiên cùng Kiếm Vô Trần đồng thanh trả lời. Thấy vậy, Trình Phong làm sơ trầm ngâm, nói ra, nếu tất cả mọi người đồng ý rời khỏi, kia liền rời đi đi. Ta đã nhìn bản đồ, từ nơi này hướng đông nam phi hành, đại khái 4-5 ngàn dặm, là có thể đến đế cổ Tùng Lâm bên bờ. Mà tại Trình Phong mấy người nói chuyện với nhau ngay miệng, chỗ xa kia khuấy động mà đến đầu sóng, đã càng ngày càng mạnh, nước hồ đều tràn đầy lên đảo nhỏ, có một loại phải đem đảo nhỏ, trực tiếp bao phủ mùi vị. Nhìn thấy màn này, Trình Phong 5 người không trì hoãn nữa, rồi rít nhảy lên huyết kình phi thuyền. Đối đãi Trình Phong đem phi thuyền động lực trận pháp kích hoạt, vèo ba. Huyết kình phi thuyền liền bay lên mà khởi, hướng về phía đông nam bay đi. Mau nhìn, hơn vài chục dặm có hai con cự thú đang chiến đấu. Huyết kình phi thuyền bay lên hư không sau đó, trèo cao nhìn xa, Thái Long lập tức thấy được nơi xa xa cự thú chiến đấu hình ảnh. Nghe được Thái Long kêu gọi, Trình Phong mấy người đi tới phi thuyền trên bong thuyền, túi đầu vừa nhìn. Tại đông phương hơn vài chục dặm trên mặt hồ, đang có hai con cự thú đang đánh giết. Đây hai con cự thú, trong đó một đầu là thân dài gần ngàn mét giao long. Đây con giao long, trên đầu mọc ra một đôi màu xanh lam, phủ đầy lôi điện long giác. Nó toàn thân cũng phủ đầy bích lớp vảy màu xanh lục, bay lên phòng, toàn thân lôi điện toán loạn, khí thế phi phàm. Bên kia cự thú, chính là một cái cự kình. Cái này cự kình rất rất lớn, hình thể trọn vẹn năng lực phân giao long màu xanh 7-8 cái, nhưng là lại có chút không đánh lại giao long màu xanh. Song phương giao chiến đến bây giờ, cơ hồ tất cả đều là giao long màu xanh tại đè ép nó đánh. Nó kia thân thể khổng lồ, đã bị giao long màu xanh lấy long chảo xé ra chừng mấy cái lỗ, đại cổ huyết dịch chảy ra, đem nước hồ đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Kia thật giống như bích thủy giao long, cấp bậc đạt tới huyền cấp thất phẩm, nắm giữ năng lực điều khiển lôi điện, chiến lược mạnh mẽ. Nhìn thấy giao long màu xanh, Bạch Trạch thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu. Đầu kia da đen cự kình đây. Đầu kia da đen cự kình, hình như là hắc long kình. Toàn thể bên trong ẩn chứa một cái tia hắc long huyết mạch. Bạch Trạch phân tích nói, ta muốn cái kia bích thủy giao long, sở dĩ sẽ cùng đầu này Hắc Long Kình đánh nhau, đoán chừng là vì nuốt trọn Hắc Long Kình trong cơ thể kia tia Hắc Long huyết mạch, từ đó tịnh hóa mình huyết thống, tấn nhập huyền cấp bát phẩm. Kia đầu Hắc Long cá voi tựa hồ muốn chạy trốn. Thái Long chỉ Hắc Long Kình, đống nhiên hô. Mà Thái Long âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, rầm rầm ba. Một luồng ẩn chứa mạnh mẽ lực đạo của nước, đột nhiên từ Hắc Long Kình trên lưng ống phun khói miệng phun mạnh ra ngoài, tựa như thiên hà rót ngược, đem đánh giết mà đến Bích Thủy Giao Long bước lui. Ngay sau đó, liền đâm đầu thẳng vào rồi minh trạch trong hồ lớn, không thấy tung tích. Chương 696, xé ra hổ. Đầu Hắc Long Kình kia, chỉ sợ không chạy khỏi. Trông thấy màn này, Bạch Trạch lại lắc đầu nói, Hắc Long Kình mới huyền cấp lục phẩm, mà cái kia Bích Thủy Giao Long lại đã gần đến huyền cấp thất phẩm đứng đầu, Hắc Long Kình muốn từ móng dưới chạy thoát, dường như rất nhỏ khả năng. Đúng như dự đoán, Hắc Long Kình vừa vặn đâm vào trong hồ, cái kia Bích Thủy Giao Long liền dẫn chồng chất lôi điện, cũng là không vào minh trạch trong hồ lớn. Rầm rầm rầm rầm ba. Theo sau liền bắt đầu sóng lớn ngất trời, nước hồ quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, đại cổ huyết dịch từ trong hồ xuất hiện, nhiễm đỏ hơn 10 dặm mặt hồ. Đi thôi, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Nhìn thấy màn này, Trình Phong xoay người trở lại huyết kình phi thuyền, đem tốc độ thuyền điều chỉnh đến đệ nhị ngăn tốc độ âm thanh loại hình, hướng về phía đông nam vội vã đi. Minh Trạch đại hồ thập phần rộng lớn, bên trong sinh tồn cự thú cùng đại yêu rất nhiều. Nhất là Minh Trạch đại hồ sâu bên trong, thậm chí có không ít địa cấp cự yêu chiếm cứ, khủng bố phi phàm. Trình Phong bọn họ cưỡi huyết kình phi thuyền, từ Minh Trạch đại hồ bầu trời bay qua, thường thường sẽ thấy hình thể to lớn yêu thú, mở ra cự trùy, thôn phệ lượng lớn bảy cá hình ảnh. Có đến vài lần, liền cả thiên không bên trong bay chỉ huyết kình phi thuyền, đều suýt chút nữa bị nước sâu cự thú kéo vào trong nước. Vì thế, Trình Phong không thể không thay đổi mục tiêu, trước tiên bay khỏi Minh Trạch đại hồ, sau đó sẽ lại lần nữa điều chỉnh mục tiêu, bay về phía đế cổ Tùng Lâm. Như vậy lăn qua lăn lại, đến lúc Trình Phong bọn họ đến đế cổ Tùng Lâm bên bờ thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. Con mẹ nó, cuối cùng đến đế cổ Tùng Lâm rồi. Vũ Hóa Thần Triều, Trung Châu, một mảnh gỗ lớn chọc trời nguyên thủy Tùng Lâm bầu trời. Một cái thô kệch tiếng mắng chửi, từ một chiếc huyết kình phi thuyền bên trong vang lên. Không cần hỏi, cũng biết là Thái Long. Dọc theo con đường này, chúng ta trọn vẹn gặp được mười mấy con nước sâu cự thú. Từ bên trong khoang thuyền đi ra, Thái Long khó chịu nói, nếu không phải huyết kình phi thuyền tốc độ siêu tuyệt, chúng ta mấy cái chỉ sợ đã vùi thân cự thú trong bụng. Thái Long, đây vừa mới bắt đầu. Trình Phong lại cười nói, nghe nói đế cổ Tùng Lâm, chính là một chỗ giữ thời kỳ thượng cổ phong mạo đất giữ, bên trong sinh tồn không ít hơn cổ cự thú cùng đại yêu, sợ rằng so minh trạch trong hồ lớn cự thú còn phải dày đặc, còn muốn kinh khủng hơn. Tại thời kỳ thượng cổ, ta Thái Thản bộ tộc nhảy vọt lên cao đồ thần thú Thái Thản cự thú, chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế mà, nói đến đế cổ Tùng Lâm, Thái Long lại hồn nhiên không sợ, nếu là ta có thể đem trong cơ thể Thái Thản huyết mạch hoàn toàn khai phát ra tới, biến thân trở thành Thái Thản cự thú, tuyệt đối có thể tại đế cổ Tùng Lâm bên trong đi ngang. Thái Thản huyết mạch ta nghĩ tới rồi một ý kiến. Trình Phong chân mày cau lại, nếu Thái Thản cự thú tại thời kỳ thượng cổ chính là bá chủ cấp bậc tồn tại, kia chờ một hồi chúng ta tiến nhập đế cổ Tùng Lâm thời điểm, để cho Thái Long đem Thái Thản huyết mạch kích thích ra, khẳng định có thể đưa đến cách sơn chấn hổ hiệu quả. Phàm là cảm nhận được Thái Thản cự thú khí tức thượng cổ yêu thú, phòng trừng cũng sẽ chun bước, không dám tới trêu chọc chúng ta. Như vậy phía dưới, chúng ta có thể không hề băn khoăn, ngông nên đi tới đế đà sơn. Ha ha, cái này chú ý cho kỹ. Thái Long cười ha ha nói, cái này căn bản là xé ra hổ kéo cờ lớn, hát vừa ra kế vườn không nhà trống, nhưng mà ta thích. Trình Phong, ngươi cái chủ ý này hay là tốt, chỉ sợ biến khéo thành vụn. Bạch Trạch cau mày nói, tại thời kỳ thượng cổ, Thái Thản cự thú mặc dù là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng cũng không thiếu năng lực chống lại, hơn nữa cừu hận khá sâu đại yêu. Nộ nhớ chúng ta không cẩn thận đụng phải bậc này tồn tại, cái kia đáng buồn thúc dục. Khả năng này cực nhỏ. Trình Phong nói, có thể cùng Thái Thản cự thú làm địch nhân tồn tại, cấp bậc tất nhiên không thấp, 89 phần 10 đều ẩn núp tại đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong. Mà chúng ta lần này chỉ là tại đế cổ Tùng Lâm bên bờ hoạt động, muốn đi đế Đà Sơn, cũng tại đế cổ Tùng Lâm vào ngoài. Đụng phải Thái Thản cự thú địch thủ cũ có khả năng rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Hừm, Trình Phong lời ấy có lý. Nghe xong Trình Phong phân tích, Thái Long mấy người toàn bộ đều gật đầu, ngay cả Bạch Trạch cũng là không lời nào để nói. Đã như vậy, ánh mắt đảo qua mọi người, Trình Phong nhìn về phía Thái Long, Thái Long, đem ngươi Thái Thản huyết mạch hết thể kích thích ra đi. Sau đó, chúng ta xuất phát đi tới đế Đà Sơn. Ha ha, ta đây đi liền động. Thái Long cười ha ha một tiếng, chợt lập tức đem Thái Thản huyết mạch từ hắn huyết mạch huyệt khiếu trong đó kích phát ra. Vù vù ba. Hướng theo Thái Thản huyết mạch phun ra, Thái Long thân thể nhất thời biến hóa cao, biến lớn, trở nên lớn. Đến lúc hoàn toàn hoàn thành biến thân, một cỗ cậy mạnh cuồng dã khí tức, liền từ Thái Long trên thân phun mạnh ra ngoài, hướng về phía tứ phương khuấy động tiến tới. Đây hiển nhiên chính là Thái Thản cự thú khí tức. Rầm rầm. Hướng theo Thái Thản cự thú khí tức tản ra, Trình Phong dưới chân man hoang trong rừng rậm, lập tức có vô số phi điểu bị kinh sợ, bay lên mà khởi, hướng về phương xa hoảng hốt bay đi. Không những như vậy, càng có thật nhiều yêu thú mặt đầy hoảng sợ, từ mỗi người chiếm cứ bên trong xảo huyệt lao ra, hướng về phía Đế Cổ Tùng Lâm ra chạy thục mạng. Trong lúc nhất thời, Đế Cổ Tùng Lâm bên bờ, vậy mà bởi vì Thái Long tản mát ra giả tạo Thái Thản cự thú khí tức, để cho trong phạm vi mấy chục dặm phi hành tẩu thú, hết thể chạy trốn, không còn một ngống. Mẹ kiếp, đây cũng quá mạnh đi. Nhìn thấy một màn này, Thái Long trợn to hai mắt. Về phần Trình Phong bốn người, tuy rằng tâm lý sớm có dự liệu, cũng là trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha. Trình Phong, ngươi cái ý nghĩ này, thật tuyệt. Sau khi hết khiếp sợ, Thái Long ha ha cười như điên, ta vốn là còn tưởng rằng, chúng ta lần này đến Đế Đà Sơn, không chừng phải bị bao nhiêu lần thượng cổ yêu thú đuổi giết đi. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta không đuổi theo giết tới cổ yêu thú, chúng liền A-di-đà Phật. Ha ha. Trình Phong cũng là không nhịn được cười nói, có thể tại chỗ có đi tới Đế Đà Sơn, tìm kiếm viễn cổ thiên long vẫn lạc địa vũ giả bên trong, chúng ta hẳn đúng là thoải mái nhất, đứng đầu thích chí một nhóm. Ha ha. Cái này không thể nghi ngờ. Cười to bên trong, Thái Long trực tiếp mở rộng bước chân, hướng về Đế Cổ Tùng Lâm phía đông thiên bắc chạy như điên. Bởi vì bọn hắn chuyến này tầm nhìn Đế Đà Sơn, liền nằm tại Đế Cổ Tùng Lâm phía đông thiên bắc, ước chừng hơn 2000 dặm ra. Hống hống hống. Hướng theo Thái Long cuồn cuộn, Đế Cổ Tùng Lâm nhất thời lộn xộn. Phàm là ở vào Thái Long phía trước yêu thú, mỗi người bị dọa sợ đến phân tán bốn phía chạy điên cuồng. Về phần Trình Phong bốn người, chính là ngồi ở huyết kình phi thuyền bên trong, vừa uống rượu, vừa đi theo Thái Long sau lưng. Trong lúc nhất thời, người này người đàm chi sắc biến mười đại hung địa, thật giống như đã biến thành Trình Phong trong nhà hậu viện, chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Đế Cổ Tùng Lâm bên bờ, nơi nào đó đoạn đỉnh. Hai tên vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen thanh niên, đứng ở đoạn đỉnh dưới chân, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên trước một bước. Thiệu Huyền, làm sao bây giờ? Hai cái này da đen thanh niên, dung mạo rất giống như, trong đó khỏe miệng có một nốt ruồi đen thanh niên cao mày nói, tòa này đoạn đỉnh bên trong, chiếm cứ một đầu thượng cổ ngàn chân nghĩ, hoàn toàn lấp kín chúng ta đường đi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 697, Long Uy. Còn có thể làm sao chỉ có thể đi vòng rồi. Tên là Thiệu Huyền da đen thanh niên con mẹ. Nhết nhết nói, kia thượng cổ ngàn chân nghĩ, mặc dù mới huyền cấp lục phẩm, nhưng lại khó đối phó vô cùng, thật xối quẩy. Thế mà, tên là Thiệu Huyền thanh năm tiếng mắng vừa dứt. Xa xa xa các ba. Đằng trước đoạn đỉnh bên trong đống nhiên vang lên một hồi tiếng xào xạc. Ngay sau đó, một đầu trọn vẹn dài mấy chục mét, toàn thân đen nhẻm, dưới bụng dài mấy trăm cái chân khổng lồ con kiến, liền từ đoạn đỉnh bên trong điên cuồng hướng chút ra. Tựa như ác quỷ sau lưng nó đuổi giết một dạng hướng về phía Đế Cổ Tùng Lâm sâu bên trong điên cuồng chạy trốn. Tình huống gì đây là? Thấy màn này, Thiệu Huyền huynh đệ đều bối rối, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ vì sao. Sẽ không phải là có siêu cấp khủng bố đại yêu, đang hướng về phía nơi này tới gần đi. Sững sờ chỉ chốc lát, Thiệu Huyền huynh đệ thoáng qua hồi phục lại tinh thần, chợt liền nghe được một mảnh cự thú lao nhanh âm thanh. Đợi ngày khác hai dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy sau lưng bọn họ mấy trăm mét bên ngoài, từng luồng cắt bụi nâng lên, từng cây chọc trời gỗ lớn dữ dội lay động, rõ ràng cho thấy lượng lớn yêu thú lao nhanh, tạo thành dọa người tình cảnh. Không tốt, nhất định là khủng bố đại yêu đến, cho nên mới để cho rất nhiều yêu thú hoảng hốt chạy trốn. Thiệu Huyền huynh đệ sắc mặt thảm biến, trốn trốn trốn, mau trốn. Không thì, chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, Thiệu gia huynh đệ liền long lực thúc giục, hôn tạp đang chạy trốn yêu thú trong đội ngũ, hướng về phía phương xa chạy điên cuồng mà đến. Mà đến lúc Thiệu Huyền hai người chạy trốn tới mất dạng, một cái thô kệch cười to truyền tới. Hiển nhiên chính là sai bước chạy Thái Long. Ban nãy bộ kia vạn thú hoảng hốt chạy trốn hình ảnh, hiển nhiên là Thái Long tạo thành. Thái Long trên thân Thái Thản huyết mạch kích thích, tản mát ra nồng nặc Thái Thản cự thú khí tức, người tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ vạn thú chạy trốn. Đây nếu để cho kia sắc mặt bị hù dọa đến như đất, điên cuồng chạy thoát thân Thiệu Huyền huynh đệ biết rõ, phỏng chừng sẽ bực bội thổ huyết. Hơn nữa, hướng theo Thái Long không ngừng chạy. Ban nãy một màn, cơ hồ đang không ngừng diễn ra, để cho không ít chính đạo cùng tà đạo võ giả, sắc mặt bị hù dọa đến cuồng biến, liều mạng chạy điên cuồng. Thì như Đế Cổ Tùng Lâm vào ngoài, một chỗ trong núi non trùng điệp. Một người thân mặc hoàng y liễu, mặt mũi lạnh lùng thanh niên đang tại tới trước. Đồng nhiên, sau lưng hắn truyền tới mảng lớn yêu thú gào thét thanh âm, tiếp tục liền bùi mở cuộn cuộn, đại thụ chập chờn, một bộ thú triều buộc phát dấu hiệu. Thanh niên này mặt liền biến sắc, cùng nhau đao ý thúc giục, nâng hắn chạy điên cuồng mà đến. Nếu như Bạch Trạch nhìn thấy người này, nhất định sẽ trở nên động dung. Bởi vì người nọ chính là Ngọc Kinh Thành tám đại gia tộc một trong, Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Mục Dã, đồng thời cũng là đã từng quân công bảng đệ thập, hào quang vạn trượng tuyệt đỉnh thiên tài. Đế cổ Tùng Lâm vào ngoài, một chỗ trong ao đầm, hướng theo vạn thú buôn đằng tiến tới. Một người trên người mặc áo tơ trắng, mặt mũi thanh lệ nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, chợt một luồng nước gợn từ nàng dưới chân dâng lên, cuốn nàng nhanh chóng biến mất. Đế cổ Tùng Lâm, một chỗ nào đó. Một người thân mặc thanh niên mặc áo vàng, vừa vặn một kiếm đâm xuyên một đầu huyền cấp ngũ phẩm yêu thú trái tim. Nhưng ngay sau đó, hắn liền sầm mặt lại. Theo sau mắt lạnh đảo qua sau lưng nâng lên quần quần cát bụi, lạnh rên một tiếng, nắm lên trường kiếm chạy trốn mà đến. Ngay tại vô số yêu thú cùng võ giả, bởi vì thái thản cự thú đến mà hoảng hốt chạy trốn thời khắc. Tại huyết kình phi thuyền bên trên, Trình Phong mấy người cũng tại thích ý uống rượu tán gẫu. Chắc hẳn chúng ta đã nhanh hơn đến Đế Đà Sơn đi. Tư Đồ Vũ Thiên uống một ngụm rượu, hỏi. Cũng sắp rồi. Bạch Trạch nói, vốn là dựa theo chúng ta lúc ban đầu kế hoạch, nghĩ phải xuyên qua yêu thú răng đầy đế cổ Tùng Lâm vào ngoài, đến Đế Đà Sơn, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bất quá hướng theo Trình Phong chủ ý, để cho Thái Long Ngụy tạo ra thái thản cự thú khí tức, sẽ ra hổ kéo cờ lớn, một đường thông suốt, tối đa cũng liền gần nửa ngày, liền có thể đến tới Đế Đà Sơn. Bạch Trạch, liên quan tới kia Đế Đà Sơn, ngươi biết tình huống cụ thể sao? Đế Đà Sơn, chính là một cái tràn đầy truyền thuyết địa phương. Bạch Trạch trả lời, cho dù tại lớn như vậy đế cổ Tùng Lâm, cũng là rất là nổi danh. Theo ta được biết, Đế Đà Sơn so đế cổ Tùng Lâm hình thành còn sớm, là một vị viễn cổ thiên long trước khi chết, từ trên trời trộm tới một ngọn núi, dùng để an táng mình. Ngoài ra, Đế Đà Sơn tổng cộng có hai tòa. Một tòa nằm tại đế cổ Tùng Lâm hướng đông bắc hơn 2.000 dặm bên ngoài, tuyên cổ bất biến. Mà một tòa khác, chính là một mực ở vào chạy trạng thái, vô tích khả tìm, chỉ có mỗi vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới có thể từ trên trời vòng trở lại, cùng đế cổ Tùng Lâm bên trong tòa kia Đế Đà Sơn trùng hợp. Bạch Trạch giảng giải, mà viễn cổ thiên long nơi táng thân, vào vị trí với tòa kia chuyển rời Đế Đà Sơn trên. Cho nên mới có viễn cổ thiên long vẫn lạc địa, vô tích khả tìm truyền thuyết. Nếu như không có bản đồ mà nói, thật đúng là không thấy được có thể tìm được. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chúng ta gần liền đến Đế Đà Sơn, cũng là không có chút ý nghĩa nào à. Trình Phong cao mày, trừ phi mai táng viễn cổ thiên long tòa kia Đế Đà Sơn sẽ ở gần đây trở lại, cùng đế cổ Tùng Lâm bên trong tòa kia Đế Đà Sơn trùng hợp. Tòa kia mai táng viễn cổ thiên long Đế Đà Sơn, xác thực gặp nhau tại gần đây bên trong trở lại. Bạch Trạch nói, bất quá cụ thể là một ngày kia, ở phương vị nào trùng hợp, lại không biết được. Chúng ta đi tới số 1 Đế Đà Sơn sau đó, trước tiên có thể chiếm đoạt vị trí, chiếm cứ số 2 Đế Đà Sơn, có khả năng nhất đậu phương hướng. Chờ đến số 2 Đế Đà Sơn đậu về sau, chúng ta là có thể chiếm được tiên cơ, dành trước xông vào số 2 Đế Đà Sơn. Thì ra là như vậy. Trình Phong chợt nói, khó trách huyết thương nam ba người sẽ gấp như vậy, vừa được ngã xuống đổ, liền ngựa không dừng móng chạy tới số 1 Đế Đà Sơn. Tại nói chuyện với nhau bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà mượn ngụy tạo thái thản cự thú khí tức, Trình Phong bọn họ dọc theo con đường này, có thể nói là thế như trẻ tre. Chỉ dùng hơn 10 giờ, liền phi hành trọn vẹn hơn 2.000 dặm. Tòa kia nghe đồn bị viễn cổ thiên long, từ trên trời trộm tới sơn mạch Đế Đà Sơn, hiển nhiên đã ở trước mắt. Đế Đà Sơn hùng vĩ kỳ tuấn, cao ngất dốc. Có lẽ là bởi vì mai táng viễn cổ thiên long nguyên do, Trình Phong năm người chưa tới gần, một luồng mạnh mẽ bá đạo khí tức liền từ Đế Đà Sơn nhào tới trước mặt, khiến người ta không tự chủ sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi, không dám tùy ý lỗ mãng. Đây là long uy, chỉ có đẳng cấp cao long tộc mới có thể có đủ long tộc uy nghiêm khí phách. Ví dụ như giao long, cầu long, miết long, á long, hết thảy không có, cùng với kém đến rất xa, có lấy khác biệt trời vực. Đây chính là mai táng viễn cổ thiên long Đế Đà Sơn quả nhiên không giống bình thường. Bị long uy trùng kích, Trình Phong thân thể bọn họ tất cả đều trầm xuống, giống như vác trên lưng một cái tòa núi lớn. Đều lưu ý, ta muốn đem huyết kình phi thuyền lái vào Đế Đà Sơn trong. Thích ứng một hồi long uy sau đó, Trình Phong chạy huyết kình phi thuyền, hướng về Đế Đà Sơn bay đi. Băng băng băng ba. Càng đến gần Đế Đà Sơn, long uy lại càng mạnh mẽ. Kia rất nhiều bị thái thản cự thú khí tức kinh sợ, hoảng hốt chạy bừa, trốn hướng về phía Đế Đà Sơn các yêu thú, rất nhiều đã nửa bước khó đi. Thậm chí có vài đầu cấp bậc thấp yêu thú, bị mạnh mẽ long uy gắng gượng đè nát rồi. Ngay cả Trình Phong mấy người, cũng là cảm thấy chút áp lực. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 698, Đoạn Long Ngai. Đây viễn cổ thiên long, thật mạnh a. Thái Long không nhịn được thở dài nói, nó cấp bậc, chỉ sợ đạt đến thiên giai đi. Yêu thú cấp bậc phân chia, cùng nhân loại võ giả không giống. Yêu thú tổng cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, mỗi cấp lại tế phân là cửu phẩm. Hoàng cấp cửu phẩm, tương đương với nửa bước phá toái cảnh. Huyền cấp cửu phẩm, tương đương với phá toái cảnh đỉnh phong. Địa cấp cửu phẩm, ít nhất chịu nổi so với lên trời trọng bá chủ. Nếu như thiên cấp yêu thú, cho dù là thiên cấp nhất phẩm, cũng có thể cùng tạo hóa cảnh thánh nhân sánh vai, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Viễn cổ thiên long, hẳn là còn chưa đạt đến thiên cấp. Bạch Trạch báo lãng quần thư, suy đoán nói, ta phỏng chừng, đại khái đang ở địa cấp phẩm trong lúc đó. Địa cấp phẩm vậy cũng tương đối kinh khủng. Thái Long khen ngợi, ta cảm giác, nếu như gặp phải sống sót viễn cổ thiên long, chỉ cần phun một ngụm tức giận, là có thể đem ta tươi sống thổi chết. Đúng vậy à, tòa này đế đà sơn bên trên, cũng không có mai táng viễn cổ thiên long, chỉ là bởi vì cùng số 2 đế đà sơn trùng hợp, dính số 2 đế đà sơn trên chút long uy, lại có thể duy trì vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm không tiêu tan. Trình Phong cũng là than thở, như vậy rõ ràng, kia số 2 đế đà sơn trên long uy, sẽ là biết bao nồng nặc. Mà nói đến đây, Trình Phong âm thanh dừng lại. Bởi vì hắn xuyên thấu qua phi thuyền lối vào lộ rõ thủy tinh, lại thấy được một người quen. Đó là một cái anh tuấn tiêu sái, thần thái phấn chấn 17-18 tuổi thanh niên. Thanh niên này người mặc một bộ tử sắc áo choàng trên thêu phong vũ lôi điện đồ án, hiển nhiên chính là Tiềm Long thư viện phong vũ lôi điện đỉnh đệ nhất thiên tài phong vũ lôi điện. Ha ha, Trình Phong, mau nhìn bên kia. Lúc này, Thái Long cũng nhìn thấy phong vũ lôi điện, gân giọng hô, ngươi mau nhìn cái tên kia là ai. Đừng rêu rao rồi, ta đã thấy. Cái tên kia, hình như là ngươi kẻ tử thù đi trước đây các ngươi một mực rất không hợp nhau. Thái Long không chê chuyện lớn nói, hôm nay nếu đụng phải, muốn không qua chào hỏi. Không nhất thiết phải thế. Trình Phong lắc đầu nói, thật ra thì theo ta phong vũ lôi điện phòng, cũng không có thâm cửu đại hận gì, lớn nhất bất hòa, cũng bất quá là cạnh tranh với nhau sinh ra va chạm mà thôi. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng có thể đem cái này bất hòa hóa giải được. Trình Phong, đây chỉ là ngươi ý nghĩ của mình, phong vũ lôi điện có thể chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Thái Long lắc đầu nói, hơn nữa, ngươi dường như còn cầm người ta hai món đạo khí, đến bây giờ còn không có đi. Ê! Hình như là vậy. Bị Thái Long vừa nhắc, Trình Phong mới nhớ, mình quả thật còn cầm phong vũ lôi điện hai món đạo khí phong bảo cùng mưa đĩa. Đây hai món đạo khí, chính là Trình Phong tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, từ phong vũ lôi điện trên tay cường đoạt đến. Vốn là hắn gọi tính toán chỉ là tạm mượn, đến lúc mượn đạo khí uy lực, tiêu diệt thiết mục đăng khoa, liền đem nó trả lại cho đối phương. Nhưng lại không nghĩ rằng, dị biến tăng vọt. Thiết mục đăng khoa lại là âm thi hộ pháp luyện chế một cụ phân thân, ẩn nút tiến vào Tiềm Long thư viện, ý đồ nhận đi âm dương thần vương chuyển thế thân Bạch Tử Họa. Từ đó liên đới, đem Trình Phong cũng cho cuốn vào cửa đồng truyền tống trong, truyền đến mười mấy vạn dặm bên ngoài Bắc Cương vùng. Cho nên phong vũ lôi điện hai món đạo khí vẫn ở lại Trình Phong trên tay, đến bây giờ vị hoàn. Phong bảo, điện truy, lôi cổ, mưa đĩa, hình như là một bộ công phòng nhất thể đạo khí. Trình Phong nói nhỏ, nếu như thiếu sót một hai kiện, uy lực sẽ giảm đi. Ngược lại gió này bảo cùng mưa đĩa, ở lại trên người ta cũng không có tác dụng gì, không bằng tìm cái thời gian, trả lại cho phong vũ lôi điện. Bất quá thời gian này điểm, cần sơ qua cân nhắc một chút. Nghĩ như vậy, Trình Phong không ngừng chạy chút nào, lái huyết kình phi thuyền, trực tiếp vọt vào số 1 đế đà sơn. Mà tại đế đà sơn dưới chân, kia phong vũ lôi điện dương mắt nhìn huyết kình phi thuyền, con mắt khẽ híp một cái. Không biết tại sao, chiếc kia huyết kình phi thuyền lại cấp hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như tại phi thuyền bên trên, có hắn quen thuộc người. Bất kể là ai, chỉ cần dám theo ta cướp đoạt long tính quả, liền đều là địch nhân của ta. Phong vũ lôi điện liều lĩnh vẫn, trong ánh mắt lôi quang lóe lên, mà một khi trở thành ta phong vũ lôi điện địch nhân, ngừng muốn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vù vù. Tiến nhập số 1 đế đà sơn sau đó, long uy bất thình lình tăng vọt. Lại đem huyết kình phi thuyền, đều là áp tới chìm xuống. Ở đây long uy, chỉ sợ đã có thể đem phá toái đệ nhất cảnh võ giả, gắng gượng áp trên mặt đất không bỏ dậy nổi đi. Huyết kình phi thuyền bên trong, Thái Long chân mày cau lại nói. Lúc này hắn, còn ở vào kích thích thái thản huyết mạch trạng thái, khổ người rất lớn, cho nên tiếp nhận long uy cũng lớn hơn. Bất quá Thái Long nguyên bản là khí lực trắng kiện, hôm nay biến thân thành 6M người khổng lồ, lực lượng tăng lên mười mấy lần. Trình độ này long uy, đối với hắn cũng không coi vào đâu. Xem ra chúng ta tới vẫn tính thật sớm, đây số 1 đế đà sơn trong, dường như còn chưa tới vài người. Thích hứng chốc lát long uy về sau, Trình Phong 5 người đi tới phi thuyền trên bong thuyền, quan sát Đế Đà Sơn tình huống. Không thấy được. Trình Phong lắc đầu nói, nơi đây khẳng định đã tới không ít người, chỉ là chúng ta không có đụng phải mà thôi. Những người đó, sẽ không phải là đều đi chiếm đoạt số 2 Đế Đà Sơn, có khả năng nhất đậu vị trí đi. Thái Long đông nhiên nói, Trình Phong, vội vàng đem bản đồ lấy ra tìm một chút, đem số 2 Đế Đà Sơn có khả năng nhất đậu phương hướng tìm ra, chúng ta cũng đi cướp vị trí. Không cần phiền toái như vậy. Lúc này, Bạch Trạch xen vào nói, đây số 1 Đế Đà Sơn trên Long Uy, chính là từ số 2 Đế Đà Sơn trên chuyển tới. Như vậy suy đoán, Long Uy cực mạnh địa phương, chính là số 2 Đế Đà Sơn thường thường đậu địa phương. Ồ, đúng nga. Thái Long vua hót một cái, đồng ý nói, số 1 Đế Đà Sơn cùng số 2 Đế Đà Sơn tiếp nhận trùng hợp địa phương, thời gian dài tiếp xúc số 2 Đế Đà Sơn, nó chỗ khu vực này Long Uy, tại số 1 Đế Đà Sơn nhất định là cực mạnh. Chúng ta chỉ cần tìm được số 1 Đế Đà Sơn Long Uy cực mạnh khu vực, nhất định chính là số 2 Đế Đà Sơn khả năng nhất đầu địa phương. Hừm, xác thực như vậy. Trình Phong cũng là gật đầu một cái, theo hậu tiến nhập huyết kình phi thuyền, đem cảm giác tản mát ra. Chờ cảm ứng được Long Uy khá mạnh phương hướng về sau, liền đem huyết kình phi thuyền chạy, hướng về phía vị trí đó bay đi. Số 1 Đế Đà Sơn, ước chừng vài trăm dặm lớn nhỏ, sơn thế cao ngất dốc. Trình Phong mở ra huyết kình phi thuyền, phi hành không bao lâu, một chỗ nghiêng về sườn đồi đập vào mi mắt. Chỗ này sơn đồi khoảng chừng hơn 10 dặm khoảng cách, ngọn núi hiểm trở, long bàn hổ cứ. Một luồng mạnh mẽ long vĩ từ trên đoạn nhai tán giật chút ra, tựa như thiên hà rót ngược, áp tới người có loại không thở nổi cảm giác. Chỗ này sơn đồi, thật giống như tên là đoạn long nhai. Phi thuyền dừng ở sơn đồi dưới chân, Bạch Trạch nhìn đến sơn đồi, nói, nếu như không có tính toán sai, ở đây liền là cả số 1 Đế Đà Sơn, long uy cực mạnh địa phương. Tựa hồ lần trước, số 2 Đế Đà Sơn vòng trở lại, liền đậu sát ở rồi nơi đây. Ha ha, tình cảm kia tốt. Nghe vậy, Thái Long cười ha ha nói không chừng lần này, số 2 Đế Đà Sơn còn có thể đứng ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi đoạn Long Nhai đỉnh núi, trước tiên đem đứng đầu châu ngồi tốt chiếm xong lại nói. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 699, Hương Sư Vấn Tội. Đừng có gấp, đoạn Long Nhai thượng đã có người đang rồi. Trình Phong kéo khỉ cấp bách Thái Long, con mắt híp lại nói, hơn nữa, đều là cao thủ. Thì đã có người đều là những người nào? Thái Long khó chịu hỏi. Nữ có nam có, trẻ có già có chính có tà. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát đoạn long nhai chốc lát, số người ít nhất tại mấy chục kêu gào trở lên. Mẹ kiếp, nhiều như vậy. Thái Long có chút buồn bực, đây ganh đua không khỏi cũng quá lớn điểm đi, nhiều người như vậy cùng nhau tranh đoạt long tinh quả, cuối cùng còn có thể có mấy viên rơi vào trên tay chúng ta. Thái Long, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Trình Phong lắc đầu nói, hướng theo thời gian đưa đẩy, tuyệt đối còn sẽ có càng hơn cao thủ đến. Con mẹ nó, nếu là như thế mà nói, vậy chúng ta liền phải nhanh một chút chiếm đoạt vị trí, tránh cho nằm ở bị động cục diện. Thái Long sắc mặt hung ác, Trình Phong, ngươi nhìn một chút chiếm cứ đoạn long đỉnh núi đoan gia hỏa là ai? Nếu như là tà phái rất rưởi, chúng ta trực tiếp đem bắn cho đi. Chiếm cứ đoạn long nhai đỉnh núi người. Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, dần dần, thần sắc biến hóa cổ quái. Làm sao? Có vấn đề gì không? Kia chiếm cứ đoạn long nhai đỉnh núi người, tựa hồ là lấy huyết thương nam cầm đầu huyết sát hội tinh anh cao thủ. Trình Phong con mắt híp lại, trả lời. Huyết thương nam. Nghe vậy, Thái Long thần sắc lập tức gầm trầm xuống. Trước đây không lâu, cháu trai này để cho chúng ta đi thiên đoạn hà làm mồi dụ, dẫn dụ tà phái võ giả cao thủ hiện thân, mình lại phủi mông một cái lưu, suýt chút nữa không có để cho bốn người chúng ta bị tà phái rác rưởi giết chết. Nếu ở chỗ này đụng phải, vậy thì thật là tốt cùng hắn nói một chút. Đối với huyết thương nam nửa đường bỏ gánh một chuyện, Trình Phong cũng là vô cùng khó chịu. Lúc trước nếu không phải hắn mạo hiểm tu luyện hoán ma đao quyết, theo sau đem Doãn Hâm cùng người khác dụ vào hát sâm cự mãng xào huyệt, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mà tạo thành hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu, hoàn toàn có thể tính là huyết thương nam, quả thực cờ mở nở quá chán ghét. Trình Phong, ta trước tiên sẽ đi gặp huyết thương nam. Thái Long tính tình hòa bạo, lược câu nói tiếp theo. Liền bước đi bước chân chạy thẳng tới đoạn long đỉnh núi đoan mà đến. Đoạn long nhai sơn thế lực cao ngất, tầng tầng tiến dần lên, đại thể chia làm tầng 7. Ngọn núi tầng thứ càng cao, long uy lại càng cường, khoảng cách số 2 Đế Đà Sơn đậu địa phương lại càng gần, vị trí càng hấp dẫn. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Tại Trình Phong lúc trước đến võ giả, cơ hồ tất cả đều phân bố ở nơi này tầng 7 ngọn núi trong đó. Những võ giả này có chính có tà, tu vi kém cỏi nhất cũng tại phá toái đệ tam cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy điều khiển huyết kình phi thuyền đến Trình Phong 5 người, lập tức trở nên động dung. Vương cấp huyết kình phi thuyền, lại là vương cấp huyết kình phi thuyền. Bậc phi thuyền này, chế tạo lên hết sức khó khăn, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành, chỉ có huyết thần giáo cao cấp nhất hoạch tâm đệ tử, hoặc là thập đại chân truyền, mới có tư cách sử dụng. Chẳng lẽ, người tới là huyết thần giáo một vị đứng đầu hoạch tâm đệ tử? Thế mà, đang lúc bọn hắn hồ đoán nghĩ bậy thời khắc, một cái cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi 6m người khổng lồ, bắt lấy một cái 4m thất, bắt cự đao, bước nhanh chạy như điên tới. Người còn chưa tới, thú hống một bản chợt quát âm thanh liền trước một bước vang lên. Huyết thương nam, cút xuống cho lão tử. Cái này chợt quát âm thanh thế đại lực trầm, tựa như muộn lôi nổ vang, chấn người lỗ thai làm đau. Thậm chí ngay cả lớn như vậy đoạn long ngai, đều là bị cái này quát lên chấn lúc lắc một cái. Người này là ai thật là cao, cao tráng, thật là mạnh a. Phân bố tại đoạn long nhai bên trong võ giả, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, hơn nữa kiến thức rộng, lúc này cũng là bị gắng gượng rung động. Từng cái một thì thầm với nhau, hỏi thăm Thái Long lai lịch. Nhưng mà Thái Long tới Ngọc Kinh thành tam đại khối thời gian không lâu, thanh danh vẫn không có truyền ra, 99% người cũng không nhận ra. Mà đang lúc mọi người vẻ mặt mờ mịt thời điểm, đoạn long đỉnh núi tầng, thân khoác đỏ thâm áo khoác ngoài huyết thương nam bay lên tiến tới. Thái Long, ngươi đây là ý gì? Huyết thương nam cao giọng nói, làm sao một bộ hương sư vấn tội có vẻ. Hương sư vấn tội lao tử chính là đến hương sư vấn tội. Tiếng nói rơi xuống song, Thái Long nắm lên 5m cự đao, trực tiếp một đao bổ về phía huyết thương nam. Thái Long một đao này, cũng không có sử dụng long lực, mà là đơn thuần sức mạnh huyết thống, nhưng uy lực lại mạnh hơn. Làm nó chém ra một đao, mạnh mẽ đao kình đem bầu trời gắng gượng chạm mở một cái lớn vết nước, lấy một loại từ xưa đến nay thế, trực kích huyết thương nam mà đến, để cho người tê cả da đầu. Kêu huyết thương nam tu vi, tuy rằng đã phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu, càng là long nguyên các trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Nhưng mà đối mặt Thái Long một đao này, cũng là hơi biến sắc mặt. Chợt không dám thờ ơ, trong cơ thể long lực bộc phát, chọn 4 cái đỏ như máu vương long chi lực lao nhanh chút ra, rót vào quyền phong bên trong, theo sau đấm ra một quyền. Ầm. Hướng theo huyết nắm đấm màu đỏ đánh trúng mạnh mẽ đao kình, tiếng nổ mãnh liệt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, bởi vì đấu mà phá toái đao kình cùng quyền kình, nhanh chóng quét ra, đem đoạn long nhai thượng từng cây đại thụ che trời, trực tiếp tồi hủy thành từng đoàn phấn vụn. Cái này Thái Long, cực kỳ hung hăng à, cư nhiên có một loại năng lực cùng huyết thương nam chống lại cảm giác. Người này rốt cuộc thần thánh phương nào xuất từ môn gì cần gì phải phái. Không biết, bất quá gần đây quân công bảng, có một cái tên là Thái Long người ló đầu, ghi tên quân công bảng thứ 98 vị. Có thể người này, chính là cái kia quân công bảng xếp hạng thứ tháng 9 năm 18 vị Thái Long đi. Mà đang lúc mọi người suy đoán trong tiếng, thứ ba, Thái Long bị huyết thương nam quyền kình mạnh mẽ, chấn cơ thể lui về phía sau rồi hơn 10m. Về phấn huyết thương nam, chính là chỉ lùi lại thất, bắt bước, hiện ra quân công bảng top 10 cao thủ thực lực. Có chút ý tứ, trở lại. Huyết thương nam thực lực mạnh mẽ, Thái Long không chút nào không sợ, ngược lại hưng phấn lên. Nắm lên 5m cự đao, liền là liên tục chém ra thất, bắt đao. Chờ một chút, các thứ chuyện nói rõ đánh lại. Huyết thương nam còn chưa rõ qua đây, Thái Long tại sao vừa chạm mặt liền đối với chính mình ra tay đánh nhau. Ngươi làm cái gì chuyện xấu xa, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm. Chuyện xấu xa cái gì chuyện xấu xa. Huyết thương nam trầm giọng nói, Thái Long, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Thế mà, Thái Long cũng đã không nhịn được, trong tay 5m cự đao quăng lên, liền đối với huyết thương nam triển khai cuồng oanh loạn tạc. Thái Long tấn công quá mạnh, tựa như sóng lớn bài không, hung mãnh cuồng bạo. Cho dù là huyết thương nam, cũng không khỏi không hết sức chăm chú, phương mới đem ngăn trở. Mà tại hai người giao thủ thời điểm, hắc hạt to sáng lạ, long đội trắng thủ đô long, tại hơn 10 tên huyết sát hội tinh anh cao thủ cùng đi bay lên tiến tới. Cùng lúc đó, vèo ba, một chiếc vương cấp huyết kình phi thuyền bắn như điện mà tới, ngay sau đó, Trình Phong trong tay chạm ma đao hiện thân chút ra. Mà tại Trình Phong bên hông, Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần, Tư Đổ Vũ Thiên xếp thành một hàng, số người mặc dù không nhiều, nhưng khí thế lại không hề yếu. Thậm chí, so với đối phương cường thịnh hơn một điểm. Được rồi. Trong chiến đấu, huyết thương nam đột nhiên phát lực, một quyền đánh ra một cái huyết long, đem Thái Long đánh lui mấy trăm mét. Theo sau quyền kình vừa thu lại, nhìn về phía Trình Phong, Trình Phong huynh, ta huyết thương nam rốt cuộc làm cái gì, rốt cuộc để cho các ngươi tức giận như vậy. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 700, chấm dứt tân đoán. Huyết thương nam, ngươi là thật không biết, hay là ở làm bộ làm tịch? Trình Phong chân mày cau lại, quát hỏi. Kính xin nói tường tận nói. Huyết thương nam lắc đầu. Được, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền đem lời làm rõ đi. Trình Phong cất giọng nói, tại 4-5 ngày trước, ngươi nói đụng đến ta cùng Thái Long ba người, đi vào Thiên Đoạn Hà dẫn dụ Ngọc Mai tử hiện thân, nhưng chúng ta mới vừa đến địa phương, liền bị lấy Vương Thiên Biến cầm đầu bảy tên tà phái cao thủ đứng đầu phục giết, suýt chút nữa bỏ mình tại chỗ. Mà ngươi cái này đáp ứng ta các loại, một gửi tín hiệu liền biết tới tiếp viện đại hậu phương, lại hiểu vô âm tấn. Thậm chí chúng ta liều mình đi vào huyết sát hội tổng bộ cầu viện hai người, còn bị trấn áp tại chỗ, đem tin tức phong tỏa, không để cho đừng cao thủ tới cứu rút. Ngươi nói, chúng ta là không phải phải cảm thấy phẫn nộ đây. Lại có chuyện này. Nghe xong Trình Phong lời nói, Huyết Thương Nam hơi biến sắc mặt. Mà Hắc Hạt To Sán Lạ, Long đội trắng thủ đô Long, tất là một bộ như có điều suy nghĩ có vẻ. Về phần những cái kia nằm tại đoạn Long Nhai chính tà võ giả, chính là từng cái một mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lấy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Trình Phong. Nguyên lai người này chính là Trình Phong kia đơn độc gần đây đột nhiên nhảy lên thăng lên siêu cấp hắc mã. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi a, dường như mới 16-17 tuổi. Có chí không ở lớn tuổi, có thể tại ngắn ngủi trong một ngày, từ quân công bảng thứ 91 tiêu thăng đến top 10, đủ để chứng minh người này lợi hại. Hơn nữa, nghe hắn cùng Huyết Thương Nam đối thoại, dường như còn bị sắt thần điện Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, Doãn Hâm. Trọn vẹn 7 vị cao thủ đuổi giết. Hôm nay bọn họ không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi này, kia Vương Thiên Biến 7 người kết quả, tuyệt đối được không? Hướng theo Trình Phong xuất hiện, lớn như vậy đoạn Long Ngai, bắt đầu biến hóa náo nhiệt. Tiếng nghị luận liên tục, tất cả đều là thảo luận Trình Phong lời nói. Đây trong đó, không ít tà phái võ giả mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Nghe người ta nói, Ngọc Nữ cung trẻ tuổi thiên tài đứng đầu Ngọc Mai Tử, chết ở một cái tên là Trình Phong chính đạo võ giả trên tay, chẳng lẽ chính là thiếu niên mặc áo đen này? Không những như vậy, mặt đen đà chủ ái đồ đội quân thiện chiến, cũng là tại chết Trình Phong tay. Còn không ngừng, còn có Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất Doan thiếu gia, vì thế, Ngọc Diện đường gần đây đều náo loạn tung trời rồi, đang sưu tầm Trình Phong tung tích. Có đúng không nếu như chúng ta đem Trình Phong ở chỗ này tin tức chuyển cho Ngọc Diện đường, Ngọc Nữ cung, và mặt đen đà chủ? Mọi người ở đây tâm tư phụ động thời khắc. Đoạn Long Ngai hư không, Huyết Thương Nam trầm ngâm chốc lát, nói ra, giam giữ chuyện nơi này, ta thực sự là không biết chút nào. Giả như lúc ấy ta tại chỗ mà nói, tuyệt đối sẽ không. Đáng tiếc, ngươi không ở. Trình Phong lạnh giọng đánh gãy. Trình Phong, chuyện này chờ ta sau khi trở về, nhất định cho các ngươi một câu trả lời. Không cần, chúng ta đã làm xong. Trình Phong lãnh đạm nói, chúng ta mặc dù bị Vương Thiên Biến 7 người phục giết, chủ nhân là Cố Khuynh Thành cùng Vũ Văn Phong cấu kết, đem chúng ta muốn đi vào Thiên Đoạn Hà tin tức, tiết lộ cho rồi tà phái trận doanh. Hiện nay, thu phục giết chúng ta Vương Thiên Biến 7 người, đã hết thể bị chúng ta phản sát. Bán đứng người Vũ Văn Phong, bị ta chém rụng cánh tay phải, chạy về lao ra. Cấu kết người Cố Khuynh Thành, tự sát thân vong, thi thể chắc hẳn lúc này đã đưa về Thánh Hỏa quận Cố gia. Mà nói đến đây, Trình Phong mắt lạnh đảo qua Huyết Thương Nam cùng người khác, bây giờ đến phiên chư vị cho chúng ta một câu trả lời rồi. Giáo ba. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Trình Phong kia. Vậy mà chém giết Vương Thiên Biến chờ bảy tên tà phái thiên tài đứng đầu. Hán quân công, sở dĩ tại trong một ngày tăng vọt hơn 2 tỷ, phải không phải là chém giết Vương Thiên Biến 7 người về sau, thu được tưởng thưởng đi. Còn có chiếc kia vương cấp huyết kình phi thuyền, chỉ sợ là Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất Doãn Hâm tỏa giá. Tạc qua, lớn như vậy đoạn Long Nhai hoàn toàn tạc qua. Mọi người tất cả đều bị Trình Phong bưu hán làm việc, chấn kinh đến trận mắt hốt mồm. Về phần những cái kia tà phái võ giả, chính là sau khi khiếp sợ, rồi rít sử dụng truyền tin thủ đoạn, đem Trình Phong tại đoạn Long Nhai tin tức truyền về huyết thần giáo. Trung tâm hư không, Huyết Thương Nam 7 người cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Bọn họ khi nhìn đến Trình Phong ghi tên quân công bảng thứ 8 thời điểm, cũng đã đoán được Trình Phong khẳng định giết chết không ít cao thủ tà phái. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trình Phong lại là đang bị Vương Thiên Biến 7 người phục giết dưới tình huống, nghịch tập giết ngược đối phương. Quả thực có chút khó tin. Trình Phong, các ngươi 4 người bị Vũ Văn Phong bàn đứng, gặp phải phục giết, đây xác thực thật đáng tiếc. Sau khi hết khiếp sợ, Huyết Thương Nam cao mày không nói, Hắc Hạt To Sán Lạn tiến lên trước một bước nói, nhưng là các ngươi cũng biết. Vũ Văn Phong đã bị thương phía Nam hội trưởng đá ra huyết sát hội, cùng huyết sát hội cắt đứt liên hệ. Tiếp theo, các ngươi cuối cùng cũng không có gặp phải nguy hiểm, ngược lại còn mùa thu hoạch lớn, danh dương thiên hạ. Bây giờ tìm tới nơi đây, hướng về phía chúng ta đòi muốn thuyết pháp, chỉ sợ không phải hẳn là đi. Ha ha! Chiếu theo ngươi nói như vậy, ta hẳn còn cảm tạ các ngươi phải không? Trình Phong bị chọc giận quá mà cười lên, ban đầu chúng ta chính là nói xong tốt, chúng ta 4 người đi tới Thiên Đoạn Hà sau đó, một ngày phát hiện tình huống không ổn. Chỉ cần bóp nát huyết thở trùng, các ngươi liền sẽ lập tức chạy tới tiếp viện. Nhưng mà, các ngươi thì sao? Làm ra hứa hẹn, đều là đánh giám sao? chuyện này xác thực là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Huyết Thương Nam đình chỉ trầm ngâm, xin lỗi nói, ban đầu bởi vì quá đa nghi cắt, tại Cố Khuynh Thành xuất ra viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ về sau, không có mơ tưởng nhiều, liền đem tiếp viện các ngươi nhiệm vụ giao cho Cố Khuynh Thành cùng Tư Đồ huynh. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện loại chuyện này. Nói tóm lại, là ta Huyết Thương Nam làm sai. Ngươi nói đi, muốn ta cho các ngươi một cái như thế khai báo, ta nhất định hết sức đến. So với thôi ủy trách nhiệm hắt hạt to sáng lạ, Huyết Thương Nam lộ ra quang minh lỗi lạc hơn nhiều, ít nhất dám làm dám chịu, xem như một người nam nhân. Nhìn thấy Huyết Thương Nam thản nhiên nhận sai, thái độ thành khẩn, Trình Phong lửa giận trong lòng tiêu giảm không ít. Theo sau, hắn cùng Thái Long mấy người hơi chút câu thông, trong lòng có quyết định, thật ra thì chuyện này, nói lớn cũng không tính lớn. Chủ yếu nhất là, bọn ta bốn người hữu kinh vô hiểm, toàn bộ đều không sao. Cho nên, chúng ta cũng liền không từng làm bao sâu cứu. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói ra, như vậy đi, các ngươi hướng về phía theo ta Bạch Trạch, Thái Long, Kiếm Sư huynh bốn người, chân thành nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Hướng về phía bốn vị nói xin lỗi phải như vậy. Huyết Thương Nam ngược lại quang minh lỗi lạc, không có bởi vì chính mình là huyết sát hội hội trưởng, quân công bảng top 10, Long Nguyên các trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền bắt trẻ tư thế, nói xin lỗi lập tức nói ấy nấy. Về phần hắc hạt to sáng lạ, và Long đội trắng thủ đô Long cùng người khác, chính là rất không tình nguyện. Chào mày. Bất quá tại Huyết Thương Nam câu thông dưới, cuối cùng vẫn từng cái một nói xin lỗi. Đương nhiên, hắc hạt to sán lạn cùng trắng thủ đô Long sở dĩ nhượng bộ, ngoại trừ mua Huyết Thương Nam mặt mũi, vẫn là kiêng kỵ Trình Phong. Có thể liên tục phản sát Vương Thiên Biến chờ 7 tên cao thủ, Trình Phong thực lực tuyệt đối quá mức. Nếu là chân chính vạch mặt, bọn họ tuy nói người đông thế mạnh, nhưng cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, lại thật không tốt nói. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 701, bảy trận. Trình Phong huynh, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, hôm nay nếu nói ra, vậy vẫn là người một nhà. Một trường phong ba hóa giải sau đó, Huyết Thương Nam mời, các ngươi tới đây Đế Đà Sơn, chắc hẳn cũng là vì Long Tinh Quả, không bằng chúng ta bắt tay hợp tác, nhất định có thể mùa thu hoạch lớn. Ha ha, hay là thôi đi. Thế mà, Trình Phong lại thần sắc lãnh đạm nói, đồng dạng thiệt thòi ăn một lần là đủ rồi, không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Ngoài ra, liên quan tới ta gia nhập huyết sát hội, đảm nhiệm huyết sát hội phó hội trưởng sự tình, ta nói tiếng xin lỗi, lúc ấy thối vị nhượng trước. Đến tận đây, Trình Phong ta cùng huyết sát hội ai cũng không nợ ai, mỗi người đi mỗi bên đi. Xem ra Trình Phong huynh vẫn là mang trong lòng ngăn cách ta. Bị Trình Phong ngay mặt cự tuyệt, Huyết Thương Nam sắc mặt hơi trầm lại, toàn tức nói, bất quá, cho dù không hợp tác, các ngươi cũng có thể cùng nhau đi tới đoạn Long Nhai tầng cao nhất. Tại đoạn Long Nhai tầng cao nhất, tổng cộng có 2 nơi địa phương tốt. Long uy sôi trào mãnh liệt, tuyệt đối là số 2 Đế Đà Sơn tốt nhất đầu nơi. Hôm nay ta huyết sát hội chiếm cứ một chỗ, còn thừa lại một chỗ, các ngươi vừa vặn có thể đem chiếm cứ, tránh cho rơi vào tà phái rác rưởi trong tay. Ồ! Trình Phong 5 người ánh mắt sáng lên, theo sau 5 người làm sơ câu thông, Trình Phong liền nói, như vậy, đa tạ. Mà nói đến đây, giữa song phương ân oán hoàn toàn kết. Rồi sau đó Huyết Thương Nam xoay người hướng về phía đoạn Long Nhai bay đi, tại trước khi đi, hắn từng ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Vũ Thiên. Tính toán ra, Tư Đồ Vũ Thiên chính là huyết sát hội phó hội trưởng, lúc ban đầu người sáng lập một trong. Nhưng mà Tư Đồ Vũ Thiên lại ấy náy lay động đầu, cùng theo Trình Phong đi tới huyết kình phi thuyền, rõ ràng cũng là thoát khỏi huyết sát hội. Tư Đồ Vũ Thiên tên phản đồ này. Thấy màn này, hắc hạt cự sán lạnh lùng nói. Được rồi, mọi người đều có chí khác nhau. Huyết Thương Nam lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta huyết sát hội đang gầy dựng ngày liền từng lập quy định, bất kỳ thành viên nào đều tùy thời có thể ly hội, Tư Đồ Vũ Trời cũng không có làm sai. Dứt lời, Huyết Thương Nam bay vút lên trời, máu đỏ phi gió bay phất phới. Kia hắc hạt cự sán cùng Bạch Kinh Long thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi sau đó cũng là bay đi đoạn Long Nhai tầng cao nhất. Về phần Trình Phong 5 người, chính là cưỡi huyết kình phi thuyền, nhàn nhã tự nhiên, hướng về đoạn Long Nhai từ từ bay đi. Mẹ kiếp, vậy mà không có đánh nhau. Ta vốn là còn đang chờ mong, Huyết Thương Nam cùng hắc mã Trình Phong đánh một trận đây. Đoạn Long Nhai, rất nhiều võ giả mặt đầy tiếc nuối. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đã từng quân công bảng thứ 8, cùng bây giờ quân công bảng thứ 8, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Nhưng tiếc là, song phương không có đánh cho thành. So với chính đạo võ giả tiếc nuối, rất nhiều tà phái võ giả chính là thấp giọng cười lạnh. Bởi vì bọn hắn đã đem Trình Phong tại đoạn Long Nhai tin tức, truyền về huyết thần giáo. Một ngày Ngọc Nữ đà chủ, Ngọc Diện hộ pháp, mặt đen đà chủ biết được tin tức, tuyệt đối sẽ có hành động. Đến lúc đó, nhất định sẽ có vợ kịch hay ra sân. Đoạn Long Nhai tầng cao nhất, rất là hiểm ác, tựa như sơn bẹn xỉ ẩn tại trong hư không hai mảnh núi đá lá cây, những địa phương khác đen nhèm thâm thúy, mây mù nhiễu, là một mảnh vực sâu vạn trượng, không biết bao sâu. Mẹ kiếp, chỗ này quả thực tuyệt. Làm Trình Phong điều khiển huyết kình phi thuyền, bay đến Đoạn Long Nhai tầng cao nhất thời điểm, Trình Phong bọn họ tất cả đều trận to hai mắt. Là Đoạn Long Nhai kỳ lạ cấu tạo cảm thấy kinh ngạc. Trình Phong, đây Đoạn Long Nhai tầng cao nhất tổng cộng có hai cái nhỏ hẹp đỉnh núi, chia làm bên sườn trái cùng phải nhai. Lúc này, huyết thương nam âm thanh âm vang lên, các ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ hai cái này đỉnh núi bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là vực sâu vạn trượng, tục truyền liên thông thế giới khác, một ngày rơi xuống, chắc chắn phải chết. Lúc trước hai cái này đỉnh núi, tất cả đều bị ta huyết sát hội chiếm cứ, bây giờ ta đem bên sườn trái để cho các ngươi. Vào giờ phút này, lấy huyết thương nam cầm đầu hơn 10 tên huyết sát hội tinh anh, đã rút lui đến Đoạn Long Nhai phải nhai. Đem phạm vi nửa dặm lớn nhỏ bên sườn trái, nhảy vọt lên cao ra. Thấy vậy, Trình Phong hướng về phía huyết thương nam gật đầu một cái, liền đem huyết kình phi thuyền lái đến bên sườn trái bên trên. Mai táng viễn cổ thiên long thi thể số 2 đế đà sơn, còn không biết sẽ ở khi nào đến. Nhưng mà biết được tiếng gió phá toái cảnh võ giả, lại sẽ kéo dài không ngừng chạy tới, trong đó thậm chí không thiếu phá toái đệ lục cảnh trở lên cao thủ. Huyết thương nam cao giọng nói, hai chúng ta phương, hôm nay mỗi người chiếm cứ Đoạn Long Nhai tốt nhất bảo địa, nhất định sẽ trở thành phân mọi người, bị toàn bộ chính tà cao thủ chèn ép loại trừ. Có thể hay không phòng thủ địa bàn, kiên trì đến số 2 đế đà sơn hàng lâm này, chỉ nhìn mỗi người năng lực. Chúng ta nhất định có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Huyết thương nam vừa dứt lời, Thái Long liền kéo giọng hô, ngược lại là các ngươi, tốt nhất nhiều hơn chuẩn bị một chút. Đang khi nói chuyện, ầm ầm. Huyết kình phi thuyền đã dừng ở bên sườn trái bên trên, Trình Phong 5 người từ bên trong thuyền bay ra, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Trình Phong dương mắt xem, chỉ thấy bên sườn trái trở ra địa phương, tất cả đều đen tối, lan lộn từng luồng khắc thường khí tức. Loại khí tức này dày nặng mà thê lương, thật giống như cực kỳ lâu đời, cho người ta một loại rất lớn cảm giác đè nén. Bạch. Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn mở ra, hướng về phía khói mù quay cuồng thâm nguyên nhìn xuống, nhưng mà đập vào mi mắt đồ vật, tất cả đều là hư vô cùng lỗ hổng, thật giống như đúng như huyết thương nam nói, chỗ này thâm nguyên liên thông thế giới khác. Trình Phong, khỏi nhìn, nhìn lại cũng không nhìn ra manh mối gì đến. Thái Long vỗ một cái Trình Phong bả vai, hô, ngươi chính là mau mau nghĩ biện pháp, trước thời gian làm một ít phòng ngự đi. Toàn bộ hai đạo chính tà phá toái cảnh võ giả đồng loạt đến, chỉ bằng vào chúng ta 5 người, khẳng định trụ không được, không đề cập tới sớm làm chút ít phòng ngự, nói không chừng sẽ bị đá ra bên sườn trái, vậy cũng thật thành chuyện thiếu. Không nên quá lo lắng. Trình Phong thu hồi tạo hóa thần nhãn, cười nói, liên quan tới viễn cổ thiên long vẫn lạc địa một chuyện, biết rõ người tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, phải làm phòng bị hay là muốn làm, mà tốt nhất thủ đoạn phòng ngự, chính là bố trí thiết lập trận pháp phòng ngự. Bố trí trận pháp cái chủ ý này không tệ. Thái Long cau mày, nhưng mà, ai tới bảy trận đây? Ta có thể thử một lần, mới có thể bố trí nửa tòa trận pháp phòng ngự. Bố trí một nửa tòa trận pháp. Thái Long mấy người trừng mắt, trận pháp còn có nửa tòa như vậy cũng được. Khúc khục, chủ yếu là năng lực ta có hạn, ngay ngắn một cái tòa trận pháp bố trí không đi ra. Trình Phong ho khan một tiếng, bất quá, cho dù chỉ là một nửa tòa trận pháp, chỉ cần có thể bố trí thành công, ít nhất cũng có thể chống đỡ phá toái đệ lục cảnh võ giả hoành kích. Lợi hại như vậy vậy chúng ta mau mau hành động đi. Thái Long là người nóng tính, Trình Phong vừa mới dứt lời, liền bắt đầu chuẩn bị đủ loại thành lập trận vật liệu. Mà tại Trình Phong bọn họ bề bộn nhiều việc thành lập trận thời điểm. Tại Vũ Hóa Thần Triều không biết tên một trong phiến hư không, có một tòa thạch bia đứng sướng sướng. Tòa này thạch bia toàn thân máu đỏ, tựa như mới từ bên trong huyết thủy vớt lên, đứng ở trong hư không, cho người ta một loại thị huyết yêu dị cảm giác. Vù vù ba. Đồng nhiên, máu đỏ thạch bia sáng lên một tia sáng. Ngay sau đó, một hàng chữ viết tại thạch bia hiện lên, bắt sống Tiềm Long Thư Viện Trình Phong, khen thưởng 1 vạn long tinh, đánh chết Trình Phong, khen thưởng 5.000 long tinh, rơi xuống vị là Ngọc Nữ Đà Chủ. Không có qua chốc lát, lại một hàng chữ viết hiện lên, bắt sống Tiềm Long Thư Viện Trình Phong, khen thưởng 8.000 long tinh, đánh chết Trình Phong, khen thưởng 3.000 long tinh, rơi xuống vị là Hắc Diện Đà Chủ. Vừa vặn mấy giây, lại một hàng chữ viết hiện lên, bắt sống Tiềm Long Thư Viện Trình Phong, khen thưởng 3 vạn long tinh, rơi xuống vị Ngọc Diện Đường. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 702, huyết sát thạch địa. Rất rõ ràng, Ngọc Nữ Đà Chủ cùng người khác đã nhận được Đoạn Long Nhai tà phái võ giả chuyển trở về tin tức, biết được Trình Phong tại Đoạn Long Nhai, nhưng bọn hắn lại không phân thân ra được. Vì vậy liền xuất ra kết xù long tinh, thông qua huyết thần giáo huyết sát thạch địa. Đối với Trình Phong ban bố chí mạng nhất truy nã, huyết sát thạch địa chính là huyết thần giáo tuyên bố trung cực đuổi giết nhiệm vụ địa phương. Muốn tại huyết sắt trên tấm bia đá tuyên bố nhiệm vụ, thấp nhất cần 5.000 trở lên long tinh. Một ngày xếp vào thạch địa, cơ hồ toàn bộ tà phái võ giả đều sẽ nhận được tin tức, đối với mục tiêu triển khai đuổi giết. Tục truyền, huyết thần giáo săn giết bảng. Chính là căn cứ vào huyết sắt thạch địa cải tạo mà đến, có thể nói là nguyên thủy nhất săn giết bảng. Bất quá công hiệu quả, sức ảnh hưởng, khen thưởng số lượng, đều vượt qua xa săn giết bảng. Phàm là leo lên huyết sắt thạch địa người, rất ít có thể còn sống xuống, hoặc là bị tà phái võ giả đuổi giết dẫn đến tử vong, hoặc là, chính là không chịu nổi vô cùng vô tận đuổi giết, tự sát mà chết. Có thể nói là địa phủ Diêm Vương sinh tử bộ, vừa lên huyết sắt thạch địa, sinh tử không khỏi mình. Mà lúc này Trình Phong, hiển nhiên đã liệt lên rồi huyết sắt thạch địa. Hơn nữa, còn là liên tục 3 lần xuất hiện, bị trọn vẹn 3 vị huyết thần giáo đại nhân vật truy nã, tại phá toái đệ nhị cảnh võ giả bên trong, tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử, có 102. Mau nhìn, huyết sắt thạch địa có động tĩnh. Có đúng không, mau mau nhìn một chút, lần này con mồi tu vi thế nào, khen thưởng nhiều ít, chúng ta có thể hay không chia một chén canh. Vũ Hóa Thần Triều, lớn như vậy cương vực bên trong, đang truy nã Trình Phong kia 3 hàng chữ viết xuất hiện ở huyết sắt trên tấm bia đá trước mắt, cơ hồ toàn bộ tà phái võ giả, toàn bộ đều được tin tức. Ở trên tay bọn họ, có một khối máu đỏ ngọc bội. Mà tại trên ngọc bội, lúc này hiển nhiên xuất hiện cùng huyết sắt thạch bia giống nhau như lúc 3 hàng chữ viết. Trình Phong, Thiềm Long Thư Viện Trình Phong. Cái Trình Phong này rốt cuộc là người phương nào, lúc trước làm sao chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì cái này Trình Phong là gần đây nhảy lên thăng lên một siêu cấp hắc mã, trong một ngày sát nhập vào Vũ Hóa Thần Triều quân công bảng top 10, ghi tên thứ 8. Ta nghe người ta nói, người này mặc dù có thể nhanh chóng như vậy nhảy lên thăng lên, chính là đánh chết Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất Doãn Hâm, Ngọc Nữ đà chủ con gái Tư Sinh Ngọc Mai Tử, Mặt Đen đà chủ ái đồ đội quân thiện chiến. Các loại 7 tên cao thủ. Vốn là ta còn tưởng rằng đây là nói bậy nói bạn, bây giờ thấy đây 3 đầu đuổi giết nhiệm vụ, nghe đồn sợ là chân thật không có lầm. Hướng theo rất nhiều tà phái võ giả nhìn thấy trên ngọc bội tin tức, lập tức tinh thần phụ động. Rồi rít bắt đầu hỏi thăm Trình Phong bối cảnh, tu vi, sát chiêu. Khi hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, khoảng cách đế cổ Tùng Lâm hơi gần tà phái võ giả, tự nhận là thực lực không tầm thường, có thể giết chết Trình Phong, liền rồi rít chạy tới đế cổ Tùng Lâm. Bởi vì tại huyết sắt trên tấm bia đá có đánh dấu, Trình Phong trước mắt đang đế cổ Tùng Lâm đế đà sơn trong. So với những thứ này tà phái võ giả, lúc này đã nằm tại đế cổ Tùng Lâm, và đế đà sơn tà phái võ giả, chính là hết thể ánh mắt sáng lên, rồi sau đó đối với Trình Phong sinh ra nồng nặc đến tan không ra sát tâm. 3 vị huyết thần giáo đại nhân vật, giắt tay nhau tuyên bố truy nã, nếu là có thể đem Trình Phong bắt, chỉ riêng là 3 vị đại nhân vật khen thưởng, sẽ có trọn vẹn 38,000 long tinh. Trừ lần đó ra, Trình Phong vẫn là săn giết bảng đồng bảng đệ nhất, đem Trình Phong giết chết hoặc là bắt sống, cũng có thể thu được một số lớn khen thưởng. Ngoài ra, ngoại trừ khen thưởng ra, khẳng định còn có thể được 3 vị đại nhân vật tán thưởng, có thể nói là vạn kim khó cầu. Thoáng cái, Trình Phong đã trở thành gần như toàn bộ tà phái võ giả cùng con mồi, toàn bộ đều muốn giết chết cho thông khoái. Những người này sát ý tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành một luồng, phóng lên cao, lại tạo thành một luồng mạnh mẽ song khí xông thẳng lên trời, đem bầu trời đám mây đều tách ra. Tình huống gì những thứ này tà phái rác rưởi sát ý thật là nặng a. Chẳng lẽ, xảy ra đại sự gì phải không? Cảm nhận được vẻ này xông thẳng lên trời sát ý, đế đà sơn trên toàn bộ chính đạo võ giả, tất cả đều lông mày cao chặt, cảm thấy phải có xảy ra chuyện lớn. Mà tại đế đà sơn trung tâm, đoạn long nhai bên trên, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Kia ẩn nút tại đoạn long nhai tầng 7 ngọn núi chúng tà phái võ giả, vốn là đều ẩn nhận không phát, dự định tại số 2 đế đà sơn hàng lầm sau đó lại hiện thân nữa, tranh đoạt long tinh quả. Nhưng mà hướng theo huyết sắt thạch bia đuổi giết nhiệm vụ xuất hiện, rồi rít hiện thân chút ra, ánh mắt như dao, đồng loạt nhìn về đoạn long nhai tầng cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Đoạn long nhai tầng cao nhất, huyết thương nam cùng Trình Phong nhân mã hai bên, ít ỏi phân lần lượt, đều là cảm thấy vẻ này sát ý nồng nặc. Theo sau, Trình Phong tạm ngừng bày trận, dương mắt hướng về phía đoạn long nhai phía dưới nhìn lại, lập tức nhìn thấy trọn vẹn hơn 30 tên phá toái cảnh võ giả, đang lấy tràn đầy sát ý ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm. Những người này, tất cả đều là tà phái võ giả. Trình Phong nhướng mày một cái, bọn họ đột nhiên bộc phát, chẳng lẽ là muốn chiếm đoạt đoạn long nhai đỉnh núi? Trình Phong, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Bạch Trạch trầm giọng nói, nếu như ta là tà phái võ giả, mặc dù muốn chiếm đoạt đoạn long nhai đỉnh núi, cũng sẽ đến lúc số 2 đế đà sơn sắp hàng lâm thời điểm. Bởi vì không tới một khắc cuối cùng, cho dù cướp được trong tay, cũng tác dụng không lớn, còn muốn lo lắng bị người khác lại lần nữa cướp đi. Lấy những người này trí tuệ, khẳng định có thể nghĩ tới chỗ này. chiếu theo ngươi như vậy phân tích, kia những thứ hôn đản này là vì cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cần chờ đợi sự tình đến tiếp sau này phát triển. Đoạn Long Nhai đỉnh núi phía dưới, những cái kia hiện thân chút ra tà phái võ giả, cứ việc giết ý bốc hơi lên, nhưng cũng không có lập tức biến thành hành động. Bởi vì bọn hắn tuy nói người đông thế mạnh, nhưng Trình Phong 5 người cũng không phải là miêu cầu, có thể tùy tiện bắt chẹn. Nhìn ban nãy Thái Long đấu huyết thương nam hình ảnh, bọn họ không dám tùy tiện hành động, cũng muốn chờ người khác động thủ trước, dò xét Trình Phong sâu cạn. Sau đó bọn họ lại chờ cơ hội chuyển động, đối với Trình Phong triển khai cuối cùng một đòn. Nhưng tiếc là, mọi người ở đây ai đều không phải là ngu ngốc, đều đang đợi người khác động thủ trước. Trong lúc nhất thời, khí thế ngược lại suy yếu đi, không có vừa mới bắt đầu lúc đó phong mang tất lộ. Ngay tại hiện trường có chút xấu hổ thời khắc, trẻ két. Cùng nhau sấm sét màu tím nổ vang. Ngay sau đó, một người trên người mặc tử sắc áo choàng, mặt mũi anh tuấn 17-18 tuổi thanh niên, từ Đoạn Long Nhai bên ngoài bắn nhanh tiến tới. Phong Vũ Lôi Điện. Nhìn thấy cái này thanh niên áo bào tím, Đoạn Long Nhai trên phần lớn người, liếc mắt liền nhận ra được. Người tới, hiển nhiên chính là Phong Vũ Lôi Điện. Ha ha, thật là thật náo nhiệt a. Phong Vũ Lôi Điện bay đến Đoạn Long Nhai trung tâm, cùng kia hơn 30 người cao thủ tà phái chỉ kém mấy trăm mét, nhưng lại hồn nhiên không sợ. Phong Vũ Lôi Điện, quân công bảng thứ 16, săn giết bảng đồng bảng thứ 9, Tiềm Long Thư Viện thiên tài tuyệt thế. Đem chém giết, có thể được 800 khối long tinh khen thưởng. Nhìn thấy Phong Vũ Lôi Điện, rất nhiều cao thủ tà phái sắc mặt trầm xuống. Người này xuất từ Tiềm Long Thư Viện, cùng Trình Phong kia sư xuất đồng môn. Chư vị, chúng ta không bằng lập tức động thủ, đem trực tiếp giết chết. Lời như vậy, chờ một hồi đối đầu Trình Phong thời điểm, cũng có thể ít nhất cá kinh địch. Tiếng nói nhỏ trong, không ít cao thủ tà phái đều đem tràn đầy sát ý ánh mắt, nhìn về phía Phong Vũ Lôi Điện. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 703, Phong Thiên Tỏa Địa Đại Trận. Ta khuyên các ngươi cũng không cần xuất thủ được. Đối mặt tà phái võ giả sát ý bốc hơi lên ánh mắt, Phong Vũ Lôi Điện không biến sắc chút nào, các ngươi mục tiêu là Trình Phong, tốt nhất làm rõ ràng đối tượng, đừng trêu chọc không nên trêu chọc người. Ngươi là làm sao biết, chúng ta mục tiêu chính là Trình Phong. Nghe Phong Vũ Lôi Điện lời nói, chúng tà phái võ giả hơi sửng sờ. Một tên trong đó giữ lại một cái lớn dài đuôi sam, xích cánh tay, tay cầm một cái máu đỏ đại đao hán tử cường tráng trứng mắt, hơn nữa, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, cũng không có muốn giúp Trình Phong ý tứ. Hừ, trong tay các ngươi ngoạn ý nhi, vừa vặn ta cũng có. Phong Vũ Lôi Điện vừa nói, trên tay xuất hiện một cái máu đỏ ngọc bội, cùng các tà phái võ giả trên tay ngọc bội giống nhau như lúc. Phong Vũ Lôi Điện vuốt vuốt máu đỏ ngọc bội, cười lạnh nói, các ngươi có thể biết tin tức, ta không kém chút nào, hết thảy biết rõ. Về phần giúp đỡ Trình Phong, trừ phi ta đầu chỉ để cho con lừa nó đá, nếu không, tuyệt đối không thể. Đối với Trình Phong, Phong Vũ Lôi Điện oán hận khá sâu. Hắn thấy, là Trình Phong cướp đi hắn tại Tiềm Long tranh bá trên tất cả vinh quang, để cho hắn mất hết mặt mũi. Nếu là có khả năng, hắn nhất định sẽ cùng Trình Phong đánh một trận nữa, đem đã từng thất bại cầm về. Hắn lần này sở dĩ tới đây Đế Đà Sơn, tranh đoạt Long Tinh Quả, chính là vì đột phá tu vi, cũng may quân công bảng trên nhanh chóng thoát khởi, áp Trình Phong một đầu. Lúc này để cho hắn xuất thủ tương trợ Trình Phong, cơ hồ không có một chút khả năng. Đoạn Long Nhai, bên sườn trái. Trình Phong, tình huống không đúng lắm a. Thái Long cau mày, nghe kia Phong Vũ Lôi Điện trong lời nói ý tứ, những thứ này tà phái rác rưởi tựa hồ muốn ra tay với ngươi. Tuy rằng khoảng cách khá xa, Thái Long không có nghe rõ Phong Vũ Lôi Điện cùng dài đuôi sam tráng hán đối thoại, nhưng đại thể ý tứ vẫn là nghe được. Lần này tà phái võ giả đồng loạt hiện thân, sát ý bốc hơi lên, mục tiêu chính là Trình Phong. Nhưng mà, tại sao vậy chứ? Thái Long cau mày, bọn họ vì sao lại như vậy nhất trí đối phó Trình Phong đây? Nguyên nhân, ngay tại tấm ngọc bội này trên. Bạch Trạch âm thanh bỗng nhiên vang lên, cũng tại đồng thời, hắn từ trong hồn giới lấy ra một cái máu đỏ ngọc bội. Ngọc bội này, cùng Phong Vũ Lôi Điện trên tay ngọc bội độc nhất vô nhị. Đây là vật gì? Đây là huyết thần ngọc bội, nó công hiệu cùng thiên nhãn vòng tay tương tự giống như. Bạch Trạch giải thích, huyết thần giáo phàm là có trọng đại về công mở tin tức, đều sẽ thông qua huyết thần ngọc bội, thông báo toàn bộ tà phái võ giả biết được. Mà trước đây không lâu, huyết thần trên ngọc bội xuất hiện ba đầu huyết sát thạch bia trên phát hành lệnh truy nã. Tình huống cụ thể, các ngươi xem huyết thần ngọc bội đi. Thái Long nắm huyết thần ngọc bội, khi hắn nhìn thấy kia ba hàng chữ viết, nhất thời mặt liền biến sắc. Đáng chết, Trình Phong lại bị huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ ba người tiến hành liên hoàn truy nã. Một ngày tà phái võ giả bắt sống Trình Phong, đem có thể được trọn vẹn 38,000 viên long tinh khen thưởng. Thái Long sắc mặt âm trầm như nước, khó trách Đoạn Long Nhai trên tà phái rất rưởi, toàn bộ đều điên theo một dạng, đối với Trình Phong sát ý như thủy triều. Phiền toái hơn còn ở phía sau. Lúc này, Bạch Trạch tăng thêm một câu, tại huyết thần trên ngọc bội, còn đánh dấu Trình Phong trước mắt vị trí chỗ đó. Nếu như chúng ta một mực đợi ở chỗ này, sẽ có liên tục không ngừng tà phái võ giả truy lùng mà đến, đối với chúng ta triển khai đánh giết. Đây quả thực là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết ta. Thái Long bạo độ dày nói, Trình Phong, làm sao bây giờ nếu không chúng ta tại cái khác tà phái võ giả vẫn không có chạy tới lúc trước, trực tiếp sử dụng hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi. Thật vất vả mới đuổi tới nơi đây, hơn nữa còn chiếm cứ một chỗ tuyệt cao địa bàn, hôm nay nhưng phải bởi vì né tránh đuổi giết mà từ bỏ. Thái Long cùng người khác, tất cả đều rất không cam tâm. Về phần Trình Phong, tuy rằng vẫn không có nói chuyện, nhưng lại so Thái Long bọn họ càng thêm không cam lòng. Số 2 Đế Đà Sơn, không biết bao nhiêu năm mới đi vòng vèo một lần. Nếu là bỏ lỡ rồi, có thể nói là một loại lớn hết sức tiếc nuối. Đoạn Long nhai, phải nhai. Hắc hắc, lại là có chuyện như vậy. Hắc Hạt Cự Sán tay cầm một cái huyết thần ngọc bội, cười hắc hắc nói, Trình Phong này, thật là quá xui xẻo, lại đang cái này cửa khẩu, bị ngọc nữ đà chủ, mặt đen đà chủ, ngọc diện đường tam phương liên hoàn truy nã. Như vậy phía dưới, hắn nhất định phải lập tức ảo nào chạy trốn. Không thì, một khi bị rất nhiều cao thủ tà phái vây giết, cho dù hắn có nghịch thiên bản lãnh, cũng phải chết không có chỗ chôn. Trình Phong này, thật có chút đáng thương. Bạch Y Tung Bay Bạch Kinh Long, cũng là thở dài nói. Nhưng con mắt bên trong, lại rõ ràng tiết lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Về phấn huyết thương nam, con mắt khẽ híp một cái, chờ một hồi nếu như Trình Phong không kịp chạy trốn, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Thương nam huynh, nếu như Trình Phong cần chúng ta giúp đỡ, chắc hẳn sẽ đích thân mở miệng. Cự Sán cười lạnh nói, đến lúc đó, nếu như tình huống cho phép, giúp hắn một chút cũng không phải không được. Ngay tại huyết thương nam mấy người nói chuyện với nhau thời khắc. Đoạn Long Nhai, bên sườn trái. Chúng ta, không nóng nảy đi. Trầm ngâm bao lâu, Trình Phong cuối cùng mở miệng, bị ngọc nữ đà chủ tam phương truy nã người, vừa vặn chẳng qua là ta một người mà thôi, không có quan hệ gì với các ngươi. Chờ một hồi ta đem kia nửa tòa trận pháp phòng ngự bố trí xong về sau, liền sẽ đi gặp những cái kia tà phái rác rưởi. Về phần bốn người các ngươi, chỉ cần ở tại trận pháp phòng ngự trong, ngăn trở những cái kia ý đồ chiếm đoạt bên sườn trái người liền có thể. Đây tại sao có thể? Nghe vậy, Thái Long âm thanh dương cao, nhiều như vậy tà phái rác rưởi, chỉ bằng vào ngươi một người làm sao có thể chống đỡ được. Hoặc là chúng ta cùng rời đi, hoặc là chúng ta cùng nhau ngăn cản tà phái rác rưởi đánh giết. Thái Long nói không sai. Bạch Trạch trầm giọng nói, để cho ngươi đi một mình dẫn ra tà phái võ giả, không khác nào chịu chết. Lần này lại bất đồng thiên đoạn hà lần đó, tà phái võ giả số lượng, tu vi, so với kia lần có thể nhiều hơn nhiều. Hơn nữa còn có lượng lớn tà phái võ giả đang không ngừng chạy tới, số người càng ngày sẽ càng nhiều. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên đều gật đầu, cảm thấy Trình Phong kế hoạch không thể thực hiện được, quá mức mạo hiểm. Yên tâm, ta không phải một cái tìm chết người. Thế mà, Trình Phong lại cười nhạt nói, ta hơn một năm nay đến nay, cơ hồ một mực ở vào đủ loại đuổi giết, chặn đánh, tập sát bên trong, nhưng đến nay còn sống cho thật tốt. Ngoài ra, ta còn có thủ lớn chưa trả. Đang không có đem Thiết Mộc gia tộc nhổ tận gốc lúc trước, ta là tuyệt đối không cho phép mình chết. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Thái Long bốn người, tin tưởng ta, nếu như cảm giác chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức sử dụng hoàng kim truyền tống trận chạy trốn. Mà nói đến đây, Trình Phong không cho Thái Long bốn người tiếp tục khuyên can cơ hội, bá. Trực tiếp trở lại chưa xây xong trong trận pháp, tiếp tục nhanh lên. Cũng đang xây trận đồng thời, đối thoại Trạch nói, ta kiến tạo tòa trận pháp này, chính là thượng cổ đại trận Phong Thiên Tỏa Địa đại trận. Trận này, tục truyền là bắt trước thời kỳ thượng cổ thập đại kỳ trận một trong Cửu Thiên Thập Địa đại trận kiến tạo, xem như Cửu Thiên Thập Địa đại trận mô phỏng phẩm, có đủ Cửu Thiên Thập Địa đại trận 1% uy năng. Mà ta chỉ năng lực kiến tạo nửa tòa Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, cho nên uy lực phải suy yếu không ít. Bất quá cho dù như vậy, cũng đủ để ngăn trở phá toái đệ lục cảnh cao thủ hoành kích, hoàn toàn đầy đủ giúp các ngươi đẩy đến số 2 Đế Đà Sơn hàng lâm thời điểm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 704, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Trình Phong, nếu trận này lợi hại như vậy, vậy ngươi tại sao không lưu lại đây? Thái Long cao mày nói, có ngươi tự mình điều khiển, trận pháp lực phòng ngự há chẳng phải là mạnh hơn. Không phải tính như vậy. Trình Phong lắc đầu, ta nếu lưu lại, đem sẽ đem tất cả tà phái võ giả hỏa lực, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, cho dù đem hoàn chỉnh Phong Thiên Tỏa Địa đại trận thành lập đi ra, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Không nói những thứ này, giúp ta đem những này long tinh, tất cả đều chôn đến nơi đó, còn có nơi đó. Làm sơ giải thích, Trình Phong kéo khai thoại đề, đem mười mấy viên long tinh đưa cho Thái Long. Những thứ này long tinh ngươi giữ lại dùng đi. Thái Long lấy ra bản thân long tinh, rồi sau đó dựa theo Trình Phong chỉ điểm, đem từng cái một chôn vào rồi chỉ định vị trí. Cùng lúc đó, đoạn long nhai phía dưới. Trình Phong ngay tại trên đỉnh núi Phong Vũ lôi điện hỏi. Không sai, ngay tại đoạn long nhai bên sơn trái. Trả lời người, là cái kia giữ lại lớn dài đuôi sam trắng hán. Ha ha, chắc hẳn Trình Phong tên khốn kia sắc mặt, lúc này sẽ dị thường đẹp mắt. Dứt lời, Phong Vũ lôi điện toàn thân sấm sét màu tím trận lóe, người đã hướng về phía đoạn long nhai đỉnh núi bay đi. Bất quá tại hắn trước khi rời đi, lại có một cái thanh âm lưu lại, ta có thể nghe nói, Trình Phong bị thần uy vương ban cho một cái hoàng kim cổng truyền tống. Nếu như không muốn để cho Trình Phong chạy đi, liền mau mau động thủ đi. Hoàng kim cổng truyền tống. Nghe vậy, dài đuôi sam tráng hán sầm mặt lại. Đối với vũ hóa thần Triều Thiên Công Tư gây ra hoàng kim cổng truyền tống, hắn chính là sớm có nghe thấy, có thể mang người dễ dàng truyền tống đến ngoài vạn dặm. Vì vậy, dài đuôi sam tráng hán đảo qua còn lại tà phái võ giả, chư vị, cũng nghe được Phong Vũ lôi điện nói đi. Muốn lấy được kia 38,000 long tinh khen thưởng, liền theo ta cổ minh thác giết tới. Vung cánh tay hô lên, dài đuôi sam tráng hán vai gánh máu đỏ đại đao, một người một ngựa, hướng về phía đoạn long nhai tầng cao nhất bay đi. Phong Vũ lôi điện tốc độ rất nhanh, mấy cái sấm sét màu tím lóe lên phía dưới, người đã đến đoạn long nhai đỉnh núi. Phong Vũ lôi điện, nhìn thấy hai tay ôm vai, sợ bèn xỉ ẩn tại đoạn long nhai bên sườn trái mấy trăm mét bên ngoài Phong Vũ lôi điện, Thái Long lông mày cau chặt, ngươi tới nơi này làm gì? Thế mà, Phong Vũ lôi điện lại rất cuồng vọng, lại không thấy Thái Long, đem Thái Long coi thành không khí. Một đôi sấm sét màu tím lóe lên con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Phong, lanh ý lộ ra. Con mẹ nó, giả trang cái gì? Bị Phong Vũ lôi điện mặc kệ, Thái Long sầm mặt lại, lúc này mắng, giả bộ lại châu bò, còn chưa phải là bại tướng dưới tay Trình Phong. Ngươi nói cái gì? Nghe lời này, Phong Vũ lôi điện sắc mặt thoáng cái thay đổi, uyển như dao nhìn chăm chú về phía Thái Long, vốn là ta còn dự định, xem ở cùng là học viên của Tiềm Long Thư Viện phân thượng, chờ một hồi ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, liền thuận tay giúp ngươi một tay. Bây giờ nhìn lại, đã không cần như thế rồi. Ha ha, ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Thái Long ha ha cười lạnh, ngươi nếu như nghĩ xem chúng ta trò cười, vậy thì lẳng lặng ngây ngô ở một bên nhìn đến, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi mất hứng trở về. Làm sao, những người khác cũng là thái độ này. Phong Vũ lôi điện có chút nổi giận, sắc mặt âm trầm đảo qua Trình Phong bọn họ. Khúc khục, Phong Vũ huynh, hảo ý chân thành ghi nhớ. Bạch Trạch cười khăn nói. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tư Đồ Vũ Thiên mặt không biểu tình. Về phần Kiếm Vô Trần, đều lười để ý. Cái này làm cho Phong Vũ lôi điện cái chán gân xanh bốc lên, song tay nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Đoạn long nhai, phải nhai. Nhìn thấy bên sườn trái trên phát sinh một màn, huyết thương nam cùng người khác tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trình Phong năm người này, thật là tự đại lợi hại a. Hát hạt cự sán cười lạnh nói, không những không lập tức chạy trốn, ngược lại một bộ cố thủ bên sườn trái có vẻ. Hơn nữa, còn đem lớn nhất viện binh Phong Vũ lôi điện, gắng gượng đẩy ra phía ngoài, thật là đầu bị lửa đá. Ta nghe nói, Trình Phong cùng Phong Vũ lôi điện quan hệ không tốt lắm. Huyết thương nam nói, tại Tiềm Long Thư Viện đang thi đấu Tiềm Long tranh bá bên trên, còn từng lực gáp Phong Vũ lôi điện, để cho thật mất mặt. Cự sán cười thầm, chắc hẳn lúc này Trình Phong, khẳng định muôn phần hối hận. Hối hận mình ban đầu, vì sao phải cùng Phong Vũ lôi điện đối nghịch, hôm nay muốn cầu người hỗ trợ, cũng không mở miệng được, chỉ có thể cố làm tư thế cự người ngoài ngàn giảm. Thế mà, cự sán tiếng cười còn chưa hạ xuống, liền gắng gượng kẹt. Bởi vì đang lúc này, Trình Phong ngẩng đầu lên. Bên sườn trái bên trên, Trình Phong nhìn về Phong Vũ lôi điện, Phong Vũ lôi điện, thật là đã lâu không gặp. Hừ, vào giờ phút này, ngươi hẳn là đứng đầu không hy vọng nhìn thấy ta đi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngươi lúc này ở vào đời người cơn sóng nhỏ nhất, sẽ phải bị tà phái võ giả điên cuồng đuổi giết, không chỗ có thể trốn. Phong Vũ lôi điện cười lạnh nói, mà ngươi, nhất định không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi bộ dáng chật vật. Ha ha. Trình Phong lắc đầu cười nói, vừa vặn ngược lại, ngươi là ta lúc này muốn gặp nhất người. Có ý gì? Nguyên nhân rất đơn giản, ta ngươi cần phải có giúp đỡ. Nghe vậy, Phong Vũ lôi điện trừng mắt, ngẩn người một chút mới nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Không sai. Trình Phong gật đầu. Trình Phong. Thấy màn này, Thái Long tỷ số không nhịn được chưa rồi. Hắn có thể biết rõ Trình Phong cùng Phong Vũ lôi điện trong lúc đó bất hòa, mặc dù không sâu, nhưng tuyệt đối sâu. Trình Phong nếu muốn để cho Phong Vũ lôi điện giúp đỡ, đối phương nhất định sẽ nhiều loại làm khó dễ, thậm chí là ngang ngược làm đủ. Cho nên hắn mới vừa rồi, cùng Phong Vũ lôi điện đối chọi gay gắt, tận lực đem ép đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong lại chuyện xưa trọng đề. Thái Long, trong lòng ta biết rõ, tin tưởng ta. Trình Phong đem Thái Long khuyên can lời nói đánh gãy, mặt mỉm cười nhìn đến Phong Vũ Lôi Điện. Ha ha ha ha ha ha ba. Kia Phong Vũ Lôi Điện nhìn đến Trình Phong, sửng sốt hồi lâu mới ha ha cười nói, Trình Phong, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có túi đầu trước ta, cầu ta thời điểm. Cầu ngươi. Ngay tại Phong Vũ Lôi Điện càn rỡ cười to thời khắc, Trình Phong lại lắc đầu một cái, Phong Vũ Lôi Điện, ta nghĩ ngươi lầm tình huống, ta lúc nào nói qua, ta muốn văn ngươi. Ê! Phong Vũ Lôi Điện bị nghẹn lại, sầm mặt lại, ngươi không cầu ta, còn muốn để cho ta giúp ngươi, ngươi là đang nằm mơ đó sao? Ha ha, ta không cầu ngươi, đồng dạng có biện pháp để cho ngươi giúp ta. Trình Phong tự tin nói, có đúng không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đùa bỡn ra trò quỷ gì đến. Thật ra thì, ta biện pháp rất đơn giản. Trình Phong cũng không che che giấu giấu, nói thẳng, tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, hai người chúng ta giao thủ, ta không cẩn thận cầm đi hai ngươi cái đạo khí phong bảo cùng mưa đĩa. Ta vốn là muốn tại Tiềm Long tranh bá sau khi kết thúc liền trả lại cho ngươi, nhưng thật không may, ta bị âm thi hộ pháp quấn vào cửa đồng truyền tống, bị truyền đến mười mấy vạn dặm bên ngoài Bắc Cương. Cho tới hôm nay, ngươi ta mới gặp nhau lần nữa. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, vốn là, phong bảo cùng mưa đĩa trả lại cho ngươi, chính là mở đầu ngọc bích quy triệu, ta không nên tắc muốn cái gì. Bất quá bây giờ sao? Trình Phong lời còn chưa dứt, nhưng mà trong lời nói ý tứ cũng đã biểu đạt tương đối rõ ràng. Rõ ràng cho thấy nói, Phong Vũ Lôi Điện nghĩ muốn lấy lại phong bảo cùng mưa đĩa, liền phải giúp hắn ngăn cản tà phái võ giả vây giết. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 705, nghe rợn cả người. Trình Phong, ngươi cái này hôn trướng. Phong Vũ Lôi Điện cũng không đần, thoáng cái liền nghe rõ Trình Phong trong lời nói ý tứ, dẫn đến lửa giận điên cùng thiêu. Ngươi muốn cầm phong bảo cùng mưa đĩa uy hiếp ta, tuyệt đối không thể. Ha ha, có đúng không? Trình Phong đạm nhiên như thường, ta có thể nghe nói, phong bảo, mưa đĩa, lôi cổ, điện truy. Chính là một bộ công phòng nhất thể đạo khí, thiếu một cũng không được. Một ngày thiếu sót một kiện, uy lực ít nhất phải sụp đổ hơn phân nửa. Hừ, không có gió bảo cùng mưa đĩa, ta vẫn còn đang cùng thế hệ trong đó hiếm có địch thủ. Nói như vậy, ngươi là thật không muốn cầm lại phong bảo cùng mưa đĩa rồi. Trình Phong chân mày cau lại, nếu là như thế mà nói, kia ta giúp ngươi một tay, bây giờ liền đem phong bảo cùng mưa đĩa hủy diệt. Trình Phong, ngươi dám? A, ta có cái gì không dám? Trình Phong cười lạnh, hơn nữa, đây cũng là ngươi không muốn phong bảo cùng mưa đĩa ở phía trước, cùng ta có quan hệ gì? Trình Phong ngươi. Phong Vũ Lôi Điện bị nghẹn lại, dẫn đến không ngừng dữ dội thở dốc, một lúc lâu mới nói, muốn cho ta giúp ngươi cũng được, nhưng mà, phải có một độ. Ngươi leo lên huyết thần giáo huyết sát thạch địa, đã trở thành toàn bộ tà phái võ giả truy nã đuổi giết con mồi. Ngươi nếu như muốn cho ta giúp ngươi khiêng đến đấy, hết không nửa điểm khả năng. Cứ yên tâm đi. Trình Phong khoát khoát tay, ngươi cần làm rất đơn giản, trước tiên giúp ta ngăn trở những cái kia giết đi lên tà phái rác rưởi. Giúp ngươi ngăn cản thời gian bao lâu? Một nửa giờ. Rốt cuộc là một giờ, vẫn là nửa giờ. Ngươi rất muốn một cái thời gian chính xác. Trình Phong khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy thì một giờ đi. Sau một giờ, liên tới tìm ta thu hồi phong bảo. Trình Phong, ngươi tốt nhất lời nói đáng tin, nếu không. Hừ. Phong Vũ Lôi Điện ngược lại dứt khoát, nói tốt điều kiện sau đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt, liền xoay người đi về phía đoạn long nhai vách đá. Mà ở nơi nào, dài đuôi sam tráng hán vừa vặn mang theo thất, bắt tên tà phái võ giả, hướng về phía đoạn long nhai tầng cao nhất vọt tới. Trình Phong, ngươi một chiêu này thật là tuyệt tình a. Phong Vũ Lôi Điện sau khi đi, Bạch Trạch cười nói, không những mạnh mẽ đùa giỡn Phong Vũ Lôi Điện cái tên kia, còn để cho hắn phục phục thiếp thiếp giúp cho người một tay. Mới vừa rồi, ta còn tưởng rằng Trình Phong phải nhịn ghê tởm, quỳ gối cầu Phong Vũ Lôi Điện cái tên kia đi. Thái Long gãi đầu cười nói, bây giờ nghĩ lại, ta thực sự là đủ nốc. Trình Phong cũng là cười nói, chủ ý này là Phong Vũ Lôi Điện có nhược điểm rơi vào trên tay ta, hắn không muốn nhượng bộ cũng không được. Đang khi nói chuyện, Trình Phong không chút nào trì hoãn, tiếp tục tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm kiến tạo phong thiên tỏa địa đại trận. Về phần đoạn long nhai phải nhai, kia đang chuẩn bị xem náo nhiệt cự sán cùng người khác, chính là náo loạn một cái xấu hổ. Nhất là cự sán, vừa vặn vẫn còn ở chế rêu Trình Phong. Nhưng vừa mới dứt lời, liền bị Trình Phong đến rồi nhiều cái vô hình kéo thai quát lớn. Mặc dù không đau, nhưng là lại cực kỳ bực bội, da mặt đều dữ dội có quắp. Cùng lúc đó, đoạn long nhai bên trên, dài đuôi sam tráng hán vai gánh máu đỏ đại đao, xuất lĩnh 7-8 cái tà phái võ giả, miễn cưỡng đến. Hắn nhìn lướt qua Phong Vũ Lôi Điện, đang muốn vòng qua đối phương, hướng về phía đoạn long nhai bên sườn trái bay đi. Trẻ kết ba. Đồng nhiên, cùng nhau sấm sét màu tím nổ vang. Ngay sau đó, liền có một cái sấm sét màu tím chi long ngăn ở dài đuôi sam tráng hán cùng người khác trước người. Phong Vũ Lôi Điện, ngươi đây là ý gì? Dài đuôi sam tráng hán Cổ Minh thắt sầm mặt lại, ngươi ban này chính là nói rõ ràng, hết không giúp Trình Phong, làm sao, chẳng lẽ muốn nuốt lời phải không? Một giờ. Phong Vũ Lôi Điện đưa ra một đầu ngón tay, ta chỉ giúp đỡ Trình Phong ngăn cản một giờ. Nếu như các ngươi có thể đến lúc một giờ sau sẽ hành động lại tay, vậy. Ý miệng, ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân. Thế mà, Cổ Minh Thắc cũng đã không còn tin tưởng Phong Vũ Lôi Điện, máng, mấy ca, chúng ta trước tiên đem cái này trướng mắt rác rưởi giết chết, sau đó sẽ đi vây giết Trình Phong. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Minh Thắc nắm lên gánh trên vai máu đỏ đại đao, đối đãi long lực rót vào, một luồng ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà khởi. Theo sau liền một đao bổ ra, ngang nhiên chém về phía Phong Vũ Lôi Điện. Thấy màn này, Phong Vũ Lôi Điện trong mắt lôi quang chợt lóe. Chợt, đầy trời lôi điện từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, ngưng tụ thành một cái lôi điện chi long, đang mãnh liệt tiếng gầm gừ trong, liền hướng Cổ Minh Thắc quanh nổ tới. Ầm ầm. Phong Vũ Lôi Điện đánh ra lôi thiên chi long, đánh vào Cổ Minh Thắc chém ra đao kình bên trên, đem kia hơn 10m khoảng cách máu đỏ đao kình, gắng gượng nổ nát vụn. Tất tất tất tất. Mạnh mẽ lôi điện chi lực tán giật mà ra, thông qua máu đỏ đại đao truyền vào Cổ Minh Thắc trên thân, để cho trên đầu của hắn đuôi sam đều dựng đứng. Quân công bảng trước 20, quả nhiên có chút thực lực. Nhưng mà, ngươi tuyệt đối không ngăn được chúng ta. Kia Cổ Minh Thắc chính là phá toái đệ tứ cảnh võ giả, Phong Vũ Lôi Điện chi long tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại còn không cách nào làm bị thương hắn. Vù vù. Hướng theo thân thể hắn chấn động, liền đem hướng vào trong cơ thể lôi điện chi lực cho bước ra bên ngoài cơ thể, đồng thời chào hỏi, mấy ca, cùng nhau động thủ. Người này chính là ghi tên săn giết bảng đệ thập, đem chém giết, có thể đạt được 800 khối long tinh khen thưởng. Xoạt xoạt xoạt ba. Nghe được Cổ Minh Thác chú ý, cái khác 7 cái tà phái võ giả, nhất thời không còn khoanh tay đứng nhìn. Trong cơ thể long lực phun mạnh ra ngoài, liền mỗi người thi triển chiêu bài võ kỹ, đối với Phong Vũ Lôi Điện triển khai cường thế đánh giết. Các ngươi đã từng cái một nghĩ muốn tìm chết, vậy ta, tắc thành các ngươi. Thấy vậy, Phong Vũ Lôi Điện trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện. Ở trong cơ thể hắn, vù vù vù vù. Một cái, hai đầu, ba đầu, bốn cái, lại trọn vẹn phun mạnh ra rồi bốn cái lôi điện vọt bạo nổ vương long chi lực. Phong Vũ Lôi Điện, rõ ràng là tưởng thật rồi, chuẩn bị sẽ đối Cổ Minh Thắc cùng người khác triển khai sắc bén phản kích. Bốn cái long lực. Đoạn long nhai bên sườn trái, nhìn thấy Phong Vũ Lôi Điện trong cơ thể. Lại vọt ra khỏi bốn cái vương long chi lực, Thái Long chân mày cau lại, người này, thực lực khá tốt ta, lại luyện được bốn cái long lực. Còn không ngừng. Thế mà, Bạch Trạch lại nói, bốn cái long lực, cũng không phải Phong Vũ Lôi Điện cực hạn. Theo ta Thiên Mệnh Ti thu được tin tức, Phong Vũ Lôi Điện dường như đã luyện được điều thứ 5 long lực. Mẹ kiếp, người này gần đây chẳng lẽ thu được kỳ ngộ gì? Thái Long kinh ngạc nói, tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, hắn tựa hồ mới 2 đầu long lực đi, hôm nay trọn vẹn tăng vọt hơn 2 lần. Đối với Phong Vũ Lôi Điện thực lực, kia huyết thương nam mấy người cũng rất kinh ngạc. Cái này Phong Vũ Lôi Điện, vậy mà đã luyện được 4 cái long lực. Cự Sán sắc mặt trầm xuống, theo như theo tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ chờ tu vi của hắn tấn thăng đến phá toái cảnh đỉnh phong, tuyệt đối có thể đạt đến 9 con rồng lực. So với Phong Vũ Lôi Điện, Trình Phong Thiên Phú càng đáng sợ hơn. Huyết thương nam nói, nghe nói, Trình Phong đã luyện được 7 cái long lực, mà tu vi của hắn mới chỉ có chính là phá toái đệ nhị cảnh. Cái gì điều này sao có thể? Hắc Hạt Cự Sán bị sợ ngây người. Về phần Bạch Kinh Long, cũng là vì đó biến sắc. Phải biết, phá toái cảnh cực hạn nhất, cũng mới chỉ có thể có 9 con rồng lực, từ chưa có người có thể đánh vỡ cực hạn. Nhưng mà Trình Phong mới chính là phá toái đệ nhị cảnh, liền luyện được 7 cái long lực. Đây nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, vậy chờ đến phá toái cảnh đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối có thể luyện được 9 con rồng lực, thậm chí đánh vỡ cực hạn, cũng có nhiều khả năng. Cái cũng khó trách Cự Sán hai người sẽ kinh ngạc như thế. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 706, sóng gió nổi lên. Sự tình Trình Phong luyện được 7 cái long lực, chân thực không có lầm. Huyết thương nam nói, hán thiên phú, sợ rằng so với tuyệt đại thiên kiêu Tô Lâm, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo ta được biết, Tô Lâm bây giờ dường như cũng mới chỉ có 7 cái long lực. Cho nên, chờ một hồi nếu như Trình Phong gặp phải nguy hiểm, chúng ta năng lực giúp một cái, hay là muốn giúp một cái. Không thể để cho bậc thiên tài này, chết tại tà phái rác rưởi trong tay. Nhưng mà, Cự Sán cùng Bạch Kinh Long, vẫn còn đều ở kinh ngạc bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Hai người bọn họ cũng tự nhận là thiên tài đứng đầu, lúc trước cũng không đem Trình Phong coi ra gì. Cho dù Trình Phong sáng lập kỳ tích, trong một ngày sát nhập vào quân công bảng top 10, bọn họ cũng cho rằng chỉ là vận khí cho phép. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới thật sâu biết được, ý nghĩ của mình là có bao nhiêu vượt quá bình thường. Mà tại cự sán cùng người khác suy nghĩ nhấp nhô thời khắc. Đoạn Long Nhai bên trên, Phong Vũ Lôi Điện cùng Cổ Minh Thác 8 người chiến đấu, đã xuất hiện kết quả. Kia Cổ Minh Thác 8 người, mỗi người đều là cao thủ. Trong đó 3 người là phá toái đệ tam cảnh, còn lại 5 người, tất hết thể đều là phá toái đệ tứ cảnh. Thế mà, bọn họ 8 gã cao thủ liên thủ lại, vậy mà không phải Phong Vũ Lôi Điện đối thủ. Hướng theo Phong Vũ Lôi Điện phát ra 4 cái vương long chi lực, đồng thời xuất ra đạo khí điện truy, cơ hồ dễ như trở bàn tay một dạng liền đem 8 người bên trong, tu vi yếu hơn 3 người miễn cưỡng giết chết. Rồi sau đó Phong Vũ Lôi Điện chút nào không nương tay, càng là lấy ra kiện thứ 2 đạo khí lôi cổ. Đối đại 2 món đạo khí đồng thời xuất kích, tiến hành song song, còn lại 5 tên tà phái võ giả, nhất thời ngăn cản không nổi rồi. 5 người, tại chỗ bị đánh chết 1 người, bị thương nặng 2 người. Còn lại Cổ Minh Thác cùng một người khác thấy tình thế không ổn, lập tức rút người ra lùi gấp, hướng về phía Đoạn Long Nhai phía dưới chạy trốn mà đến, mới tránh được một kiếp. Về phần còn lại kia 2 cái bị thương nặng người, bị thương nặng trong người, căn bản không trốn thoát. Ầm, ầm, bị Phong Vũ Lôi Điện sử dụng lôi cổ, trực tiếp đánh giết tại chỗ. Đến tận đây, ta phái võ giả đối với Trình Phong đợt thứ nhất đánh giết, liền bị Phong Vũ Lôi Điện gắng gượng chặn lại. Phong Vũ Lôi Điện người này, thực lực coi như không tệ. Nhìn thấy màn này, Thái Long biết truy đạo, chỉ là hắn cái người này nha, ta cũng rất nhìn không thuận mắt, cợt mở nở quá cuồng ngạo. Phàm là thiên tài, ít nhiều gì đều có điểm tiêu ngạo. Bạch Trạch cười nói, lấy Phong Vũ Lôi Điện võ đạo thiên phú, cuồng ngạo một ít cũng thuộc về bình thường. Tên kia, cũng không phải là cuồng ngạo một ít. Thái Long nói, tại Tiềm Long Thư Viện thời điểm, ánh mắt hắn trong chỉ có thể nhìn được 2 người, thứ nhất là Thư Sơn Lương Lạc Thạch, thứ hai là Nghệ Hải Bạch Tử Họa. Đương nhiên, hôm nay còn phải cộng thêm Trình Phong. Nghệ Hải Bạch Tử Họa, nghe nói có thể là một người tuyệt thế kỳ tài. Bạch Trạch nói, chỉ tiếc, dĩ nhiên là huyết thần giáo Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân. Đúng vậy a, chuyện này xác thực rất là tiếc nuối. Thái Long thở dài một tiếng, cái tên kia, từ trước ta tại Bắc Cương Thiên Táng Sơn Mạch xa xa xem gặp một lần, dường như tiến vào Thiên Táng Mộ Phủ. Nếu là có thể từ bên trong đi ra, chỉ sợ sẽ trở thành một đời cự phách. Được rồi được rồi. Mà nói đến đây, Bạch Trạch ngắt lời nói, chúng ta vẫn là nhìn một chút Trình Phong kiến tạo Phong Thiên Tỏa Địa Đại Trận tiến triển đi. Trình Phong, Phong Thiên Tỏa Địa Đại Trận kiến tạo như thế nào? Thái Long hô. Nhanh, tối đa lại cần nửa nén hương thời gian. Ha ha, không nóng nảy. Thái Long cười nói, ngược lại trước mắt tà phái rất rưỡi, có Phong Vũ Lôi Điện thay chúng ta cản trở. Lời tuy như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Trình Phong một bên bày trận, vừa nói, ban nãy kia sóng đánh giết, chỉ là tà phái rác rưởi dò xét, cũng không có cao thủ chân chính ra sân. Chắc hẳn trải qua dò xét sau đó, bọn họ nhất định sẽ triển khai chân chính đánh giết. Các ngươi đều chừa chút thần, phát hiện Phong Vũ Lôi Điện trụ không được rồi, liền lập tức làm viện thủ. Trình Phong đánh giá, vô cùng tinh chuẩn. Hắn vừa dứt lời không bao lâu, Đoạn Long Nhai phía dưới, kia còn lại hơn 20 tên tà phái võ giả, liền bắt đầu táo động. Tại Cổ Minh Thác và 2 gã khác trung niên võ giả dưới sự hướng dẫn, có liên thủ dấu hiệu. Những thứ này tà phái võ giả, đến từ Thiên Nam Địa Bắc, cũng không hoàn toàn là huyết thần giáo người. Hơn nữa, coi như là xuất từ huyết thần giáo, nhưng huyết thần giáo lớn đi tới, mỗi một vị đại nhân vật, đều có thể nói là tự thành một nhánh sông y. Cho nên số người tuy nhiều, lại làm theo ý mình, có thể nói là 5 bè 7 mảng. Nhưng nếu là liên thủ lại, đem tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành một luồng, này tương hội tương đối đáng sợ. Phải biết, đây hơn 20 tên tà phái võ giả, có 9 tên phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, 2 tên phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, và 1 vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Lúc này dẫn đầu người, chính là kia 2 tên phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cộng thêm Cổ Minh Thác. Về phần vị kia phá toái đệ lục cảnh cao thủ, nhưng cũng không dính vào, một bộ không hứng lắm bộ dáng. Bất quá, nếu như quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, người kia có chút lười biếng con mắt bên trong, cất giấu một luồng lạnh lẽo phong mang. Không những như vậy, những cái kia phân tán tại Đế Đà Sơn, thậm chí là Đế Cổ Tùng Lâm bên trong tà phái võ giả, càng là tại từ từ chạy tới. Để cho không khí hiện trường, biến hóa cực kỳ áp lực. Nhưng mà, Phong Vũ Lôi Điện lại không sợ hãi chút nào, tay cầm điện truy cùng lôi cổ, đứng ở Đoạn Long Nhai đỉnh núi. Có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí phách. Mẫn Lại huynh, Sao Kim huynh, 2 vị chính là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Đoạn Long Nhai phía dưới, hiểm tử nhưng vẫn còn sống Cổ Minh Thác giọng căm hận nói, lần này nếu như do 2 vị dẫn đầu, chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết Phong Vũ Lôi Điện cái tên rác rưởi kia, săn bằng Trình Phong 5 người, đem Đoạn Long Nhai bên sườn trái chiếm làm của mình. Cổ Minh Thác, không nóng nảy. Một cái da đen người trung niên nói ra, ta mặt đen hiên hai vị thiếu đừng ra, lập tức liền muốn đến, chờ hai người bọn họ sau khi đến, động thủ nữa không muộn. Mẫn Lại huynh nói không sai. Một cái trên mặt có một vết sẹo người trung niên phụ hòa nói, ta Ngọc Diện Đường một vị thiên tài, cũng sẽ phải đến. Vị thiên tài kia, Sâu Đường chủ đại nhân yêu thích, bị truyền thụ đế cấp võ kỹ phá diệt chỉ, nghe nói đã luyện đến hóa cảnh. Mẫn Lại huynh, sao Kim huynh, kỳ có thể không cho là như vậy. Cổ Minh Thăng nói, nếu như chúng ta đi trước động thủ, trước tiên đem đi thông Đoạn Long Nhai bên sườn trái chướng ngại vật tiêu diệt, vậy chờ đến mặt đen hiên cùng Ngọc Diện Đường thiên tài đến thì, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Đến lúc đó, nhất định sẽ đối với hai vị huynh đệ, nhìn với con mắt khác. Cổ huynh lời này, ngược lại có chút đạo lý. Mẫn Lại hai người nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hai người bọn họ, tuy rằng chính là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, nhưng mà tại mặt đen hiên cùng Ngọc Diện Đường, lại chỉ là trung tầng mà thôi. Nếu là có thể nịnh bợ đến mặt đen hiên thiếu đương ra, vậy tương lai chờ nó nắm quyền rồi, nhất định sẽ đại lực để bật mình. Nghĩ đến đây, mặt đen hiên Mẫn Lại cùng Ngọc Diện Đường Tống Sao Kim nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Đó chính là lập tức động thủ, tại mặt đen hiên hai vị thiếu đương ra, và Ngọc Diện Đường thiên tài đứng đầu đến lúc trước tiên đem trướng mắt Phong Vũ Lôi Điện cho dọn dẹp sạch. Đương nhiên, nếu là có thể thuận tiện bắt sống Trình Phong, vậy dĩ nhiên là mừng vui gấp bội. Vút, 9-10, ném kim đầu. Nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ ở.